Chương 951, đánh nhiều ít, ra bồi. Tác giả, Cửu Hành phân loại. Cái gì thật, cái gì lại là giả? Trong tràng tất cả mọi người bị Cổ Thanh Phong lời nói làm đều có chút mê hoặc, ai cũng nghe không rõ hắn đến cùng nói cái gì ý tứ. Lầu Các Nhã Gian, Thủy Nhi không biết, Đường Mạn Thanh cũng không biết. Bất quá, từ Cổ Thanh Phong tiếng nói bên trong, nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe ra, Cổ Thanh Phong ý tứ tựa hồ cho dù không cách nào chứng minh là thật, cũng nhất định phải khiến người khác biết hắn cái này giả tồn tại, nhất là Yên La Quốc cái kia Xích Tiêu Quân Vương. Chỉ là, cái này vì cái gì? Giả mạo liền giả mạo đi, vì cái gì không phải khiến người khác biết? Còn nhất định phải để Yên La Quốc cái kia Xích Tiêu Quân Vương biết. Đây là đường gì số? Vẫn là thủ đoạn gì? Không biết. Đường Mạn Thanh thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Mà trong tràng, Cổ Thanh Phong cũng không có trông cậy vào những người khác minh bạch. Hắn chính là như vậy hề hoài ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, uống chút rượu, tiếp tục nói ra, trước kia bán cái tao, còn có thể chế tạo. Dư luận, cũng có thể tạo được rộng mà báo cho mục đích, chỉ là cái này lẳng lơ a, không thể một mực bán, bán nhiều hơn, ra cảm thấy mình cũng bắt đầu có chút thật tao. Tuy nói nam nhân có thể không đẹp trai, nhưng một điểm muốn tao, bất quá. Ra thực chất bên trong thật đúng là tao không nổi. Lần này mặc dù rất nhiều người vẫn như cũ không rõ Cổ Thanh Phong đến cùng đang nói cái gì, tuy nhiên ít nhiều cũng nghe ra chút ý tứ, hắn tựa hồ nghị chế tạo dư luận tiêu điểm, đưa đến rộng mà báo cho mục đích, nói một cách khác, hắn nghị dưng danh, muốn cho càng nhiều người biết hắn cái này Xích Tiêu Quân Vương tồn tại. Ha ha, như thế nói đến, người nghị dương danh lập vạn. Hiển nhiên, Bành Gia cũng nghe nói Cổ Thanh Phong nói bóng gió, hắn chắp tay đứng ở nơi đó. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, nói, không biết các hạ dự định như thế nào dương danh lập vào đây. Vừa rồi nghe bọn hắn nói danh tiếng của ngươi còn không nhỏ. Cổ Thanh Phong có chút lệch ra cái đầu, híp mắt lại, cười tủm tỉm nhìn Bành Gia, hỏi, không chỉ có là cái gì tông môn thân truyền đệ tử, vẫn là tiên triều tức tử. Tóm lại tại Yên La Quốc danh khí rất cực kỳ a. Lại như thế nào? Đã như vậy, vậy liền chớ ngẩn ra đó, tới đi. Một câu xuống dưới, đám người lại có chút ngộng. Cái gì gọi là tới đi? Tới đi cộng là có ý gì? Hắn chuẩn bị để Bành Gia đối với hắn làm cái gì? Có ý tứ gì? Bành Gia cũng không hiểu. Ra để cho các ngươi động thủ a, cái này đều nghe rõ. Nếu như vừa rồi Cổ Thanh Phong nói lời, để tất cả mọi người đều có loại trong mây sương mù quấn cảm giác, như vậy giờ này khắc này, tất cả mọi người nghe rõ hắn câu nói này là có ý gì? Động thủ. Không sai. Hắn lại muốn Bành Gia động thủ với hắn. Chỉ là. Hiểu thì hiểu. Trong chàng đám người có một cái tính một cái, ai cũng không dám tin vào hai mắt của mình, cũng đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Bởi vì làm tất cả mọi người nhìn ra, gia hỏa này toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tu vi, cũng không có bất kỳ cái gì tạo hóa. Nhục thân càng là vô cùng suy yếu, dù vậy, hắn lại còn muốn nói làm dáng đánh một trầu. Hắn lấy cái gì cùng Bành Gia đánh? Phải biết Bành Gia thế nhưng là tiên triều tức tử, càng là đại tông thân truyền đệ tử, có được hơn 100 trọng thiên nhiên màu linh tạo hóa, còn có khiến cho mọi người đều vô cùng e rẻ đánh đâu thắng đó đại nhật quang minh pháp tướng, liền điệu tiên thấy hắn đều chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần. Gia hỏa này lại muốn cùng Bành Gia động thủ. Hắn muốn cái gì không có cái gì. Lấy cái gì cùng Bành Gia đánh? Hắn dựa vào cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Bành Gia thần sắc bên trong cũng là treo đầy thật sâu kinh nghi, trừng mắt Cổ Thanh Phong, không xác thực tin mà hỏi, có thể lặp lại lần nữa? Không có nghe rõ sao? Cái kia ra lặp lại lần nữa, ngươi đã muốn về hôm qua tiền đánh bạc, vậy thì tới đi, giang hồ quy củ cũ, làm dáng đánh một chầu chứ sao? Cổ Thanh Phong uống một ngụm rượu, cái kia vô vị thần sắc hời hợt giọng điệu, nào giống nửa phần muốn đánh nhau dáng vẻ, đơn giản tựa như cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng thong dong tự tại, lại nói, đương nhiên, gia lớn tuổi các ngươi mấy tuổi, trước để cho các ngươi mấy chiêu, không phải chuyến đi, tiết kiệm người khác nói ta Cổ Thiên Lang lấy lớn hiếp nhỏ. Lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng, cũng rất vững tin gia hỏa này cũng không có đang nói đùa, mà là thật chuẩn bị muốn cùng Bành Gia đánh nhau. Chỉ là vẫn không có người dám tin tưởng. Loại cảm giác này tựa như tận mắt nhìn thấy một con kiến muốn khiêu chiến một con mãnh hổ đồng dạng, tất cả mọi người biết chỉ cần mãnh hổ nguyện ý, có thể tùy thời bóp chết cái này con kiến, có thể hết lần này tới lần khác cái này con kiến nhìn tuyệt không sợ hãi, không những không sợ, trái lại không quan trọng dáng vẻ, tựa như ăn chắc cái này mánh hổ. Cái này tự xưng Xích Tiêu quân vương lừa đảo, đến tột cùng tại chơi trò xếp gì? Là đang hư trương thanh thế? Vẫn là có âm mưu gì? Vẫn là nói hắn thật sự có cái gì ỷ vào? Không có ai biết. Đối diện, Bành Gia gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ý đồ từ Cổ Thanh Phong trong mắt nhìn ra chút gì, chỉ là nhìn tới nhìn lui, lại là cái gì cũng nhìn không ra đến. Hắn vừa nhìn về phía Phí Khuê, Phí Khuê từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh không người cúi đầu, không nói câu nào, chỉ là một chén tiếp lấy một chén làm Cổ Thanh Phong châm lấy rượu, phảng phất tuyệt không lo lắng. Cái này khiến nguyên bản liền đối Cổ Thanh Phong có chút kiêng kỵ Bành Gia trong lòng càng thêm đắn đo khó định. Làm gì? Không dám a. Cổ Thanh Phong có chút lắc đầu, giống như có chút thất vọng, nói, hoác con, tạm không nói đến ngươi là cái gì tông môn thân truyền đệ tử, cũng không nói ngươi là tiền triều tức tử, liền nói ngươi tuổi còn trẻ, làm thế nào khởi sự là như thế bút tích, liền điểm ấy là gan đều không có còn dám mang người chạy đến nơi đây cùng ra muốn cử tư. Ngươi nói ra có thể cho ngươi sao? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Bên cạnh Nhạc Cảnh Hồng giận quát một tiếng, hắn sớm đã kìm nén không được, quanh thân tách ra hảo quang chói mắt, 9981 trọng thiên nhiên màu linh, cộng thêm tạo hóa nguyên thần pháp tướng, thực lực coi là thật không tầm thường, chỉ là hắn vừa động, trong nháy mắt liền bị Bành Gia cho ngăn lại. Bành đại ca, người này đang hư trương thanh thế, ngươi chớ có mắc mưu của hắn. Nhạc Cảnh Hồng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Bành Gia nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, hắn có phải hay không đang hư trương thanh thế cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nơi này là Linh Lung Sơn Trang, ta nói qua hôm nay ta cho Hồng tỷ mặt mũi, sẽ không ở Sơn Trang động thủ. Bành Gia lời nói khiến ở đây rất nhiều người nhất thời hiểu ra, cũng đều mới ý thức về tới đây là Linh Lung Sơn Trang. Tại Linh Lung Sơn Trang động thủ, đại giới là không cách nào tưởng tượng. Ai cũng không dám vì vậy mà đắc tội Linh Lung Sơn Trang láo bản Hồng tỷ. Huống chi, Linh Lung Sơn Trang cao thủ nhiều như mây. Đặc biệt là Ngụy quản sự liền đứng ở bên cạnh, hắn đứng ở chỗ này, coi như Bành Gia không thèm đếm xỉa tình nguyện đắc tội Hồng tỷ cũng muốn ở chỗ này động thủ, Ngụy lao chờ Sơn Trang cao thủ cũng sẽ ra tay ngăn lại, trận này đỡ cũng tất nhiên sẽ không có bắt đầu liền sẽ kết thúc. Thầm nghĩ nơi này, mọi người cũng đều hiểu vì sao cái này giả mạo Xích Tiêu quân vương giá hỏa dám như thế phách lối cuồng vọng. Hóa ra là ỷ vào Linh Lung Sơn Trang. Đồng thời, rất nhiều người cũng cực kỳ bội phục Bành Gia không hổ là tiên triều tức tử, cho dù bị cái này lừa đảo ở trước mặt khiêu khích, cũng còn có thể bảo trì lý trí, thật sự là khó được. Khỏi phải sợ, cứ việc buông ra động thủ chính là, xảy ra chuyện, ra ôm lấy, không phải liền là bồi thường sao. Ra bồi thường nổi, chúng ta cứ dựa theo 1 tỷ quy cách đỡ đánh, không. Chục tỷ, không. Đã động thủ, vậy liền mở rộng đánh, đánh nhiều ít ra đều bồi. Cổ công tử, Ngụy lao rốt cục đứng ra, mở miệng nói ra, đây không phải bồi thường không vấn đề bồi thường, chúng ta Linh Lung Sơn Trang quy củ không cho phép bất luận cái gì ở chỗ này động thủ, ai cũng không được. Cái kia nếu là ra không phải muốn động thủ đây. Ngụy lao ngẩng đầu, ngưng lông mày nhìn thật sâu Cổ Thanh Phong, nói, nếu như cổ công tử ở chỗ này động thủ, vậy liền chớ trách lao hủ đối công tử không khách khí. Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Chương 952, một cái tinh thần thất thường bệnh tâm thần. Ngụy Lao cũng cảm thấy cái này Cổ Thanh Phong là mượn nhờ quy củ của Sơn Trang, kết luận Bành Gia không dám ở nơi này động thủ, cho nên mới dám như vậy tứ không kiêng sợ khiêu khích, hắn thực sự có chút nhìn không được, liền đứng ra nói rõ ngăn lại, lại ám chỉ Cổ Thanh Phong chơi đùa có thể, nhưng không cần thiết quá mức. 81. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, mặt đối với mình ngụ ý, cái này Cổ Thanh Phong vậy mà nói vừa vặn. Cái gì vừa vặn? Có ý tứ gì? Ngụy Lao không hiểu. Bất quá, Cổ Thanh Phong câu nói tiếp theo quả thực làm hắn rất là chấn kinh. Ra ngủ một giấc năm, thể cốt sớm đã có chút ngứa, vừa vặn thừa cơ hội này hoạt động tay chân một chút. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, nhìn coi Ngụy Lao, nói, bất quá, ngươi cái Lao tiểu tử nhìn cũng không thế nào trải qua đánh a, như vậy đi, đi nắm các ngươi Sơn Trang cao thủ đều cho ra kêu đến. Bồi ra giãn ra giãn ra gân cốt, yên tâm, đến lúc đó hủy thứ gì, ra một vóc dáng đều sẽ không thiếu ngươi nhóm, các ngươi muốn bao nhiêu, ra gấp 10 lần đền bù các ngươi, thế nào? Cổ Thanh Phong một phen, quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Toàn trường ngạc nhiên. Ai cũng chưa từng nghĩ đến gia hỏa này mới khiêu khích tiên triều tức tử Bành gia thì cũng thôi đi, bây giờ lại khiêu khích lên Ngụy Lao tới. Ngụy Lao là ai? Đây chính là Linh Lung Sơn Trang đại quản sự. Thời đại thượng cổ, liền là địa tiên tu vi, mà hắn đất này tiền tu làm cũng không phải giống bây giờ thời cổ đại những cái kia địa tiên mượn nhờ thiên nhiên linh biến tăng lên đi lên, mà là tại thượng cổ cái kia cần tôi thời đại, dựa vào từng miếng linh khí ngạnh sinh sinh tu luyện ra được, không nửa nọ nửa kia phân thủy phân địa tiên. Loại này địa tiên thực lực là cực kỳ đáng sợ, dù sao thượng cổ là một cái tàn khốc thời đại, có thể còn sống đã là không dễ, tu thành địa tiên càng là có thể so với lên trời, kinh khủng nhất là, thượng cổ thời đại người tu hành, tu luyện tiên nghệ chú trọng chính là giết người, bây giờ thời cổ đại người tu hành, tu luyện tiên nghệ nhưng càng thêm chú trọng huyền diệu. Nói một cách khác, thượng cổ thời đại người tu hành, không động thủ thì đã, động thủ chính là sát chiêu. Bành gia có được hơn 100 trọng thiên nhiên màu linh, cộng thêm ngày càng ngạo nghễ đại nhật quang minh pháp tướng, hắn không sợ bây giờ thời cổ đại địa tiên, nhưng mặt đối thượng cổ thời đại địa tiên, hắn nhưng cực kỳ kiên kỵ. Dù vậy, cái này giả mạo Xích Tiêu quân vương ra hỏa, lại còn nói Ngụy Lão không trải qua đánh. Còn muốn cho hắn nắm toàn bộ Sơn Trang tất cả cao thủ toàn bộ gọi qua. Mọi người tại đây không phải là chưa từng thấy qua phô trương thanh thế người, nhưng muốn nói hư trương như thế không hợp thói thường thanh thế, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Huống hồ, đây cũng không phải là hư trương thanh thế, đơn giản liền là nắm những người khác xem như đồ đần đồng dạng khoác lác. Lại thổi vẫn là loại kia cực kỳ cay con mắt lần lỗ thai thiên hoa loạn truy ra châu. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn là kẻ ngu sao? Còn là bị cái gì kích thích, đầu góc tú đâu? Lầu các nhà gian. Thủy Nhi giận dữ mà nói, mượn nhờ Linh Lung Sơn Trang quy củ, gia hỏa này phô trương thanh thế khiêu khích Bành gia thì cũng thôi đi. Dù sao Bành gia sợ hãi Hồng tỷ tìm phiền thoái, không dám ở Sơn Trang động thủ. Thế nhưng là hắn lại vì cái gì không biết sống chết khiêu khích Ngụy Lão. Bành gia không dám ở Sơn Trang động thủ, thế nhưng là Ngụy Lão là Sơn Trang đại quản sự a, hắn dám ở Sơn Trang động thủ a. Dưới bệ cửa, Đường Mạn Thanh cũng là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, Thủy Nhi lời nói cũng chính là nàng nghi ngờ trong lòng. Tạm thời cho rằng Cổ Thanh Phong mượn nhờ Linh Lung Sơn Trang quy củ cáo mượn oai hùng, thế nhưng là hắn vì cái gì cộng khiêu khích Ngụy Lão? Như vậy trải qua, hắn còn như thế nào phô trương thanh thế? Đường Mạn Thanh thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không tại 9 năm trước bởi vì tu vi bị phế, tinh thần bị cái gì kích thích? Bằng không, làm sao lại không biết tốt xấu như thế không biết sống chết? Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích thông. Lúc này, Ngụy Lao bí mật truyền âm mà đến, quận chúa, người này có phải hay không bị cái gì kích thích? Đầu óc không quá linh quang. Hiển nhiên, Ngụy Lao cũng bắt đầu hoài nghi Cổ Thanh Phong tinh thần có phải hay không có vấn đề gì. Cái này, hẳn là đi, hắn lúc đầu thân phận là Cổ Thanh Phong, lại trước kia tự xưng quân vương truyền nhân, hiện tại cộng tự xưng Xích Tiêu quân vương bản nhân, trước sau mâu thuẫn, hẳn là tinh thần xảy ra vấn đề gì. Đâu chỉ mâu thuẫn a, ngươi nghe hắn nói qua những lời kia, cái gì cửu thiên lão tiên, cái gì cửu u lão ma. Hiện tại lại để cho lão hủ nắm Sơn Trang người kêu đi ra cùng hắn giãn ra gân cốt, phàm là đầu óc bình thường, chỉ sợ đều sẽ không như thế làm a. Ngụy lão, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Bất kể thế nào xử trí, cũng không thể để hắn ở chỗ này nháo sự a. Lão hủ vẫn là trước đem hắn mang về nhốt lại đi, thật sự là đau đầu a. Lão hủ sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này, đừng nói tiểu tử này diễn kịch công phu, thật đúng là nhất lưu, kém chút nắm lão hủ cho hồ lộng qua, lão hủ chơi cả một đời ưng, lần này xem như bị ưng cho chơi, ha ha. Ngụy lão lấy cảm thán. Nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác rất cảm khái, bởi vì đã từng như vậy trong nháy mắt, hắn thật đúng là coi là Cổ Thanh Phong gia hỏa này có phải hay không có bản lĩnh gì, không phải làm sao lại không sợ hãi, nhất là cái kia thong dong tự tại tư thái, phóng đãng không bị trói buộc thần sắc. Cuồng vọng ngạo mạn lời nói, thậm chí một lần để Ngụy Lão có chút hoài nghi, gia hỏa này có thể hay không thật sự là Xích Tiêu quân vương. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là rất buồn cười. Còn tốt, gia hỏa này tinh thần xảy ra vấn đề, không phải, cái kia diễn kịch công phu tuyệt đối là thiên hạ vô song, nếu như không phải đang diễn trò, vậy liền. Ngụy Lao không có nghĩ tiếp nữa, đi về phía trước đi qua, đối đám người, nói ra, chư vị, vị này cổ công tử trước đó vài ngày tu luyện ra đường rẽ, tu vi mất hết, dẫn đến tinh thần thất thường, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng chư vị chớ muốn chấp nhặt với hắn. Nghe xong Ngụy Lao giải thích, trong tràng đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao gật đầu xác nhận. Hoàn toàn chính xác. Một cái muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa, không chỉ có tự xưng Xích Tiêu quân vương, còn miệng đầy tiên ma, lại là khiêu khích tiên triều tức tử, lại là khiêu khích Linh Lung Sơn Trang, thổi lên ra châu đến càng là vang động trời. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm ra sự tình, cũng chỉ có tinh thần thất thường mới có khả năng đi ra loại này không biết sống chết sự tình a. Lại xem xét ra hỏa này hoàn toàn chính xác không có cái gì tu vi, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, nghĩ đến hẳn là tu luyện ra đường rẽ, tinh thần thật thất thường. Loại chuyện này cũng không thèm khát. Từ xưa đến nay, có rất nhiều bởi vì tu luyện ra đường rẽ tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thất thường, điên điên khùng khùng, lải nhải, nhất là 9 năm trước một trận thiên nhiên linh biến, khiến cho rất nhiều người tu vi đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bởi vì căn cơ bất ổn, dựng hóa đi ra nguyên thần căn bản là không có cách khống chế, rất nhiều người vì vậy mà mất mạng, cho dù bảo trụ một cái mạng, cũng không thể không tự phế nguyên thần, mà tự phế nguyên thần, tâm thần tất nhiên chịu ảnh hưởng, tâm thần chịu ảnh hưởng tự thân ý thức chịu ảnh hưởng, thần trí cũng là không rõ, rất nhiều người cũng bởi vậy tinh thần thất thường. Xem ra cái này giả mạo quân vương hạng người, hẳn là dạng này. Lúc này, trong tràng truyền đến cười ha ha âm thanh, đám người trương trông đi qua, chính là vị kia giả mạo quân vương ra hỏa, giờ này khắc này, hắn ngửa đầu, cười ha ha, cười tiền phủ hậu ngưỡng, thật giống như nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Nếu như mới vừa rồi còn có người hoài nghi lời nói, như vậy giờ phút này trông thấy cổ Thanh Phong như thế phát rồ cười to, còn sót lại một vẻ hoài nghi cũng tan theo mây khói, đều cho rằng gia hỏa này nhất định là tinh thần bị kích thích. Nghĩ đến đây, rất nhiều người nhìn cổ Thanh Phong ánh mắt, từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, lại càng về sau nghi hoặc, hiếu kỳ, dần dần đều biến thành đáng thương. Đồng tình cái này tinh thần thất thường gia hỏa. Sách 25 Chương 953 Một tiếng toàn trường có quáp. Tác giả, Cửu Hành. Cổ Thanh Phong cười to. Tiếng cười phóng đãng cộng không bị trói buộc, cuồng tứ cộng tràn ngập làm trò, cũng tràn đầy tự dễ ước. Hắn cười, cũng không phải là cười những người này ngu muội vô tri, mà là cười trong lòng mình bất đắc dĩ. Trước kia tại Đại Tây Bắc thời điểm, hắn nói mình là cổ thiên lang, không có người tin tưởng, dù là ngưng diễn đỏ trên ấn lệnh, dù là đàn tấu độc nhất vô nhị thiếu niên đi, dù là khiến Xích Tiêu Long Linh kính sợ, vẫn không có người tin tưởng, rất nhiều người đều là bán tín bán nghi. Bất quá. Hoài nghi thì hoài nghi, chí ít cũng là nửa tin nửa ngờ. Hiện tại thế nào? Lần nữa tự xưng là cổ thiên lang, lại bị người trở thành tinh thần thất thường lừa đảo. Cái này khiến cổ Thanh Phong có loại cảm giác dở khóc dở cười, cũng cảm thấy chuyện này thực sự là thao đản không thể lại thao đản. Xem ra ngày hôm nay nếu như không cho các ngươi chơi. Thật, các ngươi mẹ nó thật sự cho rằng lão tử cho các ngươi đùa giỡn đây. Tiếng cười qua đi. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu ngửa đầu đem một bầu rượu uống một hơi cạn sạch, đứng người lên, đôi mắt mở to, quét ngang lấy đám người, giơ tay một chỉ, phẫn nộ quát, đều mẹ nó câm miệng cho lão tử. Như thế gầm thét, thanh thế minh ngông, âm uy cuồn cuộn, như trời trong phích lịch, cũng như cửu thiên tiên uy, như cửu u ma uy, càng như thương cổ bá uy, truyền vào trong thai mọi người, chấn bọn hắn tâm thần tán loạn, ý thức mơ hồ, linh hồn đều vì đó run rẩy đứng dậy. Một người tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ mười, trăm cái, bên trong đại sảnh, đang tại xem náo nhiệt đám người tại một trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ cũng giống như một bãi bùn nhao đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Nhạc Cảnh Hồng mười dư vị có được tiên triều bảo vệ tiên quan là Mai Nguyên Hoa, Tiêu Tử Anh chờ thiên kiêu là Liên Liên có được hơn 100 trọng thiên nhiên màu linh, cùng ngày càng ngạo nghễ đại nhật quang minh pháp tướng tiên triều tức tử Bành Gia cũng không ngoại lệ. Đồng thời, Ngụy Lao như thế một vị thời đại thượng cổ liền đã là điệu tiên tu vi lão quái cũng đều trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Trên đài cao, Lâm Hương Nhi không tại xinh đẹp, cũng không còn vũ mị, cả người ngồi liệt tại ghế dựa mềm bên trên, liền giống bị người hạ thuốc mê đồng dạng, toàn thân mềm yếu bất lực. Nàng là như thế. Lầu Các Nhã Gian bên trong. Thủy Nhi tê liệt trên mặt đất, ý thức u ám, không biết xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa. Đường Mạn Thanh đồng dạng là co quắp ngồi dưới đất, một tay thật chặt đảo lấy bệ cửa sổ. Tiểu khuôn mặt đẹp trời xanh ngu sao mà không đã, một đôi mắt đẹp bên trong, cũng là tràn đầy vô tận chấn kinh hãi nhiên cùng khủng hoảng. Xảy ra chuyện gì? Nàng không biết. Chỉ nhớ đến lúc ấy một tiếng gầm thét truyền đến, sau đó liền không có sau đó. Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tâm thần trong nháy mắt liền bị một tiếng gầm thét chấn tán loạn, cảm giác kia tựa như có người thừa dịp ngươi không có chút nào phòng bị thời điểm đột nhiên hô lớn một tiếng đồng dạng. Bị hù nàng có loại hồn phi phách tán cảm giác, thật sự là như thế. Thực sự to lớn dọa người. Cho đến hiện tại, nàng cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình tại run lẩy bẩy. Cũng có thể cảm giác được tâm thần bị chấn tán loạn biến mất. Ý thức cũng có chút hoảng hốt, thần trí đều có chút không rõ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai đột nhiên hô một tiếng? Đường Mạn Thanh thử hồi ức, đột nhiên, nàng nghĩ tới, tiếng la không là người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Hắn một tiếng đe dọa vậy mà. Vậy mà chấn tất cả mọi người tâm thần tán loạn. Cái này sao có thể? Mọi người đều biết, âm uy có thể chấn nhiếp tâm thần. Nhưng cũng chỉ là chấn nhiếp mà thôi, đơn giản là làm đối phương tâm thần lâm vào trong khủng hoảng, đưa đến nhiễu loạn tâm thần tác dụng, nhưng muốn nói một tiếng uy quát trực tiếp đem đối phương tâm thần chấn tán loạn, Đường Mạn Thanh làm không được, cũng tươi có người có thể làm đến, trừ phi đối phương tâm thần rất yếu đuối. Dù vậy, cũng nhất định phải hết sức chăm chú, ngưng tụ âm uy mới được, như là đồng thời chấn nhiếp hai người, âm uy lực lượng tất nhiên giảm bớt đi nhiều, bao phủ ba người âm uy càng yếu, hơn nếu là bao phủ bảy người tám người chỉ biết càng ngày càng yếu, không chỉ âm uy như thế, tiên đạo mười nghệ đều là đồng dạng, cường đại tới đâu thần thông, càng ngưng tụ càng cường đại, một khi phân tán ra đến, tất nhiên đều sẽ yếu bớt. Mà bây giờ đây, cái kia Cổ Thanh Phong một tiếng uy quát vậy mà đem toàn trường mấy trăm tâm thần của người ta chấn tán loạn. Đây không phải mấy trăm con a miêu a cẩu, mà là mấy trăm vị người tu hành, trong đó không chỉ có Bành Gia bực này tiên triều tức tử, còn có Ngụy Lão cái này chờ thượng cổ địa tiên, nhất là Đường Mạn Thanh, cái khác tâm thần của người ta như thế nào, nàng không rõ ràng, nhưng là mình tâm thần mạnh yếu, không có người so với nàng càng hiểu hơn. Tâm thần đối với bất luận một vị nào người tu hành đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tâm thần tồn tại, thủ hộ lấy linh hồn của mình. Chỉ bất quá tâm thần tồn tại, đã nhìn không thấy, cũng sờ không được, chỉ có thể cảm giác được. Một người tâm thần mạnh yếu, không chỉ có quan hệ thần thức, cũng quan buộc lên tinh thần của mình. Tâm thần cường đại người, có thể không sợ tinh thần mê hoặc, lúc tu luyện, cũng có thể giảm bớt tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, cũng có thể không sợ uy thế. Trái lại, tâm thần người nhỏ yếu, không chỉ cho phép dịch bị tinh thần mê hoặc, tu luyện ra đường rẽ, tinh thần cũng sẽ thường xuyên, đánh nhau thời điểm, một khi bị đối phương uy thế chấn nhiếp, hậu quả càng là đáng sợ. Vì cái gì? Bởi vì tâm thần bối rối, tâm niệm tất nhiên chịu ảnh hưởng, thần thức cũng không ngoại lệ, tâm niệm chịu ảnh hưởng, không cách nào khống chế nguyên thần, thần thức chịu ảnh hưởng thì không cách nào thi triển thần thông. Vì vậy, rất nhiều người đều phi thường chú trọng tâm thần tu luyện. Chỉ bất quá tâm thần tu luyện phi thường khó khăn, căn bản không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi, nhất định phải ngày qua ngày năm qua năm rèn luyện tinh thần của mình. Đây là một cái thống khổ mà quá trình khá dài, cực kỳ buồn tẻ vừa thống khổ, cho nên, rất nhiều người đều bởi vì kiên trì không xuống, cuối cùng từ bỏ. Nhưng mà, Đường Mạn Thanh khác biệt. Nàng thở nhỏ tâm cảnh siêu phàm, cũng một mực rất chú trọng tâm thần trưởng thành, cho đến ngày nay. Tinh thần của nàng đã là có chút thành tựu, có lẽ còn không thể thừa nhận cường đại tiên uy, nhưng là cái gọi là thần thông uy thế, thậm chí tạo hóa uy thế, căn bản lay không động được tinh thần của nàng, dù là đối phương là chân tiên, thi triển thần thông, cùng tạo hóa uy thế, cũng vô pháp tùy tiện chấn nhiếp tinh thần của nàng. Nhưng là để Đường Mạn Thanh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, hôm nay mình lại bị Cổ Thanh Phong một tiếng uy quát chấn tâm thần tán loạn. Vì cái gì? Hắn toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tu vi a. Hắn cộng lại như thế nào thi triển thần thông? Đường Mạn Thanh cố nén trong lòng khủng hoảng, kỹ lưỡng nhớ lại, nàng phát hiện Cổ Thanh Phong cái kia một tiếng uy quát cũng không phải là cái gì thần thông âm uy. Nếu là âm uy huyền diệu, nàng tuyệt đối có thể cảm giác được, thế nhưng là cũng không có, chỉ là thuần túy một tiếng uy quát. Chẳng lẽ là cái gì tinh thần thủ đoạn? Đường Mạn Thanh hồi ức phía dưới, phát hiện cái kia một đạo uy quát cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì lực lượng tinh thần. Đã không phải thần thông, cộng không phải tinh thần. Này sẽ là cái gì? Chẳng lẽ hắn một tiếng thuần túy uy quát đã cường đại đến có thể so với tiên uy hay sao? Tuyệt đối không thể có thể. Lực lượng của thân thể từ đầu đến cuối có hạn, thuần túy uy quát cho dù cường đại hơn nữa, như nếu không có ẩn chứa thần thông tinh thần lời nói, nhiều nhất bất quá là trói thai thôi, làm sao có thể chấn tâm thần tán loạn. Không chỉ tâm thần tán loạn, ý thức đều bị chấn mơ hồ, linh hồn đều đang run rẩy. Loại tình huống này Đường Mạn Thanh vẫn là lần đầu gặp phải, cũng là lần đầu tiên trong đời bị một đạo thuần túy uy quát chấn ý thức mơ hồ, linh hồn run rẩy. Chương 954, chấn nhiếp. Tâm thần tán loạn, bản thân cũng không có cái gì tính nguy hại, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, chỉ bất qua cái đồ chơi này tựa như tâm linh bị kinh sợ đồng dạng, nhất thời bán hội căn bản là không có cách khôi phục, mà lại trong thời gian này, tâm niệm, thần thức, ý thức đều chịu ảnh hưởng phi thường yếu ớt, nếu như lúc này vận chuyển linh lực, thi triển thần thông tiên nghệ, có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, một cái không tốt liền sẽ gặp phải phản vệ. Tráng lệ xa hoa hội trường bên trong, giờ phút này một mảnh tĩnh lặng. Toàn trường 7-800 người, có một cái tính một cái, toàn bộ đều như một bãi bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Tu vi yếu, nhìn mê man, một mặt mộng bức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tu vi cường giả, ý thức kịp phản ứng về sau, lại là thật sâu hoảng sợ, phảng phất gặp tai họa ngập đầu đồng dạng, sợ hãi không thôi. Toàn trường chỉ có hai người còn đứng lấy. Bên trong một cái chính là Phí Khuê. Phí Khuê từ đầu đến cuối đều là như vậy đứng tại bên cạnh bàn, không người, túi đầu, trong tay dẫn theo bầu rượu, tùy thời chuẩn bị rót rượu, bộ dáng của hắn nhìn tựa như một vị trung thực nô buộc đồng dạng, như là nơi đây phát sinh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái kia chính là hầu hạ tốt công tử gia, làm một cái xứng chức nô buộc. Ngoại trừ Phí Khuê bên ngoài, một cái khác đứng đấy người chính là Cổ Thanh Phong. Vẫn như cũ là một bộ sạch sẽ áo trắng, trắng trên áo không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức tô điểm, trắng liền như tuyết, cùng cái kia 3000 như mực mái tóc đen dài hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn đứng đấy, đứng chắp tay, như đứng lặng giữa thiên địa một tòa cô phong đồng dạng. Hắn vẫn là hắn, nhưng không phải lúc trước hắn. Lúc trước hắn, bất cần đời, thong dong tự tại, thoải mái không bị trói buộc, giống một vị bất học vô thuật hoàn khố. Hắn hiện tại, cô bình tinh tịch, bá đạo tuyệt luân, không giận tự uy, giống một vị bệ nghệ thiên hạ bá chủ. Lúc trước hắn, nhìn vô cùng suy yếu, yếu đuối dáng vẻ, tựa như xế chiều hoàng hôn, không có bất kỳ cái gì tinh thần phân chấn. Hắn hiện tại, vẫn như cũ vô cùng suy yếu, đồng dạng yếu đuối, vẫn giống hoàng hôn, chỉ bất quá không phải xế chiều hoàng hôn, mà là mặt trời rơi xuống hoàng hôn, không có có chí hướng. Có chỉ là dáng vẻ giàn ua, vô tận dáng vẻ giàn ua. Vô biên tĩnh, cũng là vô biên tịch. Đối diện, Ngụy Lao co quắp ngồi dưới đất. Giờ phút này, hắn nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách, co quắp ngồi dưới đất, động cũng không động được, chỉ là dùng hai tay đau khổ chống đỡ lấy nửa người trên, tựa như thân thể tinh khí thần bị móc rỗng đồng dạng, rũ cụp lấy đầu, không dám nói câu nào. Ngụy Lao tu hành mấy ngàn năm lâu, tu vi hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước một chém giết đi ra, không biết bỏ ra nhiều ít mồ hôi, lưu qua bao nhiêu máu, thủ qua bao nhiêu thương, mới có hôm nay tu vi. Trước kia tại thượng cổ thời đại thời điểm, đó cũng là phương thế giới này có mặt mũi địa tiên, chỉ bất quá mấy ngàn năm nay, gặp quá nhiều người tử tại con đường thành tiên bên trên, cho nên, rất nhiều chuyện cũng đều coi nhẹ, lúc này mới tuyển chọn tại Sơn Trang làm lên quản công việc. Nói đến, Ngụy Lao cũng là thân kinh bách chiến hạng người, to to nhỏ nhỏ chẳng diện, trải qua không ít, các loại cổ quái kỳ lạ người cũng đều gặp qua không ít. Nhưng là, hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy chật vật qua, kinh hoàng qua, sợ hãi qua. Hắn không nghĩ ra một cái không có mặc cho tu vi thế nào, không có bất kỳ cái gì tạo hóa, đã không phải luân hồi chuyển thế, cộng không phải trời ban chân mệnh, càng không phải là tiên ma một người, tại không có sử dụng linh lực. Cũng không có bất kỳ cái gì thần thông tiên nghệ tình huống dưới, chỉ bằng một đạo thuần túy uy quát, đến cùng là như thế nào đem mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm thần chấn tán loạn. Hắn cũng nghĩ không thông, vừa rồi thoạt nhìn vẫn là một cái thong dong tự tại hoàn khố, làm sao đột nhiên liền trở nên đáng sợ như thế? Cái kia thật rất đáng sợ. Cứ việc đứng tại trước mặt hắn, Cổ Thanh Phong chưa hề nói một chữ, cũng không có toát ra bất luận cái gì sắc cơ, càng không có bất kỳ cái gì uy thế, nhưng đối với Ngụy Lao tới nói, vẫn như cũ cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu. Là một loại mặt trời rơi xuống, hoàng hôn giáng lâm sợ hãi. Cũng là một loại vô biên tĩnh lặng sợ hãi. Cảm thụ được loại này sợ hãi bao phủ, Ngụy Lao không dám động, không dám ngôn ngữ, thậm chí không dám hô hấp. Đối diện, Cổ Thanh Phong nhìn tê liệt trên mặt đất những người này, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu, cộng ngồi trở lại trên ghế. Cùng lúc đó, bên cạnh Phí Khuê lập tức bưng bầu rượu rót rượu một chén thận trọng đưa tới. Cũng không biết vì cái gì. Làm Cổ Thanh Phong tọa hạ thời điểm, bao phủ tại Ngụy Lao trên thân loại kia mặt trời rơi xuống, hoàng hôn giáng lâm, vô biên tĩnh lặng sợ hãi dần dần biến mất. Lần này Ngụy Lao tựa như chút được gánh nặng đồng dạng, cũng nhịn không được nữa, triệt để tê liệt trên mặt đất, trung điệp thở hào hển. Nhưng mà, đúng lúc này, Cổ Thanh Phong thanh âm đột nhiên truyền đến. Thế nào, cảm giác như thế nào? Thanh thế không mênh mông đến đâu, âm uy cũng không còn cuồn cuộn, chỉ là truyền vào Ngụy Lao trong tai, lại làm cho hắn có loại lâm vào núi đao biển lửa bên trong đồng dạng, toàn thân trên dưới, từ màng ra, kinh mạch, huyết dịch, tử phủ đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khó chịu, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Lão hủ, không. Ngụy Lão mở miệng thời điểm, thanh âm không chỉ có suy yếu, càng là khàn khàn, nói hai chữ, vội vàng lại nói, tại hạ. Tại hạ. Xem ra Ngụy Lão là thật sợ hãi, cũng không dám tại dùng lão hủ tự cho mình là, khiêm tốn tự xưng tại hạ. Ngẩng đầu. Ngụy Lão kinh sợ ngẩng đầu. Một gương mặt mo sớm đã dọa đến trắng bệnh không thôi, khi hắn chạm tới Cổ Thanh Phong ánh mắt lúc, lại như cùng rơi vào vô tận vực sâu, để linh hồn của hắn đều có loại chi tức cảm giác, vội vàng cộng túi đầu xuống. Ta hỏi ngươi, gia tinh thần hiện tại có thể thất thường. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Ngụy Lão khóc không ra nước mắt, liền tâm muốn chết đều có. Nhìn ngươi cũng trưởng thành, tu hành thời gian sợ là không ngắn a. Liên mẹ nó điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có. Con mẹ nó nói ra tinh thần thất thường. Làm gì, nhiều năm như vậy đều sống đến chó trên thân. Tại hạ biết sai rồi. Có mắt không tròng, mạo phạm công tử. Tu luyện mấy ngàn năm, để Ngụy Lao cảm xúc sâu nhất chính là, thu hồi cái gọi là tự tôn, có lỗi nhận lầm không mất mặt, tại cường giả trước mặt, vĩnh viễn phải hiểu được hèn mọn hai chữ. Cổ Thanh Phong không có nhìn hắn, nâng chén uống rượu, nói, ta đang hỏi ngươi, ra thân phận. Ngươi nhưng có biết, công tử họ Cổ, tên. Nói đến đây, Ngụy Lao đột nhiên đình chỉ, không dám nói tiếp, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được Cổ Thanh Phong tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử. Nếu như cho hấp thụ ánh sáng đi ra, hậu quả 10 phần nghiêm trọng, hắn cũng không muốn chính miệng nắm Cổ Thanh Phong thân phận cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Mà lại, hắn cũng không cho rằng Cổ Thanh Phong hỏi câu nói này hàm nghĩa là như thế. Nhớ tới lúc trước Cổ Thanh Phong tự xưng Xích Tiêu Quân Vương, hơn nữa còn nói hôm nay muốn nhờ việc này để người khác biết hắn cái này quân vương tồn tại, cứ việc Ngụy Lão không biết tại sao phải làm như vậy, giờ phút này cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đáp lại nói. Công tử họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, là chính là Xích Tiêu Quân Vương. Rất tốt, không sai, ngươi cái lao tiểu tử coi như thức thời. Chương 955, Kinh Sợ. Tâm thần tán loạn, bản thân cũng không có cái gì nguy hại tính, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, chỉ có điều món đồ này lại như tâm linh bị kinh sợ như thế, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Hơn nữa trong thời gian này, tâm niệm, thần thức, ý thức đều chịu ảnh hưởng phi thường yếu đuối, ví như vào lúc này vận chuyển linh lực, triển khai thần thông tiên nghệ mà nói, có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm, một cái không tốt sẽ gặp phải phản vệ. Tráng lệ xa hoa hội trường bên trong, giờ khác này một mảnh tĩnh lặng. Toàn trường 700-800 người, có một cái tính một cái, tất cả cũng như một bãi bùn nhau giống như bại liệt trên đất. Tu vi yếu, xem ra mê man, một mặt mộng bức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tu vi mạnh người, ý thức phản ứng lại sau đó, nhưng là sâu sắc sợ hãi, phảng phất bị ngập đầu hai hướng như thế, hoảng sợ không ngớt. Toàn trường chỉ có hai người còn đứng. Một người trong đó chính là Phí Khuê. Phí Khuê từ đầu đến cuối đều là như vậy đứng ở bên cạnh bàn, không người xuống, túi đầu, trong tay nhấc theo bầu rượu, bất cứ lúc nào chuẩn bị rót rượu, của hắn dáng vẻ xem ra lại như một vị trung thực nô buộc như thế, giống như nơi đây chuyện đã xảy ra đều không có quan hệ gì với hắn, nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, vậy thì là hầu hạ tốt công tử gia, làm một cái xứng chức nô buộc. Ngoại trừ Phí Khuê ở ngoài, một cái khác đứng yên người chính là Cổ Thanh Phong. Vẫn như cũng là một bộ sạch sẽ bạch y rìa bên trên không có bất luận cái gì hoa văn tô điểm, trắng liền như tuyết, cùng cái kia 3000 màu đen như mực tóc dài hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn đứng yên, đứng chắp tay, như đứng lặng ở bên trong trời đất một tòa cô phong như thế. Hắn vẫn là hắn, nhưng không phải lúc trước hắn. Lúc trước hắn, bất cần đời, nhàn nhã tự tại, hào hiệp bất kham, giống một vị vô học công tử bột. Hắn bây giờ, cô lanh tĩnh lặng, bá đạo vô cùng, không giận tự uy, giống một vị bệ nghệ thiên hạ bá chủ. Lúc trước hắn, xem ra vô cùng suy yếu, yếu đuối mong manh dáng vẻ, lại như xế chiều hoàng hôn, không có bất luận cái gì phân chấn. Hắn bây giờ, vẫn như cũ vô cùng suy yếu, tương tự yếu đuối mong manh, vẫn cứ giống hoàng hôn, chỉ có điều không phải xế chiều hoàng hôn, mà là mặt trời rơi xuống hoàng hôn, không có phân chấn, có chỉ là dáng vẻ cằn cỗi, vô tận dáng vẻ cằn cỗi. Yên tĩnh. Vô biên yên tĩnh. Tịch. Cũng là vô biên tịch. Đối diện, Ngụy Lao có quắp ngồi dưới đất. Giờ khắc này, hắn xem ra hồn bay phách lạc dáng vẻ, co quắp ngồi dưới đất, động cũng động không được, chỉ là dùng hai tay khổ sở chống đỡ lấy nửa người trên, lại như thân thể tinh khí thần bị đảo trống không như thế, rủ xuống đầu, không dám nói câu nào. Ngụy Lao tu hành mấy ngàn năm lâu dài, hắn tu vi hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước chém giết đi ra, không biết trả giá bao nhiêu mồ hôi, lưu qua bao nhiêu huyết, nhận qua bao nhiêu tổn thương, mới có ngày hôm nay tu vi. Trước đây tại thời đại thượng cổ thời điểm, vậy cũng là phía thế giới này có máu mặt địa tiên, chỉ có điều mấy ngàn năm qua, gặp quá nhiều người chết ở con đường thành tiên bên trên, vì lẽ đó, rất nhiều chuyện cũng đều coi nhẹ, lúc này mới lựa chọn tại sơn. Trang dính dáng nổi lên quản sự. Nói đến, Ngụy Lao cũng là thân kinh bách chiến loại người, to to nhỏ nhỏ tình cảnh, trải qua không ít, đủ loại cổ quái kỳ lạ người cũng đều gặp qua không ít. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy chật vật quá, kinh hoàng quá, hoảng sợ quá. Hắn không nghĩ ra một cái không có tùy ý tu vi thế nào, không có bất luận cái gì tạo hóa, đã không phải luân hồi chuyển thế, lại không phải trời ban chân mệnh, càng không phải tiên ma một người, tại không có sử dụng linh lực, cũng không có bất luận cái gì thần thông tiên nghệ tình huống, chỉ bằng một đạo thuần túy uy hét, đến cùng là làm sao đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm thần chấn tán loạn. Hắn cũng không nghĩ ra, vừa nãy xem ra vẫn là một cái nhàn nhã tự tại công tử bột, làm sao đột nhiên liền trở nên đáng sợ như thế. Cái kia thật sự rất đáng sợ. Cứ việc đứng ở trước mặt hắn Cổ Thanh Phong không có nói một chữ, cũng không có toát ra bất luận cái gì sắc cơ, càng không có bất kỳ uy thế gì, nhưng đối với Ngụy Lao tới nói, vẫn như cũ cảm giác được một loại sợ hãi thật sâu. Là một loại mặt trời rơi xuống, hoàng hôn buông xuống hoảng sợ. Cũng là một loại vô biên tĩnh lặng hoảng sợ. Cảm thụ loại này hoảng sợ bao phủ, Ngụy Lao không dám động, không dám nói tiếng nói, thậm chí không dám hô hấp. Đối diện, Cổ Thanh Phong nhìn bại liệt trên đất những người này, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu một cái, lại ngồi trở lại trên ghế. Cùng lúc đó, bên cạnh Phí Khuê lập tức bưng bầu rượu rót rượu một chén cẩn thận từng ly từng tí một đưa tới. Cũng không biết tại sao. Làm Cổ Thanh Phong ngồi xuống thời điểm, bao phủ tại Ngụy Lao trên người loại này mặt trời rơi xuống, hoàng hôn buông xuống, vô biên tĩnh lặng hoảng sợ dần dần biến mất rồi. Lần này Ngụy Lao lại như chút được gánh nặng như thế, cũng nhịn không được nữa, triệt để bại liệt trên đất, tầng tầng thở hổn hển. Nhưng mà, đang lúc này, cổ rõ ràng tiếng gió đột nhiên truyền đến. Như thế nào, cảm giác làm sao? Thanh thế không mênh mông đến đâu. Âm uy cũng không tiếp tục cuồn cuộn, chỉ là truyền vào Ngụy Lao trong thai, lại làm cho hắn có gan rơi vào núi đao biển lửa bên trong như thế, khắp toàn thân, theo da, kinh mạch, huyết dịch, tử phủ đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khó chịu, lệnh hắn thống khổ không thể tả. Lao hủ, không. Ngụy Lao mở miệng lúc, âm thanh không chỉ có suy yếu, càng là khàn khàn, nói rồi hai chữ, vội vã lại nói, tại hạ. Tại hạ. Nhìn dáng dấp Ngụy Lão là thật sự sợ sệt, cũng không dám ở lấy lao hủ tự xưng, khiêm tốn tự xưng tại hạ. Ngẩng đầu lên. Ngụy Lão hết sức lo sợ ngẩng đầu lên, một tấm nét mặt già nua từ lâu sợ đến trắng bệnh không ngớt, làm hắn chạm tới cổ Thanh Phong ánh mắt lúc, lại giống như rơi vào vô tận vực sâu giống như, để linh hồn của hắn đều có gan chi hơi thở cảm giác, vội vã lại cúi đầu. Ta hỏi ngươi, lão gia tinh thần hiện tại có thể hay không thất thường? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Ngụy lão khóc không ra nước mắt, liền tâm tư muốn chết đều có. Nhìn ngươi cũng trưởng thành, tu hành thời gian sợ là không ngăn chứ. Liên mẹ kiếp điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có. Còn mẹ kiếp nói lao ra tinh thần thất thường. Làm sao, như thế chút năm đều sống đến chó trên người. Tại hạ biết sai rồi. Có mắt không tròng, mạo phạm công tử. Tu luyện mấy ngàn năm, để Ngụy lao cảm xúc sâu nhất chính là, thu hồi cái gọi là tự tôn, có sai lầm nhận sai không mất mặt, tại cường giả trước mặt, vĩnh viễn phải hiểu được thấp kém hai chữ. Cổ Thanh Phong không có nhìn hắn. Nâng chén uống rượu, nói, ta đang hỏi ngươi, lão gia thân phận, ngươi nhưng có biết. Công tử họ Cổ, tên. Nói tới chỗ này, Ngụy lão đột nhiên đình chỉ, không dám tiếp tục nói, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được Cổ Thanh Phong tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử. Nếu như lộ ra ánh sáng đi ra, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không muốn chính miệng đem thân phận của Cổ Thanh Phong lộ ra ánh sáng đi ra. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Cổ Thanh Phong hỏi câu nói này hàm ý là như vậy, nhớ tới lúc trước Cổ Thanh Phong tự xưng Xích Tiêu Quân Vương, hơn nữa còn nói hôm nay muốn mượn việc này để cho người khác biết hắn cái này quân vương tồn tại, cứ việc Ngụy lão không biết tại sao phải làm như vậy, giờ khắc này cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội vã đáp lại nói. Công tử họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, là chính là Xích Tiêu Quân Vương. Rất tốt, không sai. Ngươi cái lao tiểu tử vẫn tính thức thời. Chương 956, không hoài nghi nữa. Thức thời. Đối mặt một cái một tiếng thuần túy uy hét liền có thể đánh tan tâm thần mình loại người. Ngụy lao sao dám không thức thời. Cứ việc hắn không biết người này đến cùng là ra sao tồn tại, cũng không biết vì sao phải giả mạo Xích Tiêu Quân Vương. Ngụy lao thậm chí không dám khẳng định thực lực của người này có phải là thật hay không rất mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không dám ra tay thăm dò. Bởi vì hắn biết một khi ra tay thăm dò, ví như thực lực của người này thật sự thần bí khó lường, chờ đợi của hắn hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, mới hắn chạm đến Cổ Thanh Phong ánh mắt lúc, trong ánh mắt không đau khổ không vui, không phẫn không phẫn nộ, càng không có bất luận cái gì sắc cơ, có chỉ là yên bình. Người như vậy rất đáng sợ đến giết người không chớp mắt, có lẽ phải nói, mạng người ở trong mắt hắn như dâm rác. Cách đó không xa. Bành ra. Nhạc Cảnh Hồng cùng hơn 10 vị tiên triều người cũng bại liệt trên đất. Bọn họ cùng lúc trước rất khác nhau. Lúc trước bọn họ, cuồng ngạo hung hăng, ngang ngược ngông cuồng, bọn hắn bây giờ từng cái vô cùng chật vật, lại e rằng lại sợ co quắp trên mặt đất, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, càng nhiều chính là khó có thể tin. Đúng thế. Khó có thể tin. Bọn họ căn bản không nghĩ ra một cái muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa người. Đến cùng là làm sao một tiếng uy hét đem tâm thần của chính mình chấn tán loạn. Bọn họ không nghĩ ra, cũng không tin, càng không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực. Cái cảm giác này lại như tận mắt nhìn một con kiến giẫm chết một đầu voi lớn giống như làm người khó có thể tin tưởng được, cũng khó có thể tiếp thu. Đặc biệt là Bành gia. Thân là Nam Đầu Tông đệ tử thân truyền, lại là tiên triều Khâm Tứ Tức Tử. Dựa vào hơn 100 trọng thiên nhiên thải linh cùng với ngày càng ngạo nghễ đại nhật quang minh pháp tướng, hắn xưa nay không sợ bất luận người nào, dù cho đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, thậm chí chân tiên, mặc dù đánh không lại, hắn cũng có tự vệ tự tin, chưa từng có giống như ngày hôm nay, đối phương liền động thủ đều không có, chỉ là một tiếng uy hét, liền làm cho tâm thần của chính mình tán loạn. Kết quả như thế, để hắn cái kia mạnh mẽ tự tôn không thể chịu được. Của hắn ngông nên cũng không cho phép. Hắn cũng không tin người này thật sự lợi hại như vậy. Quyết tâm liều mạng, Bành gia cắn răng một cái, cưỡng ép ngưng tụ tâm thần, bong bong một hồi đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, quát lên, bản tước tử không tin ngươi thật sự như thế mạnh mẽ. Cưỡng ép ngưng tụ tâm thần. Hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Không những sẽ gặp đến phản phệ, đồng thời còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng mà... Vào giờ phút này Bành gia căn bản không quan tâm những cái này, hắn muốn vì chính mình tôn nghiêm cũng vì chính mình bộ mặt đòi cái công đạo. Đứng lên lúc, quanh thân ánh sáng điên cuồng lấp lóe. Là cái kia từng đạo sặc sỡ sắc thái thiên nhiên thải linh, có tới 168 đạo. Soạn. 168 đạo thải linh tách ra lúc, trong sân nhất thời gió nổi mây vẩn, âm dương diễn biến, ngũ hành diễn hóa, tựa như quần cuộn cát bụi, lại như tuyết lớn đầy trời, càng như đếm mãi không hết sấm chớp điên cuồng phích lịch. Đây là thiên nhiên thải linh chi uy thế, cũng là thiên nhiên thải linh sức mạnh. Không chỉ có kinh sợ tâm thần, cũng có thể giết chết thân xác. Thiên nhiên thải linh tầng tầng huyền diệu, nhất trọng so nhất trọng mạnh mẽ, 168 trọng huyền diệu, phổ thông pháp tướng đại tôn, tại chỗ sẽ bị nghiền ép hải cốt không còn. Khuyết đại sao? Không. Để đọc truyện không một chút nào. Bởi vì rất nhiều người đều đã từng tận mắt nhìn Bành Gia đã từng lợi dụng 168 trọng thiên nhiên thải linh mạnh mẽ đem hơn 10 vị pháp tướng đại tôn thân sắc nghiền ép tan xương nát thịt. Dù sao cũng là thiên nhiên sức mạnh, đừng nói phổ thông pháp tướng đại tôn, mặc dù là thân là thượng cổ địa tiên ngụy lao, đối mặt Bành Gia 168 trọng thiên nhiên thải linh, cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn tuy rằng có thể ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là dựa vào bản thân cái kia mấy ngàn năm tu hành mà đến nguyên thần pháp tướng ngăn cản mà thôi, tuyệt đối không dám gắng gượng chống đỡ. Làm Bành Gia lấy ra hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên nhiên thải linh lúc, Ngụy Lao ngay lập tức ngẩng đầu mở ra nhìn sang, thình lình phát giác cái kia cổ thanh phong dĩ nhiên không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoại, uống chút rượu nhì, thậm chí ngay cả nhìn cũng không từng nhìn hắn trước mắt. Tại sao lại như vậy? Ngụy Lao trợn mắt ngoác mồm, cẩn thận nhìn chằm chằm, hắn rất xác định cái kia cổ thanh phong trên người không có nguyên thần pháp tướng lưu chuyển, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, không có thứ gì, dù cho liền một tia linh lực đều không có. Nói cách khác hắn hoàn toàn là tại dùng thân xác tại gắng gượng chống đỡ. Không, không phải tại gắng gượng chống đỡ. Bởi vì hắn căn bản không bị thiên nhiên thải linh sức mạnh ảnh hưởng. Thật giống như nơi đây Bành Gia cái kia điên cuồng 168 trọng thải linh bao phủ không phải hắn, mà là người khác như thế. Tại sao? Không có ai biết. Bành Gia lại càng không biết, hắn cũng không kịp nhớ trong lòng khiếp sợ cùng sợ sệt. Tại lấy ra thiên nhiên thải linh đồng thời, xoạt trong nháy mắt, quanh thân ánh sáng lại lần nữa lấp lóe chính là cái kia tinh khiết ánh sáng màu trắng bạc, ánh sáng thần thánh lại mạnh mẽ, ở tại trên đỉnh đầu ngưng diễn biến thành một vòng tựa như 9 mét khoảng cách trùng sáng, lại như trôi nổi tại hội trường giữa trời một vầng mặt trời như thế. Ánh sáng màu trắng bạc đâm người không mở mắt nổi. Mạnh mẽ quang minh uy thế kinh sợ mọi người nguyên bản liền tán loạn tâm thần. Quần quận mênh mông lực lượng ánh sáng càng là khiến lòng người rất sợ sợ. Tất cả mọi người đều biết đây là Đại Nhật Quang Minh Nguyên Thần Pháp Tướng, là tiên triều tức tử tượng trưng. Mọi người đều biết, Nguyên Thần Pháp Tướng cũng ủng hộ có rất nhiều tạo hóa huyền diệu. Nhưng mà, cái gọi là tạo hóa huyền diệu, tại Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới, bởi vì này Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, có Đại Nhật chi uy thế, Quang Minh lực lượng đo, được gọi là nguyên thần bên trong vương giả nguyên thần, Pháp Tướng bên trong vương giả Pháp Tướng, hiếm có cái gì Pháp Tướng tạo hóa có thể cùng với ngang hàng, đúng là như thế, vì lẽ đó, Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng được khen là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Dựa vào này Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, Bành Gia không sợ bất luận cái gì địa tiên, dù cho Ngụy Lão là chính là thượng cổ địa tiên, hắn cũng tương tự không sợ. Không xem Ngụy Lão một viên nguyên thần Pháp Tướng rèn luyện mấy ngàn năm, nhưng hắn cái kia một viên nguyên thần Pháp Tướng không có bất luận cái gì tạo hóa, chỉ là rất phổ thông nguyên thần Pháp Tướng, vì lẽ đó đối mặt Bành Gia Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Kim cổ thời đại không giống thượng cổ. Thượng cổ liều chính là nguyên thần pháp tướng mạnh yếu, chỉ cần ngươi có đầy đủ bền lòng, dù cho tư chất lại kém, nguyên thần pháp tướng cũng sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Mà kim cổ không giống, kim cổ liều không phải pháp tướng mạnh yếu, mà là tạo hóa, mạnh mẽ đến đâu tạo hóa trước mặt, cái gọi là bền lòng căn bản vô dụng, dù cho ngươi tu luyện trăm năm ngàn năm khả năng đều không bằng người ta một cái mạnh mẽ tạo hóa. Trong sân, Bành Gia có thể nói là hỏa lực toàn mở. 168 trọng thiên nhiên thải linh huyền diệu. Một viên 9981 diễn hóa Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng. Nhưng là vô dụng. Cái kia cổ thanh phong vẫn cứ ngồi ở trên ghế, không chậm chạp không chậm uống chút rượu nhì, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩng đầu nhìn trước mắt, tay áo bất động, sợi tóc chưa chuyển đi, mặc kệ Bành Gia 168 trọng thiên nhiên thải linh cỡ nào điên cuồng, cũng mặc kệ hắn 9981 diễn hóa Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng cỡ nào bá đạo. Đều là vô dụng. Nam tử mặc áo trắng kia, cái kia cổ thanh phong căn bản không bị ảnh hưởng. Không một chút nào. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngẩn người tại đó, như thấy quỷ thần. Nếu như nói lúc trước bọn họ còn đối với cổ thanh phong thực lực có hoài nghi mà nói, như vậy vào giờ phút này không còn có người có bất luận cái gì hoài nghi. Chương 957, Thưởng thức Đại Nhật. Lầu Các Nhã Gian. Đường Mạn Thanh nhìn, liền như thế nhìn, phảng phất thất thần như thế. Cũng là thời khắc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao người này xem ra nhàn nhã tự tại, nhàn nhã không đem bất luận người nào để ở trong mắt, tự tại hình như không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Lúc trước, nàng vẫn cho là người này là đang hư trương thanh thế, mượn quy củ của Sơn Trang, biết Bành Gia không dám động thủ, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Hiện tại nàng mới ý thức tới, tất cả những thứ này đều chỉ là bản thân cho rằng thôi. Người này từ vừa mới bắt đầu liền không phải phô trương thanh thế, mà là thật sự không sợ không sợ, cũng là thật không có coi là chuyện đáng kể, càng là thật không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Xác thực, một cái căn bản không bị thiên nhiên thải linh, cùng với đại nhật quang minh pháp tướng song trọng uy thế ảnh hưởng người, lại sao sợ hãi? Một cái một tiếng uy hét liền có thể đem toàn trường tâm thần của mọi người chấn tán loạn người, lại sao đem những người này để ở trong mắt? Giờ khắc này, Đường Mạn Thanh rất muốn cười, cười bản thân vô tri. Như vậy một cái thần bí không biết người mạnh mẽ, bản thân dĩ nhiên hoài nghi hắn tu vi mất hết, tinh thần thất thường. Chỉ là nàng không nghĩ ra, một cái muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa, mặc kệ tinh thần vẫn là thân xác đều vô cùng suy yếu một người, đến cùng là làm sao không nhận thiên nhiên cùng với đại nhật quang minh song trọng uy thế ảnh hưởng, lại là làm sao một tiếng uy hét kinh sợ tâm thần của mọi người. Không hiểu. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Hoàn toàn làm trái biết rõ tất cả tu hành thường thức. Căn bản không phù hợp lẽ thường. Nàng không hiểu, không nghĩ ra. Trong sân Bành Gia càng không hiểu, càng thêm không nghĩ ra. Hắn ngẩn người tại đó. Khác nào pho tượng giống như vậy, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trừng mắt lồi đại, như quái đản thần, thân sắc không nhịn được đang run rẩy, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Lúc trước, hắn không tin. Cũng không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, hắn vẫn như cũ không tin, vẫn cứ không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà, cõi đời này rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi không tin liền không phải thật sự, cũng không phải ngươi không thể nào tiếp thu được liền sẽ không phát sinh. Nhãi con! Cổ Thanh Phong híp mắt lại, nhìn Bành Gia, biểu hiện rất bình tĩnh, giọng điệu càng là bình thản, không đau khổ không vui, không phẫn nộ không sầu, lại như đang tán gẫu như thế, thản nhiên nói. Liền ngươi chút bản lãnh này cũng học người ta diêu võ dương ai. Đối diện, Bành Gia rốt cục ý thức được trước mắt người này bản thân không trêu chọc nổi. Nhưng đã muộn. Hắn muốn chạy. Nhưng căn bản động không được. Thậm chí không cảm giác được bản thân thân xác tồn tại. Tại sao? Không biết. Hoàn toàn bị sợ hãi thật sâu cảm giác bao phủ, dường như rơi vào bóng tối vô tận vực sâu như thế, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều là vô dụng. Lệnh hắn nghẹt thở, cũng làm hắn cảm giác tuyệt vọng. Ta là tiên triều Khâm Tứ Tức Tử, vẫn là Nam Đầu Tông đệ tử thân truyền, cha mẹ ta đều là tiên nhân, đều là Nam Đầu Tông trưởng lão, ngươi như. Ngươi nếu dám đụng đến ta một sợi lông, cha mẹ ta, Nam Đầu Tông, tiên triều đều không biết. Đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bành Gia rốt cục sợ, sợ đến trong xương, cũng sợ đến linh hồn, nhắc ra gia thế của chính mình bối cảnh. Hy vọng có thể làm cho đối phương kiên kỵ. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười cợt, nâng chén uống rượu, lắc đầu một cái, cười nói, khỏi sợ, lao ra hiện tại rất ít sát sinh, đặt trước đây, ngươi không biết chết vài lần, huống chi, ngươi cũng không làm sao lao ra cũng sẽ không giết ngươi. Dứt lời, cổ Thanh Phong nhìn Bành Gia trên đỉnh đầu treo lơ lửng tại hội trường giữa trời một vòng đại nhật quang minh pháp tướng, nói, món đồ này chắc là chính là cái gọi là Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng chứ. Xem ra rất tốt dáng vẻ, có thể hay không để lão gia thưởng thức thưởng thức. Nói chuyện, cũng không chờ Bành Gia đáp lại, chỉ thấy hắn vây tay, xoạt trong nháy mắt, Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng trong nháy mắt bị hắn hút tới. Đây là một vòng 9 mét khoảng cách, ẩn chứa Đại Nhật uy thế, Quang Minh lực lượng nguyên thần Pháp Tướng, giờ khác này bị Cổ Thanh Phong nâng ở lòng bàn tay, lại như xem thứ đồ gì nhi như thế thưởng thức lên. Đừng nói, phân lượng còn có đủ. Cổ Thanh Phong bàn tay nhấc lên, Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng bay về phía bầu trời, sau đó lại rơi xuống trở về lòng bàn tay của hắn, lại nhấc lên, lại rơi xuống, như vậy lặp đi lặp lại. Tất cả mọi người đều biết đây là Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, càng là tiên triều tức tử tượng trưng, giờ khác này lại giống khí cầu như thế, bị cổ thanh phong quăng đến quăng đi. Tự kim cổ thời đại mở ra trăm năm tới nay, không có ai sẽ làm như vậy. Bởi vì Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng ẩn chứa cực kỳ bá đạo Đại Nhật uy thế, cùng với quần quận mênh mông quang minh lực lượng, tiên có người có thể ngăn cản. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Đại Nhật Quang Minh không chỉ có là tức tử tượng trưng, càng là tiên triều tượng trưng. Thưởng thức Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng nhục nhã không chỉ có là tiên triều tức tử, càng là khinh nhẫn tiên triều tôn uy. Như vậy bên dưới, ai dám làm như thế? Hiện tại người này liền dám. Hơn nữa, hắn mỗi quăng một hồi, Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng liền không hiểu ra sao nhỏ đi một vòng, qua lại quăng như vậy 7, 8 lần, nguyên bản 9 mét khoảng cách Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng trở nên lại như nắm đấm cùng kích cỡ. Người, đối diện, Bành Gia vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung chế bên trong, không thể động đậy, thân sắc run rẩy càng lợi hại, thậm chí mơ hồ vặn vẹo lên, này dù sao cũng là nguyên thần của hắn, nguyên thần tại cổ thanh phong trong tay mỗi quăng một hồi. Của hắn huyệt khiếu quanh người kinh mạch, đan điền tử phủ đều sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, thống khổ không thể tả dáng vẻ, khác nào linh hồn gặp phải đè ép. Đem ta nguyên thần pháp tướng trả lại ta. Không phải vậy. Ta Bành Gia xin thề. Xin thề nhất định. Nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhất định sẽ ba. Thật không? Cái kia lão gia trả lại ngươi là được rồi. Cổ thanh phong khỏe miệng xẹt qua một vệ tiêu ý, đem chỉ còn dư lại to bằng ngón cái Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng đưa tay bắn ra, đạn tiến vào Bành Gia trong cơ thể. Hắn vô tay một cái, lại như vớt ve trên tay cho bụi như thế, sau đó đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, nói, Lao Gia đã nói không giết người, liền nhất định sẽ không giết người, bất quá Lao Gia từ nhỏ thì có một cái thói quen, cũng coi như một cái bệnh cũ, vậy thì là không thích chịu đòn, người khác đánh ta. Lão gia đều sẽ đánh trở lại, trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng không ngoại lệ, nếu ngươi đối với lão gia động thủ, vậy thì phải chịu đựng động thủ đánh đổi. Dứt tiếng, cổ thanh phong vung lên một chân, trực tiếp đá vào Bành Gia lồng ngực. Răng rác một tiếng, như một cước này xuống, bất động tại giữa trời Bành Gia nhất thời ra chóc thịt bong, toàn thân gân cốt toàn bộ nát tan, đan điền tử phủ nổ tung tán loạn, nguyên thần pháp tướng biến mất, thiên nhiên thải linh bị hủy, rơi trên mặt đất. Đã là như một bãi bùn nhão, cái kia là thật sự một bãi bùn nhão, liền người dáng dấp đều không có. Phế bỏ. Triệt để phế bỏ. Không chỉ tu vì phế bỏ, một thân tạo hóa cũng phế bỏ, người cũng phế bỏ, phế triệt để, mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một cái kinh mạch đều nát tan không thể tả, khắp toàn thân cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Dù vậy, hắn vẫn như cũ còn sống. Cổ Thanh Phong nói sẽ không giết hắn. Vậy thì nhất định sẽ không giết hắn. Hắn cũng xác thực còn sống. Bất quá đã là thoi thoát. Chỉ còn dư lại khí vào, không có khí ra. Chương 958, Kinh Hãi. Một chân. Vẹn vẹn là một chân. Lại vẫn không có bất luận cái gì linh lực, không có bất luận cái gì thần thông huyền diệu, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa một chân. Có 168 trọng thiên nhiên thải linh. Có 9981 hóa Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng. Được gọi là được trời cao chăm sóc tiên tri nhị thế tức tử Bành Gia liền như thế phế bỏ. Nhìn không lên được người dạng chỉ có khí ra không có khí vào Bành Gia, hơn 10 vị tiên quan từ lâu sợ hãi đến bại liệt trên đất, toàn thân đều tại không ngừng được kịch liệt run rẩy, Nhạc Cảnh Hồng càng là sợ hãi đến đại tiểu tiện không khống chế. Bọn họ như vậy, toàn trường tất cả mọi người đều không ngoại lệ, đều là bị bất thình lình lại hung tàn hoảng sợ một màn, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đừng nói bọn họ, mặc dù là tu luyện mấy ngàn năm thượng cổ địa tiên ngụy lão, giờ khắc này cũng đều có gan tê cả da đầu, trời đất quay cuồng cảm giác, hắn nằm trên mặt đất, túi đầu, toàn thân mồ hôi lạnh nhắm bên ngoài bốc lên, cứ việc hắn cực lực áp chế, thân sắc vẫn là cấm không ngừng run rẩy lên. Đi, hôm nay cái liền chấm dứt ở đây đi, mọi người coi như xem cái náo nhiệt, vui sướng là được, quay đầu lại nếu là tiền triều người hỏi đến, liền nói người là lao ra đánh. Như có người không phục, cứ đến sơn trang tìm lao ra. Cổ thanh phong nhấc chân rời đi, âm thanh tiếp tục truyền đến, nói, lao ra đây, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ cổ, tên thiên lang, đạo hiệu xích tiêu, thời đại thượng cổ nhận được chư vị nâng đỡ, người tiễn đưa bí danh, Xích Tiêu Quân Vương, nói thiên hạ biết người, biến mất 300 năm cổ thiên lang, hôm nay trở về. Âm thanh hạ xuống lúc, Cổ Thanh Phong bóng người đã theo hội trường rời đi. Đến lúc hồi lâu sau, hội trường bại liệt trên đất mấy trăm người vẫn như cũ không dám động, không dám nói tiếng nói, không dám hô hấp. Mới Cổ Thanh Phong một chân đem bành ra đạp thành phế nhân một màn không ngừng mà tại trong đầu của bọn họ thoáng hiện, vung không đi, tản mạn không bao giờ hết, khác nào ác mộng giống như không ngừng mà xoay quanh. Bành ra vừa là Nam Đẩu Tông đệ tử thân truyền, lại là tiên triều tức tử, thân phận bối cảnh có thể nói cực sự cao quý để người bình thường chỉ có ngưỡng mộ, cũng cao quý làm cho những người khác theo không kịp. Bình thường lúc, đừng nói cùng với động thủ, mặc dù cùng với là địch đều là một cái chuyện rất đáng sợ. Có lẽ có người dám cùng với động thủ. Ngụy Lao dám, nhưng cũng chỉ là dám động thủ mà thôi, tuyệt đối không cùng động thủ tổn thương hắn, dù cho hắn có hồng tỷ như thế một vị thần bí đại nhân vật che chở cũng không được. Đường Mạn Thanh có lẽ dám ra tay đả thương Bành Gia, nhưng cũng chỉ là đả thương, chỉ đến thế mà thôi. Nếu nói là phế bỏ Bành Gia, nàng tuyệt đối không dám, không nên nhìn nàng là Yên La Quốc của chúa, lại là tiên triều sắc phong vân tước, nhưng cũng không dám phế bỏ Bành Gia, bởi vì nàng biết phế bỏ Bành Gia, dẫn dắt lên hậu quả rất đáng sợ. Đầu tiên muốn đối mặt chính là được gọi là Yên La Quốc bảy đại tông môn một trong Nam Đầu Tông. Ngoài ra, Yên La Tiên Phủ cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hiện tại người này không chỉ có đem Bành Gia cho phế bỏ, lại còn phế triệt để. Không chỉ có như vậy, phế bỏ Bành Gia sau đó, hắn còn thả ra lời hung ác, dĩ nhiên nói như có không phục, để cho người khác đến sơn trang tìm hắn. Hạng người gì mới có lá gan lớn như thế? Ra sao thực lực? Mới thì ra tin đến không sợ Nam Đầu Tông, lại không sợ Yên La Tiên Phủ. Làm khó. Hắn đúng là thời đại thượng cổ vị kia quát tháo phong vân Xích Tiêu Quân Vương hay sao? Điều này có thể sao? Không biết. Trong thiên hạ nhiều như vậy Xích Tiêu Quân Vương, ai lại biết cái nào là thật sự, cái nào là giả? Ước chừng quá nửa canh giờ, hội trường những cái kia bại liệt người mới dần dần bắt đầu khôi phục như cũ. Dù vậy, vẫn như cũ không dám có người nói chuyện, cũng không dám ở lưu lại xem trò vui, chỉ lo đưa tới họa sát thân. Cái kia tự xưng Xích Tiêu Quân Vương láo ra, liền Bành Gia lớn như vậy nhân vật cũng dám phế, bọn họ cũng không dám đắc tội. Rất nhanh, hội trường mấy trăm người tất cả thoát đi. Lầu Các Nhã Gian. Đường Mạn Thanh ngơ ngác nhìn, có chút thất thần. Hôm nay chuyện đã xảy ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng quá mức sởn cả tóc gáy, lệnh nàng trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Xác thực. Cẩn thận nhớ tới đến, chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng quỷ dị. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bản thân vô ý ở giữa cứu người dĩ nhiên là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tước tử Cổ Thanh Phong. Khởi đầu, nàng cho rằng này Cổ Thanh Phong cùng rất nhiều người như thế bởi vì thiên mệnh buông xuống duyên cớ, tu vi tăng vọt, không cách nào khống chế, tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tu vi mất hết. Có thể nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, này Cổ Thanh Phong, dù cho không có nửa phần tu vi, thực lực dĩ nhiên cũng kinh khủng như thế. Nhớ tới trước đây nghe được Xích Viêm công tử nghe đồn, có người nói hắn có không gì không xuyên thủng tuyệt đối lực lượng, cũng có không thúc không cứng tuyệt đối thân thể. Đường Mạn Thanh cũng không tin thiên hạ này có cái gì không xuyên thủng sức mạnh, cũng không tin có cái gì không thúc không cứng tuyệt đối thân thể. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin. Nhưng mà, hiện tại, tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong một chân đạp phế bỏ Bành ra sau đó, nàng bắt đầu có chút hoài nghi. Người này có thể hay không thật sự có trong truyền thuyết cái gọi là tuyệt đối lực lượng. Còn có hắn tại Đại Tây Bắc lấy quân vương truyền nhân tự xưng, vì sao hiện tại lại tự xưng quân vương bản thân? Hắn rốt cuộc là ai? Tô Họa bây giờ làm cái gì tại 9 năm trước tuyên bố hắn chết rồi? Đến cùng là có ý định bao che hắn? Hay là thật cho rằng hắn chết rồi? Đường Mạn Thanh trong lòng có quá nhiều đếm không hết nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Mạn Thanh! Đồng nhiên! Một thanh âm truyền đến, theo tiếng xuất hiện chính là một vị nữ tử. Nữ tử ăn mặc màu đỏ quần áo, chính là Lâm Hương Nhi. Chỉ có điều nơi đây Lâm Hương Nhi không tiếp tục yêu diễm, cũng không tiếp tục quyến rũ, trở nên rất nghiêm túc, biểu hiện cũng có chút kinh hoàng. Nàng xuất hiện tại nhà gian, hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Ta. Đường Mạn Thanh cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Nàng cùng Lâm Hương Nhi là chị em tốt, cũng là chi kỷ, cũng không có ẩn giấu. đem chính mình biết sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe xong toàn bộ sự việc đi qua, Lâm Hương Nhi cũng rơi vào trầm tư, nàng cũng không nghĩ ra được Cổ Thanh Phong đến cùng là cái gì, đến tuột cùng là thật sự quân vương truyền nhân, hay là thật quân vương bản thân, vẫn là nói lại một cái thực lực sâu không lường được, thần bí quỷ dị xích tiêu tên lừa đảo. Lâm Hương Nhi không hề là một người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Đối với xích tiêu quân vương cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. Nàng chi sở dĩ như vậy muốn biết thân phận của Cổ Thanh Phong, là bởi vì lúc trước biểu diễn ca khúc thời điểm, Cổ Thanh Phong tồn tại, làm cho nàng có gan rất mãnh liệt cảm giác đã từng quen biết. Tình huống như thế trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Nàng vốn là cùng vào buổi tối, cẩn thận thăm dò một hồi, nhưng mà đi qua sau chuyện này, nàng lại có chút do dự, cũng không dám thử lại dò xét. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nàng cũng sợ. Cứ việc nàng có mạnh mẽ tạo hóa, tự nhận là thực lực coi như không tệ, cũng có thể xóa bỏ Bành Gia như thế một vị tiên triều tức tử, nhưng muốn nói dễ như ăn bánh một chân đem Bành Gia đạp thành phế nhân, nàng không làm được, càng không làm được một tiếng uy hét liền đem tâm thần của mọi người chấn tán loạn. Lúc này, Ngụy Lao đi vào. Sắc mặt của hắn rất không tốt, sắc thực nói rất tồi tệ, thanh lúc thì trắng một trận, nhìn một chút Lâm Hương Nhi, lại nhìn một chút Đường Mạn Thanh, chắp tay nói, quân chúa, ngài vẫn là mau chóng rời khỏi đi, Hương Nhi tiểu thư, ngài cũng đi nhanh lên đi. Làm sao? Cái kia họ Cổ người thật sự tại Sơn Trang ở lại, người này thực lực sâu không lường được, tuyệt đối có thể xương tụng khủng bố. Lão Hủ tuy không biết hắn đến tuột cùng là người nào, nhưng cũng nhìn ra, người này giết người không chớp mắt, thậm chí có thể nói, mạng người ở trong mắt hắn khác nào rơm rắc giống như vậy, hắn không có chút nào lưu ý, người như vậy, cực kỳ đáng sợ, các ngươi vẫn là cách hắn càng xa càng tốt. Chương 958, Thái Sư Biệt Huyền. Sau giờ ngọ, liệt nhật chính tiêu dương, Linh Lung Sơn Trang, Thái Sư Biệt Huyền. Tòa này biệt huyển là chính là Linh Lung Sơn Trang tứ đại xa hoa biệt huyển một trong, bên trong bố trí có thể nói xa hoa không gì sánh được, đã có thể tại thiên niên hàn băng trên giường ngọc nghỉ ngơi, cũng được tại tước linh quý trong ao nước tắm suối nước nóng, mà mặc kệ là thiên niên hàn băng giường ngọc vẫn là tước linh quý cái ao, đều là trên đời hiếm thấy có tiền cũng không thể mua được tu hành tài nguyên, dùng để tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, rèn luyện nguyên thần pháp tướng cũng diệu dụng vô tận. Càng thêm hiếm thấy đáng quý chính là, thái sư trong biệt huyển mặt ẩn chứa thiên nhiên thải sắc linh khí. Không sai. Chính là 9 năm trước thiên mệnh buông xuống lúc, thiên nhiên linh biến xuất hiện thải sắc linh khí. Món đồ này thế nhưng được gọi là linh khí bên trong linh khí, tinh hoa bên trong tinh hoa. Nếu không có như vậy, ngăn ngắn thời gian mấy năm, cũng sẽ không làm cho thiên hạ rất nhiều người tu hành tu vi tăng nhanh như gió, thậm chí khai sáng kim cổ thời đại tu hành thịnh thế. Đương nhiên. Thiên mệnh buông xuống lúc xuất hiện thải sắc linh khí, đó là bởi vì thiên nhiên linh biến duyên cớ. Mà thái sư biệt huyền thải sắc linh khí, nhưng là lợi dụng màu sắc rực rỡ tinh thạch lấy ra đi ra, tuy nói kém xa tít tắp thiên mệnh buông xuống lúc đầy trời giật thải như vậy tinh khiết, như vậy nồng nặc, nhưng này đã rất hiếm có rồi, dù sao cũng là được gọi là linh khí tinh hoa thải sắc linh khí, coi như lại không tinh khiết, không nữa nồng nặc, cũng xa hoàn toàn không phải cái khác linh khí có thể so với. Ở trong đó tu luyện, cũng xa xa so thu nạp cái khắc linh khí tiến triển nhanh nhiều lắm. Chỉ có điều, để đọc chuyện, này thái sư biệt tuyển cũng không mở ra cho người ngoài, nói cách khác, mặc kệ ngươi cỡ nào có tiền, nếu như hồng tỷ không gật đầu mà nói, cũng khỏi muốn ở bên trong rừng một ngày. Phí khuê trái lại ở bên trong rừng qua mấy ngày, cũng không phải là mặt mũi của hắn đại, mà là theo hắc Phật lao ra ở bên trong rừng mấy ngày nữa. Hôm nay cái hắn lại đi vào, hồng tỷ không gật đầu, là theo Cổ Thanh Phong cố xuống vào. Giờ khắc này, Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại một tấm thư nhuyễn trên ghế thái sư, nhắm mắt lại, đang tại phơi nắng, quanh thân chí ít bị hơn 100 cái trận pháp bao phủ. Những cái này trận pháp có tựa như gió xuân, có tựa như ánh mặt trời, cũng có tựa như băng tuyết, các loại huyền diệu, phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Nam ngửa tại trên ghế thái sư. Cảm giác kia thực sự là thoải mái cực kỳ, là một loại không cách nào hình dung thoải mái, lệnh người tâm thần thoải mái, tâm tình khoái trá, có gan lâng lâng cảm giác, thật là tuyệt vời. Bố trí những cái này trận pháp loại người tuyệt đối là một cái mẹ kiếp thiên tài. Cổ Thanh Phong một bên hưởng thụ, một bên cảm thán. Nói thật, những cái này trận pháp tuy rằng khá là cao minh, nhưng ở trong mắt hắn cũng không ngoài như vậy, bất quá, trận pháp cùng trận pháp ở giữa dẫn dắt, huyền diệu cùng huyền diệu ở giữa phối hợp, quả thật là hoàn mỹ lại tuyệt diệu. Mặc kệ là gió xuân vẫn là ánh mặt trời vẫn là băng tuyết vẫn là cái khác huyền diệu đều là vừa đúng, thêm một phần đều có chút quá, thiếu một phần lại có chút không đủ. Cổ Thanh Phong vẫn cảm thấy mình tuyệt đối được xem là một cái hiểu được hưởng lạc người, đủ loại trận pháp huyền diệu cũng là hạ bút thành văn, nhưng mà, hôm nay cái hắn mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bố trí những cái này trận pháp loại người tuyệt đối là một cái so với hắn phải hiểu được hưởng lạc gia hỏa. Công tử gia, bộ này trận pháp lại tên sung sướng đê mê, có người nói là Hồng Tỷ tự mình ra tay bố trí. Bên cạnh, Phí Khuê đàng hoàng đứng yên, trong tay nhấc theo bầu rượu, thỉnh thoảng rót rượu. Sung sướng đê mê. Đừng nói, thật là có điểm ý đó. Cổ Thanh Phong nằm tại trên ghế thái sư lắc ca lắc, khá là tự tại, nghe Hồng Tỷ lúc, nguyên bản nhắm hai con mắt không khỏi mở, hỏi, này Hồng Tỷ rốt cuộc là ai, nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ a, nàng tên gì? Hồng Tỷ nguyên danh Sở Kiều Hồng, còn đến tột cùng là người nào, tiểu nhân cũng không biết. Hồng Tỷ mặt mũi rất lớn, mặc kệ là Yên La Hoàng Thất, vẫn là Tiên Phủ, vẫn là Xích Tự Đầu đều rất cho nàng mặt mũi. Hơn nữa Hồng Tỷ thực lực cao thâm khó dò, có người nói trong nháy mắt ở giữa liền có thể xóa bỏ tiên nhân. Thật không? Tại Cổ Thanh Phong có lẽ, một người nếu là muốn xài được, hoặc là có thực lực mạnh mẽ, hoặc là có mạnh mẽ bối cảnh, chỉ là không biết cái kia cái gọi là Hồng Tỷ đến tuột cùng có thực lực mạnh mẽ vẫn là có mạnh mẽ bối cảnh, hoặc là đã có thực lực mạnh mẽ cũng có mạnh mẽ bối cảnh cũng khó nói. Tiểu nhân từng nghe Hắc Phật Lao Gia nói về, nói là này Hồng Tỷ tại thời đại thượng cổ thời điểm tiếng tăm lớn vô cùng, năm đó cũng là một vị cực kỳ lợi hại loại người. Thời đại thượng cổ. Thời đại thượng cổ lịch sử rất dài, ở giữa không biết ra bao nhiêu nhân vật nổi tiếng, ai có thể nói rõ. Cổ Thanh Phong tại phía thế giới này tu hành tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 200 năm, thêm vào bản thân hắn đối với phía thế giới này lịch sử cũng không có hứng thú gì, còn thời đại thượng cổ phía thế giới này nhân vật nổi tiếng càng là chưa bao giờ chú ý quá, đương nhiên chưa từng nghe nói Sở Kiều Hồng danh tự này. Đúng rồi, Phí Khuê, những năm này ngươi vẫn theo đồng lão hổ hôn sao? Phí Khuê gật gù, đáp lại nói, Hỏa Đức Lao Gia tử đem tiểu nhân đề cử cho Hắc Phật Lao Gia sau, tiểu nhân vẫn theo Hắc Phật Lao Gia, vì hắn phản ứng một chút kinh doanh đi lại sự tình, hắn đối với tiểu nhân cũng rất chăm sóc. Nghĩ tới năm đó hết ăn lại nằm tham lam thành tính đầu chọc bản tử đồng lão hổ, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được cười, mập mạp này từ nhỏ ao ước chính là làm một cái tiêu tiền như nước đại tài chủ, hắn vẫn thật không nghĩ tới thời gian qua đi 300 năm, kẻ này không chỉ hôn thành tài chủ, trả lại hắn mẹ thành Yên La quốc thủ phủ. Trong ấn tượng, cái kia đồng lão hổ tuyệt đối là một cái hèn mọn bản tử, muốn nhiều tao có bao nhiêu tao, muốn nhiều có bao nhiêu ba, không biết hiện tại thành Diêm La thủ phủ có phải là vẫn cùng như thế như vậy ba. Làm hắn hỏi do lúc, Phí Khuê ấp úng cũng không biết nên đáp lại ra sao vấn đề này. Công tử gia, tiểu nhân bất quá là vì Hắc Phật lao ra chân chạy làm việc, đối với của hắn làm người không phải quá rõ ràng, hơn nữa Hắc Phật lao ra vẫn luôn rất bận điệu. Bình thường rất khó gặp đến hắn, tiểu nhân đi tới Yên La quốc 8, 9 năm thấy hắn số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Nghe lời ngươi âm, lão gia nếu như hiện tại đi gặp hắn, còn chưa chắc chắn có thể tìm tới hắn. Cái này, công tử gia, Hắc Phật lão gia hiện tại không hề tại Yên La quốc. Không ở Yên La quốc. Đi đâu? Cổ Thanh Phong vốn đang dự định đi gặp thấy đồng lão hổ, thuận tiện hỏi thăm một chút vị kia ngủ đông tại Yên La quốc cảnh nội giả mạo chính mình ra hỏa, không nghĩ tới người này dĩ nhiên không ở Yên La quốc cảnh nội. Hắc Phật lao ra đi đâu, tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết lao ra mấy tháng trước cũng đã rời đi. Mẹ, đồng lão hổ chuyện làm ăn liền làm lớn như vậy sao? Yên La quốc đầy không đủ không được hắn. Còn muốn làm thần châu đại địa thủ phủ hay sao? Cái này, công tử gia. Phí Khuê do dự một chút, nói. Hắc Phật lao ra lần này ra ngoài, cũng không phải vì chuyện làm ăn, mà là vì Xích Tự Đầu. Vì Xích Tự Đầu. Nghe Xích Tự Đầu, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi hất lên, hỏi, tình huống thế nào? Những nơi khác Xích Tự Đầu có nguy hiểm gì? Không phải những nơi khác, mà là Yên La quốc Xích Tự Đầu. Làm sao? Tiên triều muốn đối phó Yên La quốc Xích Tự Đầu sao? Cũng không phải là tiên triều muốn đối phó Xích Tự Đầu, mà là... Yên La quốc Xích Tự Đầu xảy ra vấn đề, lại vẫn là rất lớn vấn đề. Chương 959, Yên La Xích Tự Đầu tình huống. Xích tự đầu vấn đề của chính mình. Cổ Thanh Phong đứng lên, đưa lười eo, thuận miệng hỏi, vấn đề gì? Cái này. Phí Khuê không người cúi đầu, giống như có chút do dự, suy nghĩ chốc lát, lúc này mới lên tiếng đáp lại nói, công tử gia, tiểu nhân bất quá là tại Hắc Phật Lao gia thủ hạ làm việc, cũng không phải là xích tự đầu người, xích tự đầu vấn đề, tiểu nhân cũng nhiều là nghe người bên ngoài trong miệng biết được, là thật hay giả, không dám ngông cuồng đoạn. Vô sự. Cổ Thanh Phong đi vào khóm hoa, giơ tay lúc, lấy xuống một đóa kiểu diễm hoa tươi, phóng tới mũi bên dưới ngửi một cái, lại lần nữa nhận trở lại, thản nhiên nói, đem ngươi biết đến nói một chút chính là. Những năm trước đây tiểu nhân vừa tới Yên La Quốc thời điểm liền nghe nói, Yên La Quốc cảnh nội xích tự đầu vẫn tồn tại phe phái phân tranh. Cái gì phe phái? Một phương là lao xích tiêu người, một phương là xích tự đầu. Phí Khuê nói chuyện lúc, cũng luôn luôn quan sát Cổ Thanh Phong biểu cảm biến hóa, phát giác Cổ Thanh Phong vẫn chưa toát ra cái gì phản cảm căm ghét tâm tình, lại tiếp tục nói. Cái gọi là lao xích tiêu người, đương nhiên là năm đó theo quân vương giành chính quyền lao xích tiêu tiền bối. Cái gọi là xích tự đầu, là chính là năm đó quân vương rời đi, tiên triều diệt vong, yêu ma loạn thế lúc, xích tiêu người vì dẹp loạn hòa loạn, khởi xướng xích thượng ấn lệnh, tạo thành xích tiêu đại quân. Những người này đa dạng, tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có. Cổ Thanh Phong gật gù, chuyện này hắn nghe Hỏa Đức nhắc qua, còn giống như là lao phu tử mấy người bọn hắn mang đầu, bởi vì dẹp loạn hòa loạn, không thể không đem năm đó xích tiêu tông huynh đệ triệu tập trở về, làm sao? Hòa loạn quá nhiều, chỉ bằng vào xích tiêu tông sức mạnh còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể tạm thời mở rộng đội ngũ, lúc này mới có cái gọi là xích tự đầu. Nói đến năm đó yêu ma loạn thế, ít nhiều gì cũng cùng hắn có quan hệ, thời đại thượng cổ, tuy nói tiên triều tàn bạo, nhưng tốt xấu còn có thể đè ép yêu ma, tiên triều bị hắn lật đổ sau đó, yêu ma loạn thế, hắn đương nhiên cũng không thể tách rời quan hệ. Lão phu tử khởi xướng xích thượng ấn lệnh, dẹp loạn hòa loạn, cũng coi là hắn năm đó đâm vào rắc rối chối đít. Điểm này, Cổ Thanh Phong trong lòng rất rõ ràng, hắn cũng chưa từng phủ nhận quá, thậm chí năm đó lật đổ tiên triều sau đó, từ lâu đoán nghĩ ra được thế giới trật tự tất nhiên sẽ gặp rắc rối. Không những đoán nghĩ ra được, năm đó vẫn cùng lão phu tử thương nghị quá. Chỉ có điều không có thương nghị ra một cái thích hợp đối sách. Lật đổ tiên triều, nếu là xích tiêu tông cái nhóm này lão huynh đệ chế bá thế giới mà nói, căn bản từ lâu không được, tiên triều tuy nói diệt, thế nhưng trên đầu còn có một cái cửu thiên tiên đạo, đừng nói năm đó hắn không thể không rời đi, mặc dù hắn ở lại thế giới này, cũng không chắc chắn có thể ngăn cản cửu thiên tiên đạo. Này còn không phải hắn vấn đề lo lắng nhất. Chân chính để hắn lo lắng chính là, cùng chung hoạn nạn dễ dàng, cùng chung phúc khó. Năm đó tại Xích Tiêu Tông thời điểm, liền có một ít vào sinh ra tử huynh đệ vì một chút lợi ích, huyên náo trở mặt thành thù. Cổ Thanh Phong căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không cách nào bảo đảm, nếu là Xích Tiêu Tông chủ giết phía thế giới này mà nói, đến lúc đó lại xuất hiện mâu thuẫn làm sao bây giờ, hắn cũng không muốn năm đó cùng một chỗ tung hoành thiên hạ huynh đệ cuối cùng vì một chút cái giám đại sự tình trở mặt thành thù. Chính là nguyên nhân này, năm đó hắn chỉ có thể tự tay táng đi Xích Tiêu Tông, để mỗi người bọn họ quy ẩn, vậy cũng là một cái không phải biện pháp bên trong biện pháp. Có câu là, thiên hạ đại thế, phân từ lâu chắc chắn hợp, hợp từ lâu chắc chắn phân. Năm đó uống máu ăn thể vào sinh ra tử huynh đệ còn có thể trở mặt thành thù, càng đừng nói sau đó tạo thành xích tự đầu cũng không có thiếu tam giáo cửu lưu, vì lợi ích mà phản bội, đây là chuyện sớm hay muộn, lại thêm lên tiên triều bên kia lại quạt gió thổi lửa mà nói, cái gọi là xích tự đầu nếu như không có mâu thuẫn đó mới yêu thích đây. Vì vậy, giờ khác này nghe Phí Khuê nói Yên La Quốc cảnh nội xích tiêu người cùng xích tự đầu ở giữa tồn tại mâu thuẫn, hắn không hề có một chút nào cảm thấy bất ngờ. Tiếp tục. Cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại trên ghế, có một ngụm không một ngụm uống rượu. Khởi đầu thời điểm, nghe nói cũng không có mâu thuẫn gì, tự kim cổ thời đại sau khi mở ra, theo lao xích tiêu người đại đa số đều quá ẩn cư sinh hoạt, rất ít nhúng tay xích tự đầu phân đà sự tình. Mà một ít thâm hụt người liền nhân dịp này thời khắc trắng trợn vơ vét của cải. Sau đó lao xích tiêu người đã biết chuyện này, song phương làm thế còn ra tay đánh nhau. Tuy nói sau đó bình ổn lại, bất quá mâu thuẫn cũng bắt đầu từ nơi này. Lao xích tiêu người hy vọng mọi người điệu thấp làm người, nỗ lực tu hành. Mà xích tự đầu đây, mượn xích tự đầu uy danh trắng trợn vơ vét của cải. Cổ Thanh Phong nghe, hỏi một câu, trắng trận vơ vét của cải e sợ không chỉ xích tự đầu đi, xích tiêu người sẽ không có sao. Cái này, Phí Khuê nhìn lén nhìn một chút Cổ Thanh Phong vẻ mặt, đáp lại nói, có. Tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Cũng có nương nhờ vào tiên triều chứ. Nghe nói có, cụ thể thế nào, tiểu nhân cũng không dám nói bừa. Mặc kệ là xích tiêu người trắng trận vơ vét của cải, vẫn là nương nhờ vào tiên triều, này đều tại Cổ Thanh Phong trong dự liệu. Nói thật, chuyện như vậy, cứ việc làm hắn rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn một không tức giận, hai sẽ không phẫn nộ, thậm chí có thể nói tỏ ra là đã hiểu. Nhân tính món đồ này rất phức tạp, hắn cũng xưa nay sẽ không dùng bản thân đạo đức quan niệm đi bắt cóc người khác. Dù sao, người có chí riêng. Ai cũng không có tư cách đi yêu cầu ai. Bất quá, nếu là trong cơ thể chảy xuôi huyết sắc cường, gánh long tượng linh, lại đi đầu quân tiên triều mà nói, vậy thì có chút không còn gì để nói. Huyết sắc cường là Xích Tiêu Tông nhiều huynh đệ lấy máu tươi ngưng xây dựng mà thành. Long tượng linh càng là ẩn chứa đại tàng long tượng linh hồn. Mà năm đó Xích Tiêu Tông thế nhưng có không ít huynh đệ đều chết ở tiên triều trong tay. Đại tàng long tượng càng là vì bảo vệ tất cả huynh đệ bị tiên đạo thẩm lý và phán quyết. Xích tiêu người nương nhờ vào tiên triều, không phải là không thể. Nhưng tuyệt đối không thể chạy huyết sắc cương, gánh long tượng linh nương nhờ vào tiên triều. Đây là Cổ Thanh Phong điểm mấu chốt, cũng là nguyên tắc làm người. Ngươi mới vừa nói Yên La Quốc cảnh nội xích tự đầu hiện tại phân hai cái phe phái, một cái lấy Hắc Phật Đổng Lão Hổ dẫn đầu, một cái khác lấy ai dẫn đầu. Nhưng cũng là xích tiêu người. Phí Khuê ngẩng đầu lên, miệng giật giật, lại gật gù. Là ai? Hắc Tâm Lão Gia. Vừa nghe Hắc Tâm, Cổ Thanh Phong lông mày nhất thời hất lên, nói, cái nào Hắc Tâm? Tên gọi là gì? Là cùng Hắc Phật Lão Gia nổi danh, năm đó cùng thuộc về Xích Tiêu 72 địa sát một trong Hắc Tâm sát, họ Chu, tên Thái Hòa, nhân xưng Hắc Tâm Lão Gia. Chu Thái Hòa. Danh tự này Cổ Thanh Phong có ấn tượng, chẳng những có ấn tượng vẫn tính tương đối sâu khắc. Năm đó, Xích Tiêu Tông tuy rằng đều là một đám cùng khổ huynh đệ, chỉ là theo Xích Tiêu Tông quật khởi mạnh mẽ, một ít huynh đệ bắt đầu thay đổi, quên lần đầu chung, bắt đầu bành trướng, cũng thường xuyên ỷ thế hiếp người, thậm chí rêu rao lật đổ tiên triều, chiếm lấy địa vị, chúa tể thiên hạ. Những người này năm đó có rất nhiều, thậm chí làm thế còn huyên náo Xích Tiêu Tông suýt nữa chia năm xẻ bảy. Cổ Thanh Phong năm đó tuy rằng dùng thủ đoạn lôi đình đem sự tình đè ép xuống, nhưng cũng chỉ áp chế xuống thôi. Hắn thực sự không đành lòng động thủ đi giết hại cùng một chỗ uống máu ăn thề vào sinh ra tử tung hoành thiên hạ huynh đệ. Chương 960, Thán Phục. Năm đó suýt nữa đem Xích Tiêu Tông làm chia năm xẻ bảy Xích Tiêu người bên trong, Chu Thái Hòa cũng là một người trong đó. Tại Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, kẻ này bình thường không lộ liễu cũng bí ẩn, nhưng đùa nghịch khởi thủ đoạn đến. Tuyệt đối là lòng dạ độc ác, không những không chút lưu tình, càng là yêu thích trong bóng tối ra tay, được gọi là hắc tâm sợ cũng là nguyên nhân này. Chu Thái Hòa người này hiện tại chơi đùa rất lớn. Cổ rõ ràng tiếng gió truyền đến, Phí Khuê đáp lại nói, Chu Thái Hòa quanh năm ẩn cư hậu trường, tiểu nhân từ khi đi tới Yên La Quốc những năm này chưa từng thấy hắn, có người nói, kim cổ trăm năm tới nay, mặc dù là xích tự đầu người cũng rất ít có ai từng thấy hắn, bất quá. Thủ đoạn của hắn rất cao minh, tại Yên La Quốc cảnh nội, mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là bảy đại tông môn, thậm chí Yên La Hoàng thất hình như đều có hắn người. Thật không? Cổ Thanh Phong gật gù, xoa cằm, thuận miệng nói, Chu Thái Hòa người này, tuy nói có chút bản lãnh, cũng yêu thích chơi đùa điểm thủ đoạn, nhưng mà, cung đồng lão hổ so ra chắc là còn kém điểm đi, hắn như thế nào đi nữa chơi đùa, cũng chơi đùa không quá đồng lão hổ chứ. Dựa vào tiểu nhân biết, khởi đầu thời điểm, Chu Thái Hòa xác thực không phải Hắc Phật Lao Gia đối thủ, Hắc Phật Lao Gia làm người khéo léo, lại chúa tể Yên La Quốc cảnh nội kinh tế mạch máu, đừng nói tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, mặc dù là đóng tại Yên La Quốc tiên phủ cũng phải cho Hắc Phật Lao Gia mấy phần mặt mũi, chỉ là theo Chu Thái Hòa cùng Yên La tiên phủ đi càng ngày càng gần. Tiên phủ bên kia những năm này vẫn tại toàn phương vị áp chế Hắc Phật Lao Gia. Chu Thái Hòa đã trắng trợn nương nhờ vào tiên triều sao? Cũng không có. Phí Khuê lắc đầu một cái, nói, có người nói tiên phủ bên kia vẫn muốn lôi kéo hắn, nhưng hắn chưa bao giờ gật đầu, vẫn như thế kéo, mà tiên phủ vì lôi kéo hắn, những năm gần đây có thể không ít cho hắn chỗ tốt, không chỉ tiên phủ muốn lôi kéo hắn, Yên La Hoàng thất, còn có tứ đại gia tộc bảy đại tông môn cũng đều vẫn muốn lôi kéo hắn, liền ngay cả Hắc Phật lao ra vì để cho hắn ở lại Xích Tự Đầu, cũng từng cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Ồ, còn có sự tình như thế. Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ, hỏi, này Chu Thái Hòa liền như thế nổi tiếng. Ăn ngon cũng không phải là Chu Thái Hòa, mà là dưới tay hắn người. Dưới tay hắn người, làm sao? Tự Kim Cổ mở ra tới nay, đóng tại Yên La Quốc cảnh nội Xích Tự Đầu phân đà lao Xích Tiêu mọi người đều nghe theo lão phu tử mà nói, bế quan, ẩn cư thì ẩn cư, rất ít quản lý phân đà sự tình. Những năm gần đây, Hắc Phật lao ra cũng luôn luôn vội vàng chuyện làm ăn, càng là không rảnh bận tâm, ngược lại là Chu Thái Hòa vẫn tại quản lý phân đà sự tình. Trên danh nghĩa phát triển Xích Tự Đầu, lén lút kết bè kết đảng, hiện tại Yên La Quốc cảnh nội, gần tới 50 phân đà trăm vạn người. Trong đó có hơn một nửa đều nghe lệnh y rỉ. Gần tới 50 phân đà, trăm vạn người. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười cợt, nói, đừng nói, Chu Thái Hòa người này cũng thật là mẹ hắn một nhân tài. Làm sao, nghe ngươi tiếng nói, Chu Thái Hòa muốn mang 50 phân đà trăm vạn người theo Xích Tự Đầu bên trong thoát ly khỏi đi. Lập cái khác môn hộ. Vì lẽ đó, tiên phủ, Yên La Hoàng thất còn có những môn phái khác mới lôi kéo hắn. Chu Thái Hòa tuy rằng không có nói rõ, nhưng tiểu nhân tin tưởng, hắn chơi đùa chính là này một chiêu, chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại trên ghế, Phí Khuê mau mau rót một chén lớn rượu, cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại nói, chỉ có điều mọi người lôi kéo hắn, cũng không phải là vì 50 phân đà trăm vạn chi nhiều. Đây là vì sao? Công tử gia, ngài mới tới Yên La Quốc, có lẽ chắc là còn không biết tình huống ở bên này, nghe lệnh của Chu Thái Hòa này 50 phân đà, tuy nói chỉ có trăm vạn chi nhiều, nhưng cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, kim cổ trăm năm, từ khi thanh niên trưởng thành sau đó, càng là điên cuồng, uy danh lớn, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều càng kiêng kỵ. Làm sao? Xích Tự Đầu thanh niên bên trong những năm gần đây thế nhưng ra không ít thiên tiêu. Trong đó chẳng những có chiếu thư người, thậm chí còn có ứng vận người. Cái gọi là chiếu thư người, ý là đại đạo chiếu thư, đây là cơ duyên, cũng là tạo hóa, hơn nữa còn là cơ duyên lớn, vận may lớn, phàm là chiếu thư người, đều là được trời quyến luyến, không phải cái gì tạo hóa thải linh, cái gì bảo thể cái gì nguyên thần pháp tương có thể đánh đồng với nhau. Những người này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Cổ Thanh Phong biết đến rất rõ ràng. Hết thể chiếu thư người, đều là đại đạo coi trọng người, nói trắng ra chính là những người này đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, sinh ra thời điểm đều mang theo quý khí, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. 3.000 đại đạo đây, cho tới nay đều tại minh tranh ám đấu. Vạn người chưa chắc có được một thiên kiêu, sao cam tâm tình nguyện rơi vào cái khác đại đạo trong tay. Đặc biệt là kim cổ mở ra trăm năm, chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm. Chỉ cần phía thế giới này xuất hiện cái gì thiên kiêu, 3.000 đại đạo đều sẽ vì đó hạ xuống chiếu thư, lấy này đến tuyên bố, người này đã có thuộc về. Giống loại này hoạt động, thiên đạo cùng tiên đạo vẫn luôn yêu thích dính dáng, hơn nữa còn mẹ kiếp làm ra say sưa ngon lành, cái khác đại đạo cũng muốn hạ xuống chiếu thư, cướp giật cái thiên kiêu. Làm sao, tại chư thiên ngàn tỷ trong thế giới, phần lớn đều bị thiên đạo cùng tiên đạo chế bá, cái khác đại đạo căn bản khỏi muốn đúc kết. Này còn chỉ là chiếu thư người mà thôi. Cho tới ứng vận người. Món đồ này càng là vạn người chưa chắc có được một tạo hóa. Nếu như nói chiếu thư người là 3.000 đại đạo ở giữa lẫn nhau tranh đoạt đối tượng, như vậy cái gọi là người ứng kiếp, nhưng là thiên địa ban tặng, là thiên địa vận thế tuyển chọn người, vì vậy mới bằng lòng vận người. Những người này từ một loại ý nghĩa nào đó nói, so chiếu thư người càng là tiền đồ vô lượng. Ngẫm lại, là thiên địa vận thế chọn tuyển chọn người. Làm sao lại phổ thông? Những người này thuận theo vận thế, từ lúc sinh ra đã mang theo chính là rồng trong loài người, tương lai nhất định phải có đại thành tựu. Nghe Phí Khuê vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Chu Thái Hòa sức lực lớn như vậy, hóa ra là dưới tay đã có chiếu thư người, cũng có ứng vận người, hơn nữa nghe Phí Khuê tiếng nói tựa hồ còn không phải một hai đơn giản như vậy. Mặc kệ là chiếu thư người, vẫn là ứng vận người. Nếu như cái nào tông môn có như vậy một hai liền đủ để ghê gớm, nếu là có 3-4, đã có tư cách chế bá giống Yên La Quốc như vậy quốc gia, nếu là nhiều hơn nữa. Tương lai thậm chí chủ đạo thế giới cách cục cũng không phải là không thể được. Đặc biệt là ứng vận người, ai biết đáp ứng cái gì vận thế, nếu là đáp ứng thế giới bá chủ vận thế, Cái kia, liên đua lớn rồi. Then chốt nghe lệnh của Chu Thái Hòa này 50 xích tự đầu phân đà trăm vạn nhiều bên trong, cũng không chỉ có chiếu thư người, cùng ứng vận người, còn có to nhỏ thiên mệnh. Đọc truyện tại. Phí Khuê giọng điệu rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc, đồng thời cũng ẩn chứa một loại rất phức tạp tâm tình, phảng phất tại thán phục Chu Thái Hòa vận may rất tốt, đừng nói là hắn, làm Cổ Thanh Phong nghe ngoại trừ chiếu thư người, ứng vận người còn có to nhỏ thiên mệnh thời điểm, hắn cũng không nhịn được có chút thán phục. Chương 961, to nhỏ thiên mệnh. Thiên mệnh. Thiên như ý nghĩa, trời cao ban tặng vận mệnh. Mỗi một thời đại đều có thuộc về mình thiên mệnh. Như thượng cổ vương tọa, viễn cổ đế ấn, thái cổ đại đạo. Cổ Thanh Phong đã vấn đỉnh qua thượng cổ vương tọa, cũng vấn đỉnh qua viễn cổ đế ấn. Đối với thiên mệnh món đồ này vẫn tính hiểu rõ, biết rõ vật này mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Một khi thành tựu chân chính thiên mệnh, liền mang ý nghĩa bằng tiếp thu trời cao sắc phong, trở thành trời cao sứ giả. Tự thức tỉnh tới nay, Cổ Thanh Phong ít nhiều cũng đối với kim cổ thiên mệnh có nghe thấy, nghe nói kim cổ thiên mệnh là vì tinh tú, thành tựu sau đó, chính là vượt lên tại tiên ma bên trên đại đạo tinh quân. Này không chỉ có là thân phận địa vị tượng trưng, càng là một loại đại đạo quyền lực tượng trưng, nói cách khác, chính là có vận dụng đại đạo lực lượng đặc quyền. Mặc kệ là thượng cổ vương tọa, vẫn là viễn cổ đế ấn, đều ủng hộ có nhất định đại đạo quyền lực, tương tự, kim cổ tinh tú cũng không ngoại lệ. Tinh tú đại đạo quyền lực là cái gì, Cổ Thanh Phong không biết, cũng lười đi suy nghĩ vấn đề này. Thiên mệnh vốn cũng không có phân chia lớn nhỏ. Cái gọi là đại thiên mệnh, ý chỉ chân chính thiên mệnh. Cho tới tiểu thiên mệnh, món đồ này kỳ thực cũng không phải thật sự là thiên mệnh, chỉ có điều là thiên mệnh buông xuống lúc, xuất hiện một ít giải rác mảnh vỡ thiên mệnh hơi thở. Một đạo thiên mệnh, có thể sẽ xuất hiện một chút giải rác thiên mệnh hơi thở, cũng khả năng xuất hiện rất nhiều. Không nên coi thường những cái này giải rác thiên mệnh hơi thở, ví như vận may đủ tốt mà nói, cướp được thiên mệnh hơi thở, hòa vào bản thân mà nói, cũng là một loại phi phàm vận may lớn, linh hồn, thân xác, đan điền tử phủ, kinh mạch gân cốt đều sẽ phát sinh biến hóa về trước, thực lực càng là tăng lên dữ dội mấy lần, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ví như đem cướp được thiên mệnh hơi thở hòa vào bản thân, cũng coi như nửa cái thiên mệnh chi nhân, còn có tư cách đi tranh đoạt chân chính thiên mệnh. Cái gì là thiên mệnh? Trời cao ban tặng vận mệnh. Thiên mệnh buông xuống thời điểm, đã được quyết định từ lâu, là ai chính là ai, có lẽ một cái chưa sinh ra đứa bé, một cái thoi thóp ăn mày, một cái không hề tu vi người bình thường, thậm chí một cây cỏ dại, một con chó đều có khả năng. Nhưng cũng chỉ là buông xuống thời điểm đã định trước mà thôi. Đây là tiên thiên. Tiên thiên cũng không có nghĩa là ngày kia không cách nào thay đổi. Thế sự không có tuyệt đối. Thiên mệnh cũng không ngoại lệ. Cứ việc cơ hội nhỏ bé không đáng kể, có thể nói rất xa vời. Dù sao cũng là tới thiên tứ cho vận mệnh, coi như chỉ là một cái thoi thóp ăn mày, cũng có thể lập tức thành tiên. 3-5 ngày thành tiểu thế giới bá chủ cũng không có khả năng, chỉ bằng vào một vệ thiên mệnh hơi thở. Nếu muốn theo những cái này thiên trạch nhân thủ bên trong đem thiên mệnh cướp đi, không thể nghi ngờ là cùng trời so tranh đấu. Nhưng mà, chỉ cần có khả năng, thì có hy vọng, dù cho chỉ là hy vọng mong manh cũng là hy vọng. Ví như ngươi cướp được thiên mệnh hơi thở, hòa vào bản thân, chỉ cần có can đảm, có quyết đoán, liền có thể đi cướp. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Có tiền lệ sao? Đương nhiên có. Từ cổ chí kim, cướp đến thiên mệnh tuy không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Những thứ không nói. Cổ Thanh Phong bản thân chính là một cái tiền lệ. Hắn 500 năm trước mới sinh ra, vào lúc ấy thượng cổ đã là thời kỳ cuối, thượng cổ thiên mệnh vương tọa đã giáng lâm từ lâu ngàn vạn năm. Nói cách khác, thượng cổ thiên mệnh đều đã là danh hoa có chủ. Hắn năm đó xem như là số may, đụng với một tòa cổ xưa động phủ, ở bên trong ngẫu nhiên được một vệ thiên mệnh hơi thở. Sau đó gặp phải thiên mệnh chi nhân, đem xóa bỏ sau đó, mạnh mẽ đoạt lại. Lại giết còn không phải một cái thiên mệnh, mà là hai cái. Hai cái đều là tiên đạo cùng ma đạo quân vương. Không chỉ tiên ma vương tọa là đoạt lại, năm đó cửu u đế ấn, cũng là hắn từng bước một xóa bỏ rất nhiều thiên mệnh hơi thở cao thủ sau đó đoạt lại. Hiện tại hồi tưởng lại, Cổ Thanh Phong đều còn lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thán bản thân năm đó thực sự là gan to nhỏ không biết trời cao đất rộng. Nếu là làm lại từ đầu mà nói, hắn còn thật không dám xác định bản thân có hay không can đảm lại đi cùng những cái kia thiên mệnh chi nhân tranh đấu. Kim cổ thiên mệnh buông xuống tại phía thế giới này có bao nhiêu? 9 năm trước thiên mệnh buông xuống thời điểm, cổ Thanh Phong may mắn mắt thấy qua có 102 rầm rộ, còn nhớ rõ năm đó xuất hiện hơn 30 đạo thiên mệnh ánh sáng. Một đạo thiên mệnh ánh sáng đại biểu một đạo thiên mệnh, ít nói cũng có hơn 30 đạo thiên mệnh. Nghe nói tổng cộng 35 đạo thiên mệnh, bất quá. Cho tới nay mới thôi, chỉ có 12 đạo thiên mệnh là nổi danh, còn cái khác 20 đạo thiên mệnh, bị ai được, đến nay vẫn là một điều bí ẩn, không người hiểu rõ. Cổ Thanh Phong gật gù, tình huống như thế tại trong dự liệu của hắn. Thiên mệnh nặng như vậy muốn đồ vật, đổi làm là ai được sau đó, đều sẽ không trắng trợn tiên dương. Nhất định sẽ ngay lập tức cần đi, mau mau dung hợp mới là, vạn nhất bị một ít thiên mệnh hơi thở người cướp đi, đến thời điểm liền khóc đều không địa phương khóc. Bất quá. Cổ Thanh Phong dám khẳng định, này 35 đạo trời trong số mệnh, tuyệt đối không chỉ là kim cổ đại đạo tinh tú, khả năng cũng có thượng cổ vương tọa, thậm chí viễn cổ đế ấn, thậm chí thái cổ đại đạo, có lẽ vẫn là những thứ chưa biết khác thiên mệnh cũng không nhất định. Thì như... Hắn dung hợp nguyên tội chi huyết bên trong thì có một đạo không biết thiên mệnh. Là thật sự không biết. Không phải kim cổ tinh tú, cũng không phải thượng cổ vương tọa, càng không phải viễn cổ đế ấn, cùng với thái cổ đại đạo. Cho tới là cái gì thiên mệnh? Hắn không biết. Dung hợp nguyên tội chi huyết cánh tay trái, ngoại trừ nhiều hơn một chút phức tạp huyền diệu hoa văn ở ngoài, tựa hồ cùng trước đây không có gì thay đổi, cổ Thanh Phong cũng không phải là không có tra xét qua, làm sao? Không thu hoạch được gì, đương nhiên cũng không biết liền buông xuống tại nguyên tội chi huyết bên trong thiên mệnh đến tuột cùng là cái gì. Phía thế giới này một hồi buông xuống hơn 30 đạo thiên mệnh, có lẽ tách ra thiên mệnh hơi thở cũng không có thiếu chứ. Có người nói có hơn 1.000. Nhiều như vậy. Tuy nói linh cảm sẽ có không ít, nhưng nghe thấy hơn 1.000, cổ Thanh Phong vẫn là không nhịn được kinh ngạc một cái. Hơn nữa hắn dám khẳng định, này hơn 1.000, chỉ là biểu tượng. Lén lút trời mới biết đến tuột cùng có bao nhiêu thiên mệnh hơi thở tiết lộ ra ngoài. Thiên mệnh chỉ có như vậy hơn 30, thiên mệnh hơi thở lại khả năng có mấy ngàn. Có thể tưởng tượng được, kim cổ thời đại thiên mệnh, cạnh tranh cái gì sự mãnh liệt. Ai mẹ kiếp tại phía thế giới này được kim cổ thiên mệnh, xem như là đổ huyết hỏng, vận may không được, liền có thể vì hắn người làm giá ý. Loại này theo thiên đường ngã vào địa ngục tư vị, tuyệt đối không dễ chịu. Cứ việc cổ Thanh Phong không có trải nghiệm qua, nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể hiểu rõ một, hai. Yên La Quốc đại thiên mệnh người một người, tiểu thiên mệnh người có tới hơn 10, chỉ riêng là Xích Tự Đầu liền chiếm cứ 1/3, có 5 vị tiểu thiên mệnh. Phí Khuê không người tiếp tục nói, Xích Tự Đầu chiếu thư người, ứng vận người, bây giờ còn có 5 vị tiểu thiên mệnh chi nhân, Chu Thái Hòa dựa vào mượn bọn họ, đủ để tại Yên La Quốc ngạo mạn quần hùng. Trước đây Hắc Phật lao ra còn để bọn họ kiêng kỵ 3 phần, hiện ở tại bọn hắn đều trưởng thành lên, cũng bắt đầu không đem Hắc Phật lao ra để ở trong mắt. Đặc biệt Chu Thái Hòa, theo trước đây chỉ dám ở trong bóng tối gian lận, hiện tại đã bắt đầu trở nên trắng trợn. Chương 962, tức giận. Như lời ngươi nói, Chu Thái Hòa chấp trưởng Yên La Quốc cảnh nội 50 phân đà, gần tới 100 vạn chi nhiều, trong đó không thiếu chiếu thư, ứng vận. To nhỏ thiên mệnh những cái này tạo hóa kỳ tài, tại Yên La Quốc có thể nói hô mưa gọi gió, hơn nữa cấu kết tiên phủ, từng bước một suy yếu đồng lão hổ sức ảnh hưởng. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói, dưới tình huống này đồng lão hổ chắc là ở lại Yên La Quốc mới là, làm sao ngược lại rời đi, hơn nữa nghe ngươi giọng nói, tựa hồ rời đi một quãng thời gian rất dài, làm sao, chẳng lẽ đồng lão hổ tự hiểu không phải là đối thủ của Chu Thái Hòa, đi viện binh hay sao? Này không quá giống tiểu tử kia phong cách ra, trừ phi hắn biết muốn đối mặt ngập đầu thái hương. Tình huống cụ thể tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là Phí Khuê cao mày, trầm tư mà nói, tiểu nhân thu được một ít tiếng gió thổi, nói là Chu Thái Hòa bên kia gần nhất muốn liên thủ tiên phủ làm cái gì động tác lớn, không biết Hắc Phật lao ra có phải là vì việc này mới rời khỏi. Cái gì động tác lớn? Cho tới là cái gì động tác lớn, tiểu nhân cũng không quá rõ ràng. Hẳn là cùng Xích Tự Đầu có quan hệ, nếu không có như vậy, Hắc Phật lao ra cũng sẽ không vội vàng rời đi. Thế à? Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại trên ghế, nhắm mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng gõ vầng trán. Nói thật, liên quan với Xích Tự Đầu sự tình, hắn chẳng muốn quản, cũng không cái kia tâm tư đi quản. Cái gì chiếu thư, cái gì ứng vận, cái gì to nhỏ thiên mệnh, hắn cũng không có bất cứ hứng thú gì. Dù cho là giống Chu Thái Hòa những cái này xích tiêu người thoát ly xích tự đầu thậm chí tuyên bố không còn là xích tiêu người, hắn cũng không thèm để ý. Năm đó hắn mang theo xích tiêu tông huynh đệ vào sinh ra tử, theo không có gì cả bắt đầu, lật đổ tiên triều sau đó, muốn uy danh, muốn thực lực có thực lực, muốn tài nguyên, có thể nói muốn cái gì có cái đó, tự nhận là không có thua thiệt bất luận cái gì một vị huynh đệ, không những như vậy, trước khi rời đi, hắn đem chính mình có thể cho tất cả đều cho, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xem như là cho các huynh đệ một câu trả lời. Hắn không cầu báo đáp, chỉ hy vọng những huynh đệ này có thể tự do tự tại không buồn không lo sống. Về phần bọn hắn chuẩn bị sống thế nào, cái kia là ý của bọn họ, Cổ Thanh Phong chẳng muốn đi đúc kết. Người theo đuổi danh lợi cũng tốt, theo đuổi quyền lực cũng được. Hắn đều chẳng muốn quản. Dù cho đánh mất lương tri, cấu kết tiên triều, hắn cũng lười nhìn trước mắt. Nhưng ngươi không thể che giấu lương tâm, ôm lấy tiên triều, ngược lại còn muốn đối phó năm đó cùng một chỗ vào sinh ra tử huynh đệ. Vậy thì quá không còn gì để nói. Cũng quá không nói đạo nghĩa. Cổ Thanh Phong đứng dậy, bưng một chén rượu lên, nhẹ hớp một cái, hỏi, những năm gần đây Chu Thái Hòa có hay không đối phó cái khác xích tiêu người? Dựa vào tiểu nhân biết, cũng không có, cái khác xích tiêu người tuy nói không màng danh lợi, không tranh với đời, nhưng cũng đều không phải dễ chê, huống chi còn có Hắc Phật Lao ra ở đây, Chu Thái Hòa lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám nắm xích tiêu người khai đao, bất quá. Chính nói, Phí Khuê giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn lén nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại nói, Chu Thái Hòa tuy rằng không có, nhưng mà, dưới tay hắn người đã từng đối với Lao xích tiêu người động thủ một lần. Thật là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong nguyên bản yên bình trong con người nhất thời chợt hiện qua một vẻ tức giận, hỏi, cụ thể nói một chút là tình huống thế nào. Phí Khuê giống như cảm nhận được Cổ Thanh Phong tức giận, không dám có bất luận cái gì thất lễ, mau mau nói, những năm này theo xích tự đầu thế lực càng lúc càng lớn, Yên La Quốc tứ đại gia tộc bảy đại tông môn khắp nơi định bợ, sau lưng lại có tiên phủ chỗ dựa, Yên La Hoàng thất cũng không thể làm gì, thế cho nên Chu Thái Hòa thủ hạ người càng ngày càng hung hăng, đối ngoại là, đối nội cũng là, đặc biệt là cái kia mấy cái vận may lớn thiên tiêu, từng cái cậy tài khinh người, hung hăng càng quái. Khoảng chừng tại 3 năm trước, những cái kia cái vận may lớn thiên kiêu công nhiên nhục nhã quân vương, mấy vị lao xích tiêu người không nhìn nổi, liền tiến lên lý luận, những cái kia cái vận may lớn thiên kiêu không những không nghe, trái lại ngày càng táo tợn, song phương dưới cơn nóng giận ra tay đánh nhau. Liền sự tình náo động đến rất lớn, xích tự đầu cũng tới rất nhiều người, tại những cái kia mới quật khởi tạo hóa thiên kiêu dẫn dắt đi đánh rất kịch liệt, mấy vị xích tiêu lão tiền bối tuy nói thân kinh bách chiến, lại có huyết sát cương long tượng linh. Nhưng xích tự đầu người thực sự quá nhiều, bọn họ căn bản không địch lại, cũng còn tốt Hắc Phật Lao ra đúng lúc ra mặt, nếu không. Sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Này tên gì chuyện hư hỏng? Cổ Thanh Phong nghe chính là một trận nổi nóng, quát lên, đồng lão hổ đi tới liền mẹ hắn không làm thịt cái nhóm này thằng nhóc con. Chuyện này, Hắc Phật Lao ra sợ cũng có lo ngại đi. Có mấy lời, Phí Khuê cũng không dám ngay trước mặt Cổ Thanh Phong giảng. Lo lắng nói ra, sẽ chọc cho phẫn nộ Cổ Thanh Phong, quan trọng nhất chính là, hắn liền cũng không coi ở đây, tình huống cụ thể cũng không rõ lắm, căn bản không dám ngông cuồng suy đoán, nếu là suy đoán sai rồi, hắn cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Kỳ thực, coi như hắn không nói, Cổ Thanh Phong ít nhiều cũng có thể suy đoán đi ra. Chiếu thư người, ứng vận người, to nhỏ thiên mệnh, những cái này vận may lớn thiên tiêu, trưởng thành tốc độ làm người trố mắt ngoác mồm. Thực lực tăng trưởng càng là không gì sánh kịp, coi như xích tiêu người mỗi cái thân kinh bách chiến, có huyết sát cương long tượng linh, tại đây chút phi phàm vận may lớn trước mặt, e sợ cũng căn bản không phải địch thủ. Lại thêm lên Chu Thái Hòa tại Yên La Quốc vượt qua hôn càng lớn, lại có tiên phủ vì đó chỗ dựa, đồng lão hổ liền không hề động thủ, như vậy nhất định có rất lớn lo ngại. Chỉ là chuyện như vậy, nghĩ như thế nào làm sao bất ức. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thở dài nói, đồng lão hổ kẻ này đi nhầm đường, tại phía thế giới này, có thực lực sẽ ủng hộ có vô tận của cải, nhưng mà có của cải, cũng không có nghĩa là liền có thực lực tuyệt đối. Nói cho cùng, này dù sao cũng là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới a. Ngửa đầu, uống rượu, hỏi, bị đánh xích tiêu người có mấy cái, đều là ai? Có chết hay không tổn thương? Tổng cộng có hơn 10 vị xích tiêu lão tiền bối, vẫn chưa tử thương, nhưng đều bị thương không nhẹ, có Đức Bản lão gia tử, Hưng Văn lão gia tử, còn có Phong Nhứ lão gia tử. Cổ Thanh Phong nghiêm túc nghe những người này tên, phần lớn đều không có ấn tượng gì, trái lại Phong Nhứ danh tự này, dù sao cũng hơi ấn tượng, hỏi, cái nào Phong Nhứ? Năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Phật lão gia dưới trướng Kim Diệu Kỳ kỳ chủ, Triển Phong Nhứ. Vừa nghe là Đổng lão hổ dưới trướng Kim Diệu Kỳ, Cổ Thanh Phong nhất thời nghĩ ra đến, trong đầu cũng hiện ra một vị bong bong thiết cốt, Xích Huyết lão người thân ảnh. Này Phong Nhứ lão gia tử hiện tại ở nơi nào? Ngay ở này Cẩm Tú Đại Vực Sơn Hà Thành. Vậy thì thật là tốt. Cổ Thanh Phong đứng lên, run lên ống tay áo, nói, mang ta đi. Công tử gia, ngài hiện tại liền muốn đi qua sao? Không sai, chính là hiện tại. Nếu là không biết năm đó cùng một chỗ vào sinh ra tử Xích Tiêu huynh đệ bị người đánh cũng coi như, bây giờ đã biết, Cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa còn là bị Xích tự đầu mấy cái thằng nhóc con đánh, cơn giận này, hắn bất luận làm sao cũng không nuốt trôi, nếu như có thể nuốt xuống, vậy hắn liền không phải Cổ Thanh Phong, càng không phải Cổ Thiên Lang. Lần này vừa đi, một là vấn an một hồi Phong Nhứ lão gia tử. Thứ hai, cũng muốn càng rõ ràng tìm hiểu một chút Thiên La Quốc cảnh nội Xích tự đầu tình huống, dù sao Phí Khuê nói quá mơ hồ, rất nhiều chuyện cũng đều là lời truyền miệng. Làm phản này nhóm thằng nhóc con. Cổ Thanh Phong ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quát lên, mẹ kiếp. Lần này lão tử nhất định sẽ không giảng hòa. Chương 963, Sở Kiều Hồng. Tà Dương lại ngả về Tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Linh Lung Sơn Trang bên trong tụ tập rất nhiều người, túm năm tụm ba đứng chung một chỗ, nghị luận trước đây không lâu tại hội trường chuyện đã xảy ra, cũng đều muốn biết vị kia tự xưng Xích Tiêu Quân Vương loại người, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám tại trước mặt mọi người, không chỉ tự tay phế bỏ tiên triều tức tử Bành gia, còn thưởng thức đại nhật quang minh pháp tướng, chuyện này quả thật chính là nhục nhã tiên triều tôn uy. Chuyện như vậy đừng nói tại Yên La Quốc, dù cho tại Thần Châu đại địa đều ít có phát sinh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, tên kia khả năng lại là một vị thần bí khó lường quỷ dị trí cường Xích Tiêu Quân Vương. Chuyện này không hề hiếm có. Nhìn chung hiện nay thế giới, cái kia hơn 10 vị giả mạo Xích Tiêu Quân Vương loại người, thân phận một cái so một cái thần bí, thực lực cũng là một cái so một cái mạnh mẽ, không có ai biết bọn họ thân phận chân chính, càng không có ai biết lai lịch của bọn họ, thậm chí không có ai biết bọn họ giả mạo quân vương đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ biết những cái này quân vương, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại làm việc càng ngày càng thấp điều chỉnh, hầu như đã bị người quên lãng. Mặc dù nói, giả mạo quân vương đời sau truyền nhân tên lừa đảo còn lúc đó có phát sinh, nhưng mà giả mạo quân vương bản thân tên lừa đảo, thế nhưng rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Làm sao hôm nay cái lại nhô ra một cái? Lại mới nhô ra cái này mới vừa lộ diện liền phế bỏ tiên triều tức tử, đây cũng quá càn rỡ chứ. Tụ tập tại Sơn Trang người xem náo nhiệt đều biết, mặc kệ mới bước lên quân vương đến cùng là thân phận gì, hắn lần này dám phế bỏ tiên triều tức tử Bành gia, tuyệt đối là khiêu khích tiên triều tôn uy, Yên La tiên phủ sẽ không bỏ qua hắn, tiên triều càng sẽ không. Tạm thời không nói chuyện tiên triều tiên phủ, cái kia giả mạo quân vương giá hỏa dám to gan tại Linh Lung Sơn Trang động thủ, không chỉ có đem Sơn Trang đại quản sự Ngụy lao mấy người kinh sợ quỳ lạy trên đất, sau đó còn chưa trải qua cho phép trực tiếp xông vào Thái Sư biệt huyện, thực sự là quá kiêu ngạo quá ngông cuồng. Đối với người như vậy, Linh Lung Sơn Trang Hồng Tỷ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trong lương đình, Đường Mạn Thanh đoan chính mà ngồi, biểu hiện nghiêm nghị, giống như vẫn như cũ không cách nào theo vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Xác thực, nàng thực sự không nghĩ ra tên kia một chút xíu tu vi đều không có, thân sắc còn vô cùng suy yếu. Đến tột cùng là làm sao một chân đem Bành gia đạp thành rắc rưởi, lại là làm sao một tiếng uy hét kinh sợ tâm thần của mọi người. Nàng không nghĩ ra. Bên cạnh, Lâm Hương Nhi cũng tương tự không nghĩ ra, so với những cái này nghi hoặc, nàng càng thêm muốn biết vì sao đối mặt Cổ Thanh Phong lúc cảm giác đã từng quen biết sẽ trở nên mãnh liệt như vậy. Nàng đứng yên, nhìn chằm chằm một tòa biệt viện. Cái kia là Thái Sư biệt viện. Nàng biết tên kia đang ở bên trong. Lâm Hương Nhi nhiều lần lấy dũng khí đều muốn vọt vào để hỏi cho rõ, thế nhưng lúc trước tại hội trường Cổ Thanh Phong cái kia một tiếng uy hét thực sự quá đáng sợ, đến lúc hiện tại tâm thần của nàng còn đều không có khôi phục như cũ. Lúc này, không biết ai hô một câu, mau nhìn, Hồng Tỷ đến rồi. Mọi người mở ra nhìn sang. Chỉ thấy một chiếc linh thú đại liễn lái vào sơn trang. Vậy tuyệt đối là một chiếc thu hút sự chú ý của người khác linh thú đại liễn, to lớn xa hoa cao quý vừa tức phái, trước sau có tới 12 con manh thú lôi kéo đại liễn, này 12 con manh thú, hình thể khổng lồ, mỗi cái huyển như sơn nhạc, giống như hổ giống như sư lại giống như tượng, toàn thân lông tóc tươi tốt, từng chiếc như gai, dung mạo hung tàn, huyết đồng răng nanh, khí thế kinh người. Có người nói đây là xích tuyệt đại địa thú, là một loại thời đại thượng cổ cổ xưa linh thú. Vô cùng hung tàn, gầm lên giận dữ xuống, địa tiên nghe xong cũng phải run ba run, điên cuồng lên, tiên ma né tránh, này còn chỉ là một đầu mà thôi, phải biết này hai đại liễn đủ lại 12 con xích tuyệt đại địa thú, trời mới biết này 12 con xích tuyệt đại địa thú đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Đây là hồng tỷ chuyên môn đại liễn. Yên La quốc cảnh nội không người không biết không người không hiểu. Xích tuyệt đại địa liễn lái vào sân trang, tất cả mọi người đều mau để cho mở. Nương theo xích tuyệt đại địa liễn cùng đến đây chính là một vị bà lão. Bà lão này thân hình cao to, mặt không hề cảm xúc, mọi người chỉ biết nàng là hồng tỷ thị nữ bên người, nhân xương lộc bà là một vị thực lực sâu không lường được cao thủ, còn thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu, cũng không người hiểu rõ, chỉ là nghe nói, này lộc bà trong nháy mắt ở giữa xóa bỏ địa tiên lại như bóp chết con kiến như thế đơn giản. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Là thật hay giả, không có ai biết, cũng không người nào dám đi nghiệm chứng. Lộc bà đi đến đại liễn bên dưới, vén rèm lên, một vị nữ tử theo đại liễn bên trong đi xuống. Cái kia là một vị ung dung lộng lẫy, yêu diễm lại quyến rũ nữ tử. Ung dung lộng lẫy phảng phất quân lâm thiên hạ một đời nữ hoàng. Yêu diễm quyến rũ giống như một đóa trong thiên hạ kiểu diễm nhất hoa hồng. Một đầu mái tóc cao cao cột lại, thân mang một bộ màu đỏ sẫm trang phục. Hai bên dưới mang theo một đôi khác nào con ngươi giống như hắc ngọc vòng thai, trên cổ mang theo một chuôi huyết sắc triều châu, tay ngọc nhỏ dài bên trên cũng là mang theo một viên bích lục nhẫn, cả người nhìn qua, đoan trang hoa lệ, đặc biệt là cái kia một đôi con mắt, yêu diễm lại tà dị, quả thật là chấn động tâm hồn, không người dám cùng với đối diện, dù cho bị nàng quét trước mắt, đều có một loại rơi vào đỏ tươi sắc. Địa ngục cảm giác, thực sự là như vậy. Lại như biển lửa địa ngục tràn ngập xuân sắc giống như vậy, làm người bốn đốt người đồng thời, lại chịu đựng tan xương nát thịt thống khổ. Không phải người khác, chính là Hồng Tỷ. Sở Kiêu Hồng, một vị tại Yên La quốc cảnh nội thần bí lại truyền kỳ nữ tử. Thần bí không có ai biết nàng là thân phận gì bối cảnh gì lại là thực lực ra sao. Truyền kỳ lại làm cho Yên La quốc cảnh nội, mặc kệ là Yên La tiên phủ vẫn là Yên La hoàng thất. Vẫn là xích tự đầu tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, không có ai không dám không nể mặt nàng. Rất nhiều lúc, nàng một câu nói so Yên La hoàng thất, Yên La tiên phủ đều hữu hiệu, bất quá, Hồng Tỷ cũng có một người tất cả đều biết quý củ, vậy thì là không tham dự bất luận cái gì thế lực phân tranh. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, Hồng Tỷ cũng xác thực không có tham dự qua bất luận cái gì thế lực tranh đấu, dù cho song phương xuất hiện mâu thuẫn xin nàng điều giải. Nàng cũng chưa từng ra mặt. Nhưng tiền đề là, mặc kệ mâu thuẫn cũng tốt, vẫn là tranh đấu cũng được, đều không thể xuất hiện tại Linh Lung Sơn Trang. Ví như hỏng rồi Linh Lung quy củ của Sơn Trang, mặc kệ đối phương là ai, Hồng Tỷ đều sẽ để hắn trả giá cái giá tương ứng. Tự Linh Lung Sơn Trang thành lập tới nay, quy củ này vẫn kéo dài, cũng chưa từng bị bất luận người nào phá hoại qua. Hiện tại có một cái tự xưng Xích Tiêu Quân Vương tên lừa đảo tại Linh Lung Sơn Trang gây sự. Lại còn phế bỏ bành ra như thế một vị tiên triều tức tử, rất nhiều người đều muốn tận mắt xem Hồng Tỷ xử trí như thế nào tên kia. Hồng Tỷ. Nhìn thấy Hồng Tỷ, Ngụy Lao đi nhanh lên tiến lên, hành lễ sau đó, lại lấy bí mật truyền âm đem lúc trước chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Ồ, thật không? Trên đường tới bổn cung đã nghe nói việc này, nhưng không nghĩ tới phức tạp như vậy. Hồng Tỷ xem ra hơi kinh ngạc. Chính như nàng nói như vậy. Đến thời điểm cũng đã nghe người ta nói có một vị tự xưng Xích Tiêu Quân Vương giá hỏa tại Sơn Trang phế bỏ bành ra, trên đường lúc còn tại suy đoán vị này giả mạo quân vương loại người sẽ là người nào, giờ khác này lại nghe Ngụy Lao đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần, đặc biệt làm nghe nói vị kia giả mạo quân vương loại người khả năng là 9 năm trước Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thời điểm, Hồng Tỷ cảm thấy rất là bất ngờ, một đôi quyến. Dũ tà dị con ngươi chớp chớp, hỏi. Hắn người ở đâu bên trong, mang bổn cung đi qua. Chương 964, thần bí biến mất. Hồng Tỷ. Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi gặp lại được Hồng Tỷ thời điểm, cũng đều đứng ra chào hỏi. Chào hai vị muội muội. Hồng Tỷ nhìn hai người khỏe miệng xẹt qua một vệt cười nhẹ, nói, đi, theo Tỷ Tỷ cùng đi gặp gỡ vị kia lao ra. Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi gật gù, các nàng cũng đều có ý này. Lúc trước tại hội trường lúc bị Cổ Thanh Phong một tiếng uy hét chấn tâm thần tán loạn, lệnh các nàng kiêng dè không thôi. Cứ việc nội tâm đối với Cổ Thanh Phong có rất nhiều đếm không hết nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tự mình đi thử do thám. Hiện tại có Hồng Tỷ dẫn đường, hai người đương nhiên không sợ. Tuy nói các nàng cũng không biết Hồng Tỷ đến cùng là thân phận gì bối cảnh, nhưng có một chút hai người so bất luận người nào đều rõ ràng, vậy thì là Hồng Tỷ thực lực, tuyệt đối có thể xương tụng thần thông quảng đại cao thâm khó dò, các nàng cũng đều tận mắt nhìn qua. Cái gọi là tiên nhân tại Hồng Tỷ trước mặt liền đứng cũng không vững, mà cái kia tiên nhân, không phải là cái gọi là địa tiên, cũng không phải cái gì tán tiên, mà là chân tiên. Hai người theo Hồng Tỷ đi tới Thái Sư biệt huyện, còn bên trong Sơn Trang người xem náo nhiệt cũng không dám theo tới, chỉ dám ở lại Sơn Trang chờ đợi. Đi đến Thái Sư biệt huyện trước cửa, Ngụy Lao nói, Hồng Tỷ, người này ngay ở trong biệt huyện mặt, cũng không biết người kia dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên lặng yên không còn hơi thở xông vào. Thái Sư biệt huyện là Linh Lung Sơn Trang xa hoa biệt huyện, cũng không mở ra cho người ngoài, bởi bên trong tài nguyên quá mức quý giá, bình thường lúc vẫn luôn nằm ở đóng kín trạng thái, trận pháp bảo vệ lại là Hồng Tỷ tự tay bố trí, những người khác ai cũng không vào được. Thế nhưng để Ngụy lão tam người không nghĩ ra chính là, người kia không hiểu ra sao liền xông vào Thái Sư biệt huyện, càng làm cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra chính là bao phủ Thái Sư biệt huyện trận pháp bảo vệ vẫn chưa gặp phải phá giải, cũng không gặp phải phá hoại, bọn họ thực sự không nghĩ ra tên kia đến cùng là làm sao xông vào đi vào. Ngươi xác định hắn đang ở bên trong sao? Hồng Tỷ âm thanh truyền đến, Ngụy Lao gật gù, nội tâm lại rất nghi hoặc, không biết Hồng Tỷ vì sao hỏi như vậy, đáp lại nói, ta tận mắt người kia đi vào, cũng luôn luôn thủ tại chỗ này, vẫn chưa thấy hắn rời đi. Bên cạnh đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi cũng đều biểu thị bản thân vẫn bảo vệ Thái Sư biệt huyện. Hắn cũng không ở chính giữa mặt. Hồng Tỷ âm thanh lại lần nữa truyền đến, Ngụy Lão, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi ba người nhất thời kinh hãi, mà đang lúc này, Hồng Tỷ khẽ nhất tay một cái, chỉ ở giữa đỏ sâm tà dị ánh sáng tách ra lúc, bao phủ Thái Sư biệt huyện trận pháp trong nháy mắt mở ra. Ngụy Lão tam người cố nén trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, đi theo vào, ngay lập tức lấy ra thần thức tra xét, tìm khắp cả biệt huyện tất cả ngõ ngách, thật không có phát giác Cổ Thanh Phong bóng người, nhưng mà bọn họ cũng đều biết tên kia từng tiến vào, không chỉ từng tiến vào, tựa hồ vẫn còn ở nơi này nhàn nhã một lúc. Bởi vì biệt huyện sung sướng đê mê trận pháp còn tại vận chuyển. Thấm kia ghế thái sư cũng còn tại lung lay. Bên cạnh còn có mấy ấm uống cạn bầu rượu. Ba người không tin tà tiếp tục tìm kiếm, chỉ là tìm tới tìm lui, trước sau đều không có tìm được Cổ Thanh Phong bóng người. Càng thêm làm bọn họ cảm thấy vạn phần không hiểu chính là, ngoại trừ cái kia mấy bầu rượu ở ngoài, ở tòa này trong biệt huyện mặt hầu như không tìm được bất luận cái gì hắn đã tới manh mối, hết thể trận pháp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nói đến, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lâm Hương Nhi đều là Yên La Quốc thậm chí Thần Châu đại địa tạo hóa kỳ tài, đối với trận pháp hiểu rõ cũng vượt qua thường nhân, nhưng mà đối mặt tình cảnh quái dị như vậy, các nàng lại bối rối. Không nói các nàng, mặc dù là kiến thức rộng rãi thượng cổ địa tiên Ngụy Lão, vào giờ phút này, cũng là trừng mắt con người, nhếch miệng, biểu hiện tất cả đều là sâu sắc khiếp sợ, cùng nồng đậm khó có thể tin. Bọn họ cũng đều biết nếu như muốn tiến vào Thái Sư biệt huyện, nhất định phải thông qua trận pháp bảo vệ, bao phủ biệt huyện trận pháp bảo vệ lại là Hồng Tỷ tự tay bố trí bát huyền hồn thiên trận, liền tiên ma thần thức đều không thể tra xét, càng đừng nói thân thể xông vào. Ví như muốn xông vào, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là phá tan trận pháp. Tạm thời không nói chuyện bắt huyền hồn thiên trận là cỡ nào huyền diệu, có thể hay không phá tan. Then chốt là bao phủ Thái Sư biệt huyện bắt huyền hồn thiên trận hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất luận cái gì gặp phải dấu vết hư hại. Hắn là làm sao lặng yên không còn hơi thở tiến vào. Lại là làm sao không hiểu ra sao rời đi. Không biết. Ngụy Lão, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi ba người đều nhìn về Hồng Tỷ. Bọn họ biết, nếu như Yên La Quốc có ai có thể giải đáp đáp án của vấn đề này, như vậy người này tất nhiên là Hồng Tỷ, bởi vì trận pháp là Hồng Tỷ độc xông. Hồng Tỷ yên tĩnh đứng ở biệt huyện, chẳng biết lúc nào một đôi chấn động tâm hồn con ngươi từ lâu nhắm lại, phảng phất tại cảm thụ cái gì, chỉ là vượt qua cảm thụ, tâm kia yêu diễm quyến rũ động lòng người dung nhan bên trên, biểu hiện liền trở nên càng nghiêm túc, ngược lại biểu hiện lại từ nghiêm túc biến thành nghi hoặc, tiếp theo là hiếu kỳ, cuối cùng nhưng là khiếp sợ, sâu sắc kinh ngạc. Này cũng thật là quái đản đây. Hồng tỷ mở con mắt ra, khoe miệng xẹt qua một vệt kinh ngạc tiêu ý, nói, bát huyền hồn thiên trận đầy đủ ẩn chứa hơn vạn to to nhỏ nhỏ thần thông, mỗi một cái thần thông lại ẩn chứa trăm vạn huyền liền diệu, đối mặt như vậy trận pháp, bổn cung đều sẽ đau đầu, mà hắn dĩ nhiên không còn phá hoại trận pháp tình huống, liền như thế tùy ý ra vào. Hắn là làm sao tiến vào, lại là làm sao rời đi, càng là làm sao làm được. Không khó nghe được Hồng tỷ âm thanh tràn ngập thán phục. Truyền vào Ngụy lão, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi ba trong hai người, càng như sấm sét giữa trời quang, Hồng tỷ dĩ nhiên cũng không biết tên kia là làm sao tùy ý ra vào. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều không thể tin được. Ở trong mắt bọn họ, Hồng tỷ thần thông quảng đại, trận pháp trình độ càng là không gì sánh kịp, sao nàng cũng không biết. Xác thực như vậy, Hồng tỷ thật sự không biết. Không chỉ có không biết, nàng đồng dạng cũng không thể nào tin nổi. Bát huyền hồn thiên trận là Hồng tỷ độc sông trận pháp, cũng là cho tới nay làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, không có ai so với nàng càng hiểu trận pháp này mạnh mẽ. Hiện nay có một người lại có thể thần không biết quỷ không hay tùy ý ra vào, điều này làm cho nàng có thể nào không khiếp sợ, như thế nào dám tin tưởng. Cái cảm giác này lại như bản thân nhọc nhằn khổ sở bệnh một chiếc võng, một tấm hết thể con cá đều không thể tránh thoát lưới. Hiện tại một con cá nhi không chỉ theo trong lưới tránh thoát khỏi đến, vẫn là lặng yên không còn hơi thở tùy ý tránh thoát, đi tới tự do. Điều này làm cho Hồng tỷ khá nhận đả kích. Cũng là lần thứ nhất đối với mình trận pháp trình độ xuất hiện hoài nghi, thậm chí có gan hoài nghi nhân sinh cảm giác. Ha ha! Hồng tỷ bật cười, đi tới, nhấc tay cầm lên một cái bầu rượu, nỉ non tự nói, hắn không có bất luận cái gì tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa. Thân thể càng là vô cùng suy yếu, không những lực lớn vô tận, một chân đem bành ra đạp thành rắc rưởi, một tiếng uy hét cũng đem bọn ngươi tâm thần của mọi người chấn tán loạn, bây giờ còn có thể tùy ý tại bổn cung này bắt huyền hồn thiên trận ra ra vào vào. Hắn sẽ là người nào? Có lẽ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Hồng tỷ hỏi, các ngươi nói hắn họ cổ tên Thanh Phong. Thế nhưng 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử vị kia Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong. Không sai, chính là hắn. Tại Đại Tây Bắc thời điểm, hắn tự xưng quân vương truyền nhân, hiện tại rồi lại tự xưng quân vương bản thân. Hồng tỷ dù gì nói, thực sự là sống lâu cái gì chuyện cổ quái đều có thể đụng với a. Yên La Quốc có một cái Xích Tiêu quân vương đã làm cho bổn cung đau đầu, hiện tại rồi lại nhô ra một cái, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này quân vương so cái kia quân vương càng thêm không đơn giản a. Chương 965, tìm kiếm. Sở Kiêu Hồng một hồi nằm ngửa tại trên ghế thái sư, nhìn bao phủ biệt huyền bát huyền hồn thiên trận, giữa hai lông mày có chút nghi hoặc, giống như đang suy tư điều gì. Bên cạnh, vị kia thân hình cao to lộc bà từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng nói câu nào, vẫn không người xuống, túi đầu quy củ đứng ở Sở Kiêu Hồng bên cạnh. Đối diện, Ngụy lão, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi cũng đều đàng hoàng đứng yên, vào giờ phút này Đường Mạn Thanh cũng không tiếp tục dịch dung. Khôi phục chân thực dung mạo, một tấm xinh đẹp dung nhan hiện ra đến, tại một bộ màu đen nam trang áo bào tôn lên bên dưới, ngược lại cũng lộ ra đặc biệt hiên ngang. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn âm thanh, Ngụy Lao ngay lập tức lấy ra thần thức tra xét qua đi, sau đó nhẹ giọng nói, Hồng tỷ, tiên phủ bên kia hình như người đến. Ân, đã biết, ngươi đi xử lý một chút. Nghe tiên phủ người đến, Sở Kiêu Hồng vẫn chưa có cái gì quá to lớn phản ứng. Thản nhiên nói, còn có, bổn cung hiện tại không muốn gặp khách, bất luận người nào đều không muốn gặp. Là, Ngụy Lao suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu là tiên phủ truy hỏi cái kia họ cổ rơi xuống. Đúng sự thực báo cho liền có thể. Nếu là đúng sự thực báo cho, bọn họ e sợ chưa chắc sẽ tin tưởng. Nói thật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Ngụy Lao cũng sẽ không tin tưởng cái kia cổ Thanh Phong có thể lặng yên không còn hơi thở tiến vào thái sư biệt viện. Sau đó lại thần không biết quỷ không hay rời đi, liền hắn tận mắt nhìn thấy đều là như vậy, nếu là đem tình hình thực tế báo cho tiên phủ cũng nhất định sẽ không tin tưởng. Tin hay không là chuyện của bọn họ, cùng bổn cung không quan hệ. Ngụy Lao gật gù, ra hiệu chính mình hiểu biết, sau đó hỏi, liên quan với thân phận của hắn, có muốn hay không báo cho đâu. Thân phận? Thân phận gì? Hắn là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thân phận. Ngươi có thể xác định hắn chính là vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong sao? Cái này, Ngụy Lao không cách nào xác nhận, chí ít, không cách nào 100% xác nhận, dù sao hắn đã không quen biết Cổ Thanh Phong, cũng chưa từng gặp mặt. Liền chính ngươi đều không thể xác nhận sự tình, nói cho người khác biết làm cái gì, huống chi hiện tại Yên La Quốc đã đủ rối loạn, sóng ngầm càng lúc càng lớn. Ngươi nếu là báo cho tiên phủ hắn chính là 9 năm trước tại sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử Xích Viêm công tử, không quá 3 ngày, Yên La Quốc tất nhiên sẽ loạn thành một đống, cái kia việc buôn bán của chúng ta còn có làm hay không đây? Ngụy Lao trong lòng giật mình, không nói nữa, lập tức xin cáo lui. Đợi hắn rời đi sau đó, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi hai người tựa hồ cũng nhận ra được Sở Kiều Hồng tâm tình hiện tại không tốt, đang chuẩn bị xin cáo lui thời điểm. Sở Kiều Hồng âm thanh truyền đến. Mạn Thanh muội muội, ngươi hôm nay không phải tìm tỷ tỷ có chuyện muốn nói sao? Cũng không biết là không phải hôm nay chuyện đã xảy ra quá mức làm cho Đường Mạn Thanh khiếp sợ, thế cho nên làm cho nàng đem lần này mà đến mục đích đều quên đi. Nghe thấy Sở Kiều Hồng nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới đến hôm nay bản thân đến đây là có việc trọng yếu, chỉ là hiện tại Linh Lung Sơn Trang xảy ra chuyện lớn như vậy, Hồng tỷ tâm tình rõ ràng không phải quá tốt. Đường Mạn Thanh cũng không biết có nên hay không hiện tại mở miệng. Em gái ngoan, có chuyện gì cứ mở miệng là được rồi. Sở Kiêu Hồng phảng phất nhìn thấu Đường Mạn Thanh nội tâm, hơi mỉm cười nói, bị phế bành ra, tỷ tỷ lại không quen biết, sự sống chết của hắn, tỷ tỷ càng không có hứng thú, bên ngoài có tiên phủ người, ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ còn không dám tại Sơn Trang hồ đồ, Ngụy quản sự đủ để đáp ứng đối với bọn họ. Nơi đây Sở Kiêu Hồng có vẻ hơi lười biếng, lười biếng nằm ngửa tại trên ghế thái sư, một cái tay hơi chống đỡ lấy gò má, xem ra lại như một vị ung dung lộng lẫy hoàng hậu giống như vậy, khoe miệng càng là mang theo mê người tiêu ý, nói, cho tới tại Sơn Trang gây sự vị kia quân vương, ha ha. Không cần biết hắn là ai, cũng trốn không thoát tỉ tỉ lòng bàn tay, đây chỉ là một vấn đề thời gian, vì lẽ đó à. Có lời gì cứ hỏi chính là, ta nói rồi, ngươi và ta ở giữa không cần khách khí. Hồng tỷ cũng đã đem nói tới cái này phần bên trên, Đường Mạn Thanh cũng không có do dự nữa, mở miệng nói, Hồng tỷ, ta muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề. Ồ, thật sao? Tốt, hỏi đi. Hiền Nguyệt Di Tích đối với tiên triều thật sự rất trọng yếu, vẫn là tiên triều chuẩn bị mượn Hiền Nguyệt Di Tích tới thăm dò chúng ta Yên La Hoàng Thất. Ngươi nói chuyện này a? Hai người đều có đi, Hiền Nguyệt Di Tích dù sao thuộc về thời đại thượng cổ hắc ám thời kỳ di tích. Bên trong khả năng cất giấu hắc ám thời kỳ chân thực lịch sử, mà cái kia đoạn hắc ám thời kỳ chuyện đã xảy ra, tiên triều cũng không hy vọng rõ ràng khắp thiên hạ, vì lẽ đó, tiên triều nhất định sẽ bắt Hiển Nguyệt Di Tích. Muốn nói tiên triều mượn Hiển Nguyệt Di Tích đi thử do thám các ngươi Yên La Hoàng Thất, lời này cũng không sai, tiên triều dã tâm vẫn luôn rất lớn, hơn nữa theo căn cơ càng ngày càng vững vàng, dã tâm chỉ biết trở nên càng lúc càng lớn, hấp thụ thời đại thượng cổ giáo huấn. Kim cổ thời đại tiên triều sẽ từng bước một triệt để chúa tể phía thế giới này, bọn họ cũng không muốn lại xuất hiện một cái Xích Tiêu quân vương. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng có như thế suy đoán, giờ khắc này nghe thấy Hồng tỷ nói như vậy, Đường Mạn Thanh nội tâm vẫn còn có chút không thể chịu đựng, biểu hiện cũng dần dần trở nên chán nản lên, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, dù gì nói như thế, lần này chúng ta Yên La Hoàng thất chạy trời không khỏi năng ư. Nha đồng đốc, ngươi không nên đoán mò, tiên triều tất nhiên rất mạnh mẽ, nhưng cũng không dám trắng trợn đối phó các ngươi Yên La Hoàng thất. Thời đại thượng cổ tiên triều tại sao lại bị lật đổ, cũng không phải là Xích Tiêu quân vương, mặc dù không có Xích Tiêu quân vương, cũng sẽ có những người khác xuất hiện, cuối cùng vẫn là tiên triều độc đoán ngang ngược, không được dân tâm, tự chịu diệt vong thôi. Lần này bọn họ học thông minh, sẽ không độc đoán, cũng sẽ không ngang ngược, bọn họ nếu là vệt giết các ngươi Yên La Hoàng thất, chiếm lấy địa vị mà nói, không thể nghi ngờ lại đi thời đại thượng cổ đường xưa, kim cổ thời đại tiên triều có thể không như vậy ngốc, kim cổ thời đại người trong thiên hạ, cũng không có dễ đối phó như vậy, huống chi. Truyền đề tài, Sở Kiêu Hồng lại nhẹ giọng nhạt tiếng nói nói, các ngươi Yên La Hoàng thất truyền thừa lâu như vậy, há lại là tiên triều muốn diệt liền có thể diệt. Liền coi như các ngươi những cái này hậu thế đồng ý, các ngươi lão tổ tông cũng không đáp ứng a. Lão tổ tông? Đường Mạn Thanh mày liếu khẽ hất, tựa như không hiểu. Các ngươi Yên La Hoàng thất nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tuy rằng biến mất, rời đi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặc kệ là biến mất vẫn là rời đi đều đại biểu không là cái gì. Không phải vậy, ngươi cho rằng tiền triều thăm dò các ngươi Yên La Hoàng thất, thăm dò chính là cái gì? Hồng tỷ, ý của ngươi là, chúng ta Yên La Hoàng thất lao tổ đều còn sống. Tiên triều lần này thăm dò chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, nghe thấy Sở Kiều Hồng khẳng định trả lời chắc chắn, Đường Mạn Thanh trong lòng rất là khiếp sợ, bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, bản thân Yên La Hoàng thất lao tổ đã sớm tin tức hoàn toàn không có, trước đây có lẽ còn có hy vọng, thế nhưng thượng cổ hạo kiếp, không ngừng giới đều đổ nát, rất nhiều tiên nhân đều bỏ mạng tại hạo kiếp bên trong. Yên La Hoàng thất lao tổ lại có mấy người có thể tại hạo kiếp bên trong sống sót đây. Các ngươi Yên La Hoàng thất những người khác, tỷ tỷ không dám nói, bất quá, tỷ tỷ biết các ngươi Yên La Hoàng thất có một người đến nay còn sống, lại một mực im lặng bảo vệ Yên La Hoàng thất, chỉ cần có nàng tại, các ngươi Yên La Hoàng thất sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Hồng tỷ, ngài nói người này là ai? Không nên hỏi, hỏi tỷ tỷ cũng sẽ không nói, ngược lại đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Chương 966, Sở Kiều Hồng cựu hận. Trời tối người yên. Linh Lung Sơn Trang lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, nên nghe gập, nên uống rượu. Ban ngày chuyện đã xảy ra vẫn như cũ làm người đàm luận nói chuyện say xưa, đặc biệt là làm tiên phủ người đến, tập nã phế bỏ bành gia vị kia tự xưng quân vương ra hỏa thời điểm, ngụy quản sự lại nói tên kia từ lâu rời đi. Làm sao rời đi? Nói là lặng yên không còn hơi thở thần không biết quỷ không hay rời đi. Cứ việc lời nói là ngụy quản sự nói, nhưng rất nhiều người đều biểu thị không tin. Toàn bộ Linh Lung Sơn Trang đều bị tầng tầng trận pháp bao phủ, liền tiên nhân đều không thể tùy ý rời đi, duy nhất có thể đi ra ngoài địa phương, chỉ có đại môn, mà lúc đó rất nhiều người đều tại đại môn bảo vệ, vẫn chưa nhìn thấy cái kia tên lừa đảo rời đi. Làm khó là Hồng Tỷ bao che cái kia tên lừa đảo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nay tựa hồ không có khả năng lắm. Cái kia tên lừa đảo tại Sơn Trang phế bỏ tiên triều tức tử bành ra, hỏng rồi quy củ của Sơn Trang, Hồng Tỷ làm sao có khả năng sẽ bao che hắn. Rất nhiều người đều suy đoán, có lẽ cái kia một tên lừa gạt đã chết rồi. Bị Hồng Tỷ cho xóa bỏ. Là thật hay giả, ai cũng không biết. Mỗi người nói một kiểu. Nơi đây, Thái Sư biệt viện, Đường Mạn Thanh, Lâm Hương Nhi từ lâu rời đi. Chỉ có Sở Kiều Hồng vẫn cứ nằm ngửa tại trên ghế Thái Sư, Tinh Vi hơi lim dim con mắt, trầm mặc, một tấm yêu diễm quyến rũ dung nhan tại ánh trăng nhàn nhạt tôn lên bên dưới lộ ra càng thêm tà dị, cũng càng thêm yêu dị. Nàng vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, tên kia đến cùng là làm sao lặng yên không còn hơi thở tiến vào, lại là làm sao thần không biết cho bất giác rời đi. Vấn đề này nàng đầy đủ nghĩ đến mấy cái canh giờ, đến nay cũng không nghĩ rõ ràng. Trái lại càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng tan vỡ, này tại nàng có lẽ là căn bản không thể sự tình, có thể nó một mực liền như vậy xác thực phát sinh. Lộc bà, ngươi nói, người này đến cùng là làm sao làm được? Sở Kiều Hồng đưa tay hơi thủ săn cái chán, rất phiền muộn. Bên cạnh, Lộc bà không người xuống, lắc đầu một cái, ra hiệu bản thân cũng nghĩ không thông, nói, quỷ dị như thế việc, lao thân cũng là lần thứ nhất gặp phải. Buồn cung liền buồn bực, làm sao thiên hạ này có nhiều người như vậy giả mạo họ cổ tiểu tử kia, hơn nữa một cái so một cái thần bí quỷ dị, đây rốt cuộc là tại sao? Có lẽ đều là cùng nương nương ngài như thế, là vì tìm hắn chứ? Ngài không phải cũng giả mạo qua một đoạn họ cổ cái kia mau tặc sao? Cầm lên chuyện này Sở Kiều Hồng tấm kia yêu diễm quyến rũ dung nhan bên trên liền không nhịn được toát ra một vệt cười khổ. Nàng xác thực giả mạo qua Xích Tiêu Quân Vương. Hơn nữa mục đích chính là vì tìm ra chân chính Xích Tiêu Quân Vương. Mà nàng tìm Cổ Thiên Lang mục đích rất đơn giản, chỉ vì báo thù. Báo năm đó bị Cổ Thiên Lang lừa dối hại dụ dỗ mối thù, cũng báo khiêu khích bất lịch sự cợt nhả mối hận. Nói đến, cái kia là rất lâu chuyện lúc trước. Từ lâu liền Sở Kiều Hồng vẫn còn một loại suy yếu trong giấc ngủ say, năm đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, động phủ không hiểu ra sao bị người mở ra, có một đám người tự ý xông vào. Cứ việc năm đó nàng rất suy yếu, cũng nằm ở trạng thái ngủ say bên trong, có thể vận dụng sức mạnh có hạn, nhưng cũng không có đem những cái kia tự tiện xông vào người tu hành để ở trong mắt, có thể thế sự khó liệu, xông vào trong đám người, có như vậy một cái tiểu tử, không chỉ tạo hóa quỷ dị, làm người càng là giảo hoạt không gì sánh được, không chỉ có bày xuống cạm bẫy, khiến cho nàng bị lừa, còn dùng giả tạo, tiến hành che đậy lừa dối, cuối cùng càng là nhân dịp nàng suy yếu lúc, lại là khiêu khích lại là nhục nhã, càng là đối với hắn cợt nhả bất lịch sự. Cho đến ngày nay, Sở Kiều Hồng vĩnh viễn cũng không quên được tên tiểu tử kia là cỡ nào đê tiện, cỡ nào nham hiểm, cỡ nào gian xảo, càng không quên được tên kia làm sao nhục nhã bản thân, lại là làm sao cợt nhả bất lịch sự bản thân. Làm sao? Năm đó Sở Kiều Hồng vốn là suy yếu ngủ say, lại bị lừa rơi vào tầng tầng trong bẫy dập, liền không thể động đậy được, chỉ có thể mặc cho tên tiểu tử kia sâu xé, cuối cùng không những bị tên kia bất lịch sự một trận, động phủ pháp bảo cũng bị vơ vét hết sạch, liền đối với nàng quan trọng nhất tín vật cũng rơi vào tên kia trong túi. Năm đó, Sở Kiều Hồng xin thề, cùng thức tỉnh một ngày kia, nhất định phải đem tên tiểu tử kia ngàn đao bầm thây. Làm thượng cổ kết thúc, kim cổ mở ra lúc, vạn vật thức tỉnh, nàng cũng rốt cục tỉnh lại, làm chuyện thứ nhất chính là điều tra năm đó xông vào động phủ những người kia, nàng giết sạch rồi tất cả mọi người, cũng rốt cuộc biết năm đó cái nhục nhã bất lịch sự bản thân tiểu tử, họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Vốn tưởng rằng có thể báo thù rửa hận. Thế nhưng để Sở Kiều Hồng không nghĩ tới chính là, tên kia từ lúc kim cổ mở ra 200 năm trước cũng đã bị tiên đạo thẩm lý và phán quyết biến thành cho bụi. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ. Bởi vì đồn đại bên trong, tên kia rất khả năng không có chết. Sau đó, Sở Kiều Hồng cũng tỉ mỉ điều tra Cổ Thiên Lang hết thể sự tích, cũng có chút hoài nghi tên kia có lẽ thật không có chết. Làm thế, nàng những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm Cổ Thiên Lang. Nhưng mà, làm cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cũng cực kỳ tan vỡ chính là, thế giới này không những có rất nhiều giả mạo Cổ Thiên Lang hậu thế tên lừa đảo, cũng có rất nhiều giả mạo Cổ Thiên Lang bản thân tên lừa đảo. Nàng tìm tới một cái là giả, tiếp tục tìm, hay là giả, tìm nhiều năm như vậy, tìm nàng đều nhanh tinh thần tan vỡ, bởi vì thật sự một cái cũng không có tìm được, toàn bộ đều là mẹ kiếp hằng giả. Nay còn không phải làm cho nàng tan vỡ nguyên nhân thực sự, chân chính làm cho nàng tan vỡ chính là, những cái kia cái giả mạo Xích Tiêu quân vương gia hỏa, thân phận là một cái so một cái thần bí, thực lực càng là một cái so một cái mạnh mẽ, nàng thăm dò thời điểm, khắp nơi vấp váp, trong đó có mấy cái thực lực mạnh mẽ, liền nàng đều kiêng dè không thôi. Cho tới những cái kia cái giả mạo Cổ Thiên Lang gia hỏa đến tột cùng là thật hay giả, nàng cũng không biết, tìm nhiều năm như vậy, càng ngày càng cảm thấy tên kia tồn tại không hề tầm thường, nếu không có như vậy, không thể có nhiều như vậy thần bí quỷ dị thực lực mạnh mẽ người đang tìm hắn. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã không lại chủ động tìm kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng mệt mỏi. Tìm thể xác và tinh thần mệt mỏi. Quan trọng nhất chính là, vượt qua tìm, nàng vượt qua cảm thấy tên kia tồn tại không đơn giản, thật giống như bóc trần cái gì đại cái sọt như thế, đắc tội rất nhiều nhân vật khủng bố. Dù vậy, nàng vẫn như cũ không hề từ bỏ. Cũng không chỉ là vì báo tên kia đối với mình bất lịch sự cợt nhả mối thù, càng muốn trở về cái này năm đó bị Cổ Thiên Lang lấy đi tín vật, đôi kia nàng rất trọng yếu. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Khắp thiên hạ hàng giả, không tìm được một cái chân chính Cổ Thiên Lang. Cái kia mấy cái thật giả khó phân biệt Cổ Thiên Lang, nàng đã không nhận rõ, cũng không muốn thử lại do thám. Những năm gần đây, đành phải vẫn ngủ đông tại Yên La Quốc. Thật vất vả biết rõ Yên La Quốc vị kia Xích Tiêu thân phận của quân vương, không nghĩ tới hiện tại lại nhô ra một cái Cổ Thiên Lang. Nói thật, hiện tại chỉ cần vừa nghe thấy Cổ Thiên Lang danh tự này, Sở Kiều Hồng đều sẽ đau đầu, tìm nhiều năm như vậy, tìm nàng cũng bắt đầu đối với Cổ Thiên Lang danh tự này xuất hiện bóng mờ. Nương nương, ngài còn mong nhớ chuyện năm đó sao? Cái kia là bổn cung cả đời chịu đựng sỉ nhục lớn nhất, làm sao có khả năng quên? Ai? Lộc bà rên rỉ thở dài, nói, nếu là có thể mà nói, mong rằng nương nương thả xuống cái kia đoạn chấp niệm đi, cái kia Cổ Thiên Lang mặc kệ là sống hay chết, sự tồn tại của hắn đều so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhiều phức tạp, nếu không, trong thiên hạ cũng sẽ không có nhiều như vậy thần bí người đang tìm hắn. Buồn cung biết. Lộc bà lại thở dài, nói, đến ngày nay người kia, lão thân tuy rằng chưa từng gặp, nhưng mà hắn một không tu vi, hai không tạo hóa. Nhưng có thể một tiếng uy hét đem ngụy quản sự cùng tâm thần của người ta chấn tán loạn, càng là thần không biết quỷ không hay tùy ý ra vào nương nương tự tay bố trí bắt huyền hồn thiên trận. Dựa vào này, lao thân cũng cảm thấy người này không thể coi thường, mong rằng nương nương không nên tùy ý thăm dò. Những năm gần đây nương nương vì tìm hắn, chơi vết thương mình đầy dây, lao thân thật sợ nương nương. Chương 967, Phong Như Việc. Tại Cẩm Tú Đại Vực 20, 30 hơn thành trì bên trong, Sơn Hà Thành nổi tiếng không hề cao, tòa thành trì này cũng không phồn vinh, cũng không có đại gia tộc nào đại tông môn. Những năm gần đây càng chưa từng sinh ra cái gì tài năng xuất chúng tạo hóa thiên kiêu, xem như là một tòa tồn tại cảm giác tương đối thấp thành trì. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Sơn Hà Thành sẽ không có đại nhân vật. Chí ít, năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Phật Lao ra dưới trướng Kim Diệu Kỳ kỳ chủ, Phong Nhứ Lao ra tử phủ đệ an vị rơi vào Sơn Hà Thành. Tại rất nhiều người tưởng tượng chính giữa, năm đó Xích Tiêu Tông Xích Tiêu người chắc là đều là hung thần ác sát loại người. Dù sao nghe đồn bên trong, những cái này Xích Tiêu người lấy máu tươi xích luyện tập ngưng xây uy phong lấm lấm huyết sắc cương, lại dung hợp đại tàng lòng tượng bực này hùng manh chi thú, lại thêm lên đi theo Xích Tiêu quân vương Nam Trinh Bắc Chiến, đều là theo huyết hải trong lội đi ra loại người, không biết chém từng giết bao nhiêu người. Như vậy Xích Tiêu người, tất nhiên là đằng đằng sát khí, không giận tự uy, hùng mánh lại cuồng bạo. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Xích Tiêu quân vương bản thân đương nhiên không cần phải nói, việc dấu vết từ lâu truyền khắp thiên hạ, hiện nay liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết quân vương năm đó là cỡ nào điên cuồng, lại là cỡ nào hùng tàn bá đạo. Ngoài ra, Xích Tiêu tông đỉnh thiên lập địa 9 hùng chủ, uy chấn thế giới 18 vương hầu, quét ngang bát phương 36 thiên cương, chấn thủ biên cương 72 địa sát, hầu như mỗi người đều là hung thần ác sát loại người. Liên bọn họ đều là như vậy. Dưới trướng mỗi bên đại chiến kỳ kỳ chủ, mỗi bên đại chiến đường hương chủ lại há có thể không hung, không ác. Có lẽ vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Liên nắm Phong Nhứ lao ra tử tới nói, hắn cũng không hung mãnh, cũng không ác sát, không những như vậy, trái lại hòa ái dễ gần, lại bình dị gần gũi, là một vị mọi người đều biết đức cao vọng trọng lao tiền bối, mặc kệ tại Sơn Hà Thành, vẫn là tại Cẩm Tú Đại Vực thậm chí Yên La Quốc cảnh nội đều có cao hơn hy vọng. Xích tự đầu Sơn Hà Phân Đà, tại lao nhân ra người dẫn dắt đi, cũng là càng ngày càng lớn mạnh, kể cả Sơn Hà Thành cũng vì lao nhân ra người mà dần dần phồn vinh. Lao ra tử tâm địa thiện lương, mặc kệ ngươi xuất thân làm sao, dù cho chỉ là một tên ăn mày, chỉ cần phẩm hạnh không xấu, liền có thể vô điều kiện gia nhập Phân Đà tu hành. Vì vậy, Sơn Hà Phân Đà đệ tử số lượng có rất nhiều, hào nói không khuyết đại, Sơn Hà Thành một nửa mọi người là Sơn Hà Phân Đà đệ tử. Lão gia tử dưới gối không còn, một đời cũng chỉ lấy một vị đệ tử thân truyền, cũng là đương nhiệm Sơn Hà Phân Đà đà chủ, Triển Chí Minh. Nói tới này Triển Chí Minh, Sơn Hà Thành trên dưới không người không giận, không người không hận. Hắn vốn là nghèo khó xuất thân, tuổi nhỏ lúc, phụ mẫu đều mất, Phong Nhứ lão gia tử nhìn hắn thương xót, không chỉ đem thu nhận giúp đỡ, còn thu làm đệ tử thân truyền, càng coi là mình ra, đem cả đời sở học dốc túi dạy dỗ. Đọc truyện ở. Muốn nói tới Triển Chí Minh vẫn tính không chịu thua kém, tuy nói tư chất bình bình, nộ tính cũng không phải quá xuất sắc, bất quá tại lao ra tử dốc lòng giáo dục bên dưới, ngược lại cũng tiểu có thành tựu, tu ra nguyên thần pháp tướng, 9 năm trước, thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên tỏa sáng tài năng, rất nhiều người tu hành đều chiếm được lợi ích to lớn, Triển Chí Minh cũng không ngoại lệ, nhân cơ hội này, một lần đột phá, bước vào địa tiên hàng ngũ. Phong Nhứ lao ra tử nhìn hắn tu vi thành công, liền cũng yên tâm đem Sơn Hà Phân Đà đà chủ vị trí chuyện ngôi cho hắn. Tu thành địa tiên, lại thành Xích tự đầu Sơn Hà Phân Đà đà chủ. Đây đối với Triển Chí Minh tới nói tuyệt đối là song hỷ lâm môn, càng là nhân sinh hiếm thấy đại kỳ ngộ. Rất nhiều người đều cho rằng Sơn Hà Phân Đà tại Triển Chí Minh dẫn dắt đi sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng cũng chỉ là cho rằng mà thôi. Một trận thiên mệnh, một trận dị thải, không chỉ thay đổi Triển Chí Minh nhân sinh quy tích, cũng làm cho hắn bước lên nhân sinh đỉnh phong, đồng thời cũng làm cho hắn trở nên bắt đầu bành trướng tâm tính đều phát sinh thay đổi. Theo một cái làm việc thỏa đáng trầm ổn cương nghị người, đã biến thành một cái dã tâm bừng bừng vong ân phụ nghĩa người. Khởi đầu còn chỉ là tại Sơn Hà Phân Đà làm mưa làm gió, trắng trợn vơ vét của cải, sau đó dần dần trở nên bắt đầu đối với hắn sư Phong Nhứ lao ra tử bất kính. Càng thêm làm người căm hận chính là, 3 năm trước, Phong Nhứ lao ra tử bị Xích tự đầu mấy cái tạo hóa thiên kiêu đả thương, này Triển Chí Minh không chỉ có không có bảo vệ lao ra tử, sau đó cũng không có vì lao ra tử báo thủ, liền vì lao ra tử nói một câu đều không có. Ví như chỉ là chỉ cái này mà nói, còn không đến mức làm người căm hận. Kỳ thực là, hắn còn công nhiên nhục nhã lao ra tử không tự lượng sức, không nên trêu chọc tạo hóa thiên tiêu, càng thêm làm người hận hàm răng trực dương dương chính là, hắn tại nhục nhã lao ra tử sau đó, lại hướng cái kia mấy cái tạo hóa thiên tiêu lấy lòng. 3 năm trước, nếu không có Phong Nhứ lao ra tử ngăn, Hắc Phật lao ra đã sớm ra tay đem xóa bỏ. Lúc đó Phong Nhứ lao ra tử bị thương nặng, lại gặp phải duy nhất đệ tử thân truyền phản bội, có thể nói là muốn nhiều đau lòng có bao nhiêu đau lòng, nhưng hắn vẫn là khẩn cầu Hắc Phật lao ra tha thứ Triển Chí Minh một mạng, chỉ là cùng với cắt đứt quan hệ thầy trò, đuổi ra Sơn Hà Phân Đà. Làm sao? Phong Nhứ lao ra tử trạch tâm nhân hậu, cũng không có đổi về Triển Chí Minh lương tâm phát giác. Sau khi hắn rời đi, đã không có lương tâm phát giác, cũng không có hối cải, trái lại tại Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa trao mệnh bên dưới lại gia nhập Minh Ngọc Phân Đà. Sau đó 3 năm, không chỉ có khắp nơi cùng Phong Nhứ lao gia tử đối nghịch, lén lút còn tại lôi kéo Sơn Hà Phân Đà trưởng lão, cho đến ngày nay, đem Sơn Hà Phân Đà gần 1/3 trưởng lão đều bị hắn lôi kéo đi qua, đệ tử càng là nhiều vô số kể. Bây giờ nhắc tới Triển Chí Minh danh tự này, khác nào chuột chạy qua đường. Người người gọi đánh, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Rất nhiều người nội tâm tuy rằng rất phẫn nộ, đối mặt Triển Chí Minh nhưng là giận mà không dám nói gì. Một trong số đó, Triển Chí Minh tu vi không kém, là chính là địa tiên, nương nhờ vào Chu Thái Hòa sau đó, cũng không biết ăn linh đan rượu rực gì, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn nương nhờ vào Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa. Mà Hắc Tâm lão gia tại Yên La quốc vậy tuyệt đối là một tay che trời đại nhân vật, thống lĩnh hơn 50 xích tự đầu phân đà, 100 vạn chi chúng, thủ hạ càng là cao thủ như mây, chiếu thư, ứng vận, tiểu thiên mệnh tạo hóa thiên kiêu vì đó cống hiến, thế lực lớn, thực lực mạnh, hoàn toàn che lại tứ đại gia tộc 7 đại tông môn, lại thêm lên sau lưng lại có tiên triều chỗ dựa, liền Yên La hoàng thất đều kiêng kỵ 3 phần, tại Yên La quốc cảnh nội có thể nói hô mưa gọi gió, không ai dám chê. Là đêm. Tháng Hắc Phong lại cao. Một chiếc xa hoa không gì sánh được linh thú đại liên đang tại Sơn Hà Thành bên trong bay nhanh. Đại liên toàn thân đỏ đen, dài chừng 3 mét, chiều cao 3 mét, bề ngoài tinh điêu ngọc xê, long đi hổ vồ, trông rất sống động, khác nào một tòa tinh xảo cung điện, nhìn qua cực kỳ khí thế, đại liên lập lòe nhàn nhạt ánh sáng, giống như bị tầng tầng trận pháp bao phủ. Mà kéo động đại liên nhưng là một đầu hình thể khổng lồ 2 đầu sư hổ thú. Này sư hổ thú đồng dạng là toàn thân đỏ đen, một viên đầu sư tử một viên hổ đầu, hung mãnh dị thường. 2 tay sư hổ thú cũng ít khi thấy, tại Yên La quốc một cái tay đều có thể đếm ra, có bực này 2 đầu sư hổ đại liễn người, tất nhiên là không giàu sang thì cũng cao quý, hơn nữa tuyệt đối là đại phú đại quý. Sự thực xác thực như vậy. Mọi người đều biết, con này 2 đầu sư hổ đại liễn chủ nhân cũ, là chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phật lao ra đồng lão hổ. Sau đó ban cho vì hắn quản lý chuyện làm ăn phí khuê. Chương 968, Phong Như Sơn. Này chiếc xa hoa khí thế, lại uy phong lẫm lẫm song đầu sư hổ đại liễn tuy nói hiện tại thuộc về phí khuê chuyên môn đại liễn, nhưng mà, vào giờ phút này, hắn cũng không có cưỡi ngồi ở bên trong, mà là quy củ đứng ở phía trước, đang tại đánh xe. Chân chính cưỡi này chiếc song đầu sư hổ đại liễn có một người khác, là một vị bạch y liễu công tử. Này bạch y công tử tùy ý nằm ngửa ở bên trong, gối lên chỗ tựa lưng, 2 chân chéo ngoại, trong tay nhấc theo bầu rượu, không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Chỉ có điều, nơi đây Cổ Thanh Phong thiếu đi mấy phần nhàn nhã, cũng ít mấy phần lười biếng, một tấm tuấn tú trên mặt, càng nhiều chính là một loại cô lãnh, một loại tĩnh lặng cô lãnh. Không phải mặt trời chiều ngã về tây, cũng không phải mặt trời lặn hoàng hôn, mà là mặt trời rơi xuống, cũng là hắc ám buông xuống. Hắn nằm ngửa, có một ngụm không một ngụm uống rượu, tinh vi hơi lim dim con mắt, mới vừa nghe xong phí khuê giảng giải Phong Nhứ gặp phải, khiến cho hắn nguyên bản liền không làm sao tăng vọt tâm tình càng thêm suy sụp lên. Hắn cả đời này đi tới, người con đường sống có thể nói cực kỳ nhấp nhô, không biết trải qua mấy độ sinh tử, lại trải qua mấy độ luân hồi, có thể nói, đem cuộc đời kinh này lịch đều trải qua, không nên trải qua cũng đều trải qua, hào nói không khuyết đại. Hắn này ngăn ngắn 500 năm nhân sinh, chỗ trải qua sự tình, so có chút sống ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn trăm vạn năm lão quái vật còn muốn phong phú còn nhiều hơn thải ấn. Hắn tuyệt đối là một cái từng trải phong phú, gặp qua sóng to gió lớn người. Thêm vào lại tu luyện chính là Phật gia trí cao vô thượng đại tự tại. Muốn nói đến, hẳn là tâm như chỉ thủy, này việc ở thế giới phàm tục, chắc là rất khó tại ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nếu là đổi làm những người khác có lẽ như vậy. Nhưng người này là Cổ Thanh Phong. Hắn là một cái tục nhân. Vẫn luôn là. Hơn nữa còn là một cái rất người phàm tục tính tình người. Trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng sẽ không biến. Thế giới đại loạn, hắn có lẽ không thèm để ý. Thiên ma đại chiến, hắn cũng không thèm để ý. Dù cho là trời đất sụp đổ, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng mà, ví như có người dám to gan bắt nạt năm đó cùng một chỗ vào sinh ra tử xích tiêu huynh đệ, hắn tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng, càng sẽ không rửa tay bàng quan. Đây là của hắn nguyên tắc, cũng là của hắn điểm mấu chốt. Hắn không cho phép cũng không cách nào khoan dung bất luận người nào đạp lên huynh đệ tôn nghiêm. Song đầu sư hổ đại liễn đi qua Sơn Hà Thành, hướng ngoài thành một dãy núi chạy tới. Tên núi vì Phong Như Sơn, là lấy Phong Như Lao gia tử tên mệnh danh, ngọn núi này trước đây chỉ là một tòa núi hoang, thời đại thượng cổ, dẹp loạn họa loạn sau đó, Lao gia tử ở tòa này trên núi hoang thành lập Sơn Hà Phân Đà, vì để cho Phân Đà đệ tử càng tốt hơn tu hành. Lao gia tử còn đem cuộc đời quý giá nhất từng cái viên hy hữu lam bao hàm chi tinh loại ở trong núi, ôn dưỡng ra một cái coi như không tệ lam ẩn linh mạch. Thượng cổ kết thúc, kim cổ mở ra, thiên nhiên thoải mái đại địa, vạn vật thức tỉnh. Phong Như Sơn lam ẩn linh mạch được lợi thiên nhiên, thăng hoa thành lam bao hàm hạt giống, không chỉ làm cho lam ẩn linh khí càng thêm tinh khiết, trên núi cũng bắt đầu dựng dục ra rất nhiều lam bao hàm tinh thạch, cùng với rất nhiều lam bao hàm hoa quả. 9 năm trước thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên tách ra giật thải. Phong Như Sơn lam bao hàm hạt giống lại lần nữa thăng hoa vì lam bao hàm nguyên tinh. Nguyên tinh tồn tại, tuyệt đối có thể xưng tụng hy hữu, dù cho kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, dù cho 9 năm trước thiên nhiên tách ra giật thải, lam bao hàm nguyên tinh cũng tuyệt đối là huyền cấp tài nguyên bên trong hy hữu đáo vật. Phong Như Sơn theo một tòa hoang vu sơn mạch, biến thành cẩm tú đại vực thậm chí yên la quốc danh sơn. Tất cả mọi người đều biết đây là Phong Như Lao gia tử tỉ mỉ che chở công lao. Trước đây, chỉ cần phẩm hạnh không xấu, cũng có thể tại Phong Như Sơn tu hành. Hiện tại Phong Như Sơn ẩn chứa nồng nặc lam ẩn linh khí, tương tự chỉ cần phẩm hạnh qua ải, vẫn như cũ có thể vào Sơn Hà Phân Đà, bên trên Phong Như Sơn tu hành. Vậy thì là Phong Như Sơn sao? Cổ Thanh Phong đứng lên, vén rèm lên, đứng ở đại liễn bên ngoài, nhìn cách đó không xa sơn mạch. Nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng, công tử gia, trên núi chính là Sơn Hà Phân Đà. Phí Khuê âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong mở ra nhìn sang, cả tòa Phong Như Sơn đều bị tầng tầng trận pháp bao phủ, trên núi che kín đủ loại kiến trúc, trên núi tựa hồ rất náo nhiệt, người rất nhiều, liền ngay cả bên dưới ngọn núi cũng đều là người đến người đi. Nhiều người như vậy. Sơn Hà Phân Đà đệ tử đông đảo, Phong Như Lao gia tử lại không bố trí ngưỡng cửa. Đệ tử lên xuống núi cũng so sánh tùy ý. Ta xem những người này vẻ mặt vội vàng, mỗi một người đều là tâm sự nặng nề dáng vẻ, hơn nữa bao phủ sơn mạch trận pháp bảo vệ tất cả mở ra, bên dưới ngọn núi lại có nhiều đệ tử như vậy trông coi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cái này, tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Phí Khuê mặc dù là vì Hắc Phật lao ra quản lý chuyện làm ăn, nhưng cũng chỉ là quản lý chuyện làm ăn mà thôi. Bản thân hắn cũng không phải là xích tự đầu người, cũng chưa từng nhúng tay qua xích tự đầu sự tình, cũng chính vì hắn vì Hắc Phật lao ra quản lý chuyện làm ăn, vì lẽ đó tiếp xúc người tương đối nhiều, xích tự đầu mỗi bên đại phân đà người cũng đều biết. Gây sự chú ý nhìn lên, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Phong Như Sơn khả năng thật sự có chuyện gì xảy ra, không những hết thể trận pháp bảo vệ tất cả mở ra, bảo vệ Sơn môn đệ tử cũng có rất nhiều. Hơn nữa mang đội còn đều là phân đà mỗi bên đại chấp sự, trong đó còn có mấy vị trưởng lão. Làm xong đầu sư hổ đại liễn xuất hiện ở dưới chân núi thời điểm, cũng lập tức hấp dẫn bảo vệ sơn môn một sự chú ý của chúng nhân. Bọn họ nhìn thấy xong đầu sư hổ đại liễn lúc đầu tiên là cả kinh. Hiển nhiên, đều biết con này xong đầu sư hổ đại liễn lai lịch, cũng biết Phí Khuê hiện tại là vì Hắc Phật lao ra quản lý chuyện làm ăn đại quản sự. Ngay sau đó thì có một nhóm hơn 10 người hướng bên này chạy nhanh đến, cầm đầu một ông lão Phí Khuê cũng nhận thức, là Sơn Hà Phân Đà một vị hoàng trưởng lão. Phí đại quản sự, ngươi làm sao đến rồi? Hoàng trưởng lao chắp tay ôm quyền, đối với Phí Khuê lấy lễ đến tiếp đón. Mà Phí Khuê cũng ôm quyền đáp lễ, nói, ta tới là muốn gặp Phong Nhứ lao gia tử. Gặp lao đà chủ. Hoàng trưởng lao trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút do dự, Phí Khuê cẩn thận dò hỏi, Hoàng trưởng lao, có phải là hiện tại không tiện lắm? Thực không dám dâu dếm, phân đà trên dưới đã tất cả giới nghiêm, lao đà chủ cùng Xích Tiêu lão tiền bối còn có một các trưởng lao chính đang thương nghị sự tình. Phí Khuê hỏi, phân đà có phải là chuyện gì xảy ra? Hoàng trưởng lao gật gù, biểu hiện khá là nghiêm túc. Phí Khuê cũng không phải là Xích tự đầu người, cũng không tốt tỉ mỉ hỏi dò, mà Hoàng trưởng lao tựa hồ cũng không ngại vấn đề này, hắn cũng tin được Phí Khuê, dù sao Phí Khuê là Hắc Phật lao gia thủ hạ người, liền nói, Phí quản sự có chỗ không biết, hôm nay Minh Ngọc phân đà phái người truyền đến lời nhắn, nói muốn ngày mai đến đây chúng ta Sơn Hà phân đà gặp lao đà chủ. Minh Ngọc phân đà là Yên La quốc cảnh nội, Xích tự đầu hơn 50 phân đà bên trong thế lực to lớn nhất, thực lực mạnh nhất đại phân đà một trong, mệnh danh là Hắc Tâm lão gia dưới trướng 73 phân đà một trong. Bên trong đệ tử số lượng tuy rằng không có Sơn Hà phân đà nhiều lắm, nhưng cũng là nhân tài đông đúc, cao thủ như mây. Đã có thời đại thượng cổ lao Xích Tiêu người chấn thủ, lại có kim cổ lúc tạo hóa thiên tiêu, chỉ riêng là điệu tiên thì có hơn 10, pháp tướng đại tôn càng là nhiều vô số kể. Chương 969, Sơn Hà phân đà. Cứ việc hoàng trưởng lão không có nói rõ, bất quá Phí Khuê ít nhiều gì cũng có thể suy đoán đi ra. Minh Ngọc phân đà đối với Sơn Hà phân đà Phong Nhứ Sơn Lam ẩn nguyên tinh có thể nói mắt nhìn chằm chằm, do xét đã lâu, vẫn luôn muốn chiếm làm của riêng. Lại thêm lên Hắc Phật lao ra hiện tại lại không ở Yên La quốc cảnh nội, không cần nghĩ cũng biết, Minh Ngọc phân đà tuyệt đối không phải chỉ là đơn thuần gặp đơn giản như vậy. Cướp đoạt ngược lại không đến mức, nhưng tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Lại thêm lên Phong Nhứ lao ra tử đệ tử thân truyền triển chí minh cái kia tên phản đồ lôi kéo rất nhiều Sơn Hà phân đà người gia nhập Minh Ngọc phân đà, này trùng hợp cho Minh Ngọc phân đà lý do tốt hơn cùng mượn cớ. Mà Phí Khuê còn biết, sự tình e sợ so với tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều lắm. Yên La quốc cảnh nội Hắc Phật lao ra cùng Hắc Tâm lao ra hai người vẫn luôn tại mình tranh ám đấu, đấu như nước với lửa. Hắc Phật lao ra những năm gần đây vẫn luôn bị áp chế không nhấc nổi đầu lên, hiện tại người lại không tiếp tục Yên La quốc, không biết Hắc Tâm lao ra có thể hay không nhân cơ hội này, một lần bắt giống Sơn Hà phân đà như vậy giúp đỡ Hắc Phật lao ra mấy cái phân đà, do đó triệt để thống trị Yên La quốc cảnh nội Xích tự đầu. Phí Khuê đem chính mình suy đoán sự tình bí mật truyền âm báo cho Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong ra hiệu hắn lên núi lại nói. Phí Khuê gật đầu, hỏi, Hoàng trưởng lão, tại hạ tuy rằng không phải Sơn Hà phân đà người, nhưng dù sao cũng là đi theo Hắc Phật lao ra kiếm cơm thức ăn, cũng coi như nửa cái Xích tự đầu người, bây giờ Sơn Hà phân đà gặp nạn, tại hạ tuyệt đối cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Chuyện này, Hoàng trưởng lão không biết nên đáp lại ra sao. Hắc Phật lao ra chuyện làm ăn làm rất lớn, vì hắn phản ứng chuyện làm ăn người cũng là tam giáo cửu lưu đa dạng không gì không có. Rất nhiều chuyện làm ăn cũng chỉ có thể dùng Phí Khuê loại này không phải Xích tự đầu người mới có thể hoàn thành. Mà Hắc Phật lao ra quy củ cũng rất rõ ràng, chuyện làm ăn là xấu ý, Xích tự đầu là Xích tự đầu, với nhau không liên kết. Hoàng trưởng lão cũng không phải là không tín nhiệm Phí Khuê. Chỉ là Phí Khuê như thế một cái cùng Sơn Hà phân đà không có quan hệ gì người làm ăn đột nhiên chạy tới nói muốn gặp thấy lao gia tử, để hắn trong lúc nhất thời có chút ngộng, suy nghĩ một chút, chìa tay làm một cái xin tư, nói, Phí quản sự nói quá lời, mời vào trong, ta dẫn ngươi đi thấy lao gia tử. Tại hoàng trưởng lao dẫn dắt đi, Phí Khuê, Cổ Thanh Phong hai người leo lên Phong Nhứ Sơn. Phong Nhứ Sơn đèn đuốc sáng choang, bầu không khí rất nghiêm túc. Các đệ tử đại đa số đều đang tế luyện phi kiếm, giống như đang vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Bởi Phong Nhứ lão gia tử đang cùng chư vị lao Xích tiêu người thương nghị việc trọng yếu, hoàng trưởng lao vẫn chưa trực tiếp dẫn bọn họ đi gặp lao gia tử, mà lại an bài trước tại phòng khách, đợi lát nữa thương nghị sau khi kết thúc, thông báo tiếp Phí Khuê. Phòng khách rất rộng rãi, nhưng cũng rất mộc mạc, liền ngay cả chiêu đãi nước trà cũng đều bình thường. Trên núi duy nhất xa xỉ chỉ sợ cũng là cái kia tinh khiết lam ẩn linh khí. Phí Khuê từ trong bao chữ vật móc ra một bình rượu ngon, muốn vì Cổ Thanh Phong rót rượu, mà Cổ Thanh Phong vung vung tay, ra hiệu hiện tại không tâm tình uống rượu, hắn chỉ là tùy ý ngồi ở trên ghế, sau đó nhắm mắt lại, lấy ra thần thức tra xét đứng dậy. Vào giờ phút này, Sơn Hà Phân Đà, nghị sự đại điện. Một nhóm hơn 20 người chính đang thương nghị cái gì, những người này ngồi ngay ngắn, từng cái xem ra sát khí bức người, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt lãnh khốc, uy vũ bất phàm. Nhìn chút chính là thần kinh bách chiến từ huyết hải trong chuyến đi ra loại người, bọn họ chính là ngồi trấn Sơn Hà Phân Đà xích tiêu người. Mà ngồi ở đại điện chính phía trước vị kia lão giả râu tóc bạc trắng không phải người khác, chính là năm đó xích tiêu tông hắc Phật lao ra dưới trướng Kim Diệu Kỳ kỳ chủ, hiện Sơn Hà Phân Đà đà chủ Phong Như lao gia tử. Cổ Thanh Phong thần thức tra xét mà đến, nhìn trong đại điện hơn 20 người, nội tâm nhất thời trở nên phức tạp, có loại cảm giác thân thiết, cứ việc hắn không gọi nổi những người này tên, đại đa số cũng không có ấn tượng gì, nhưng những cái này xích tiêu trên thân thể người huyết sắc cương, trong cơ thể long tượng chi linh, không chỉ để hắn rung động. Phải biết huyết sát cương là lấy hết thể xích tiêu người máu tươi ngưng xây dựng mà thành, hết thể xích tiêu người có thể nói huyết mạch liên kết, mà long tượng chi linh càng là do đại tàng long tượng tinh huyết mang thai hóa mà ra. Đại tàng long tượng từng cùng hắn ký kết qua sinh tử khế ước, tuy hai mà một, điều này làm cho Cổ Thanh Phong nội tâm có thể nào không phức tạp, lại có thể nào không thân thiết. Hắn vốn là hiện thân muốn gặp, có thể chợt lại vừa nghĩ, vẫn là quên đi. Hiện thân làm cái gì? Nói cho bọn họ biết thân phận của chính mình. Vừa mới bắt đầu thức tỉnh thời điểm, Cổ Thanh Phong không muốn bại lộ thân phận của chính mình, chỉ là bởi vì không muốn lại giàn vặt. Hiện khi biết coi như mình để yên, 3000 đại đạo cũng sẽ không bỏ qua bản thân. Nếu như thế, thân phận bại lộ hay không, đã không trọng yếu. Then chốt là, mặc dù hắn nói mình là Cổ Thiên Lang, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Từ lúc Đại Tây Bắc thời điểm, hắn đem nên làm đều làm. Không nên làm cũng đều làm, lại là biểu diễn thiếu niên có thể, lại là ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, dù cho rút ra xích tiêu người lòng tượng chi linh, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Thanh Phong cũng không biết nên làm sao đi chứng minh bản thân chính là mình. Tại Đại Tây Bắc dằn vặt lâu như vậy, nói thật, hắn cũng mệt mỏi, cũng lười lại đi chứng minh cái gì. Nhớ tới Phi Khuê đã nói, 3 năm trước Phong Nhứ lao ra tử bị tạo hóa thiên kiêu đánh bị thương nặng. Của hắn thần thức lập tức tra xét qua đi, xác thực tổn thương không nhẹ, đặc biệt là nguyên thần pháp tướng, vô cùng suy yếu, mơ hồ thành một đoàn, nếu không có lao ra tử pháp tướng hùng hậu, lại có huyết sát cương long tượng chi linh bảo vệ, nguyên thần pháp tướng sợ là từ lâu tán loạn. Nguyên thần pháp tướng một khi bị thương, khôi phục lại rất khó khăn, món đồ này không vội vàng được, cần một quãng thời gian rất dài ôn dưỡng mới có thể dần dần khôi phục. Liền ngay cả Cổ Thanh Phong ra tay không cách nào lệnh Phong Như nguyên thần pháp tướng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc chờ giải quyết sau chuyện này, động thủ giúp hắn cô đọng một hồi, lại để cho bế quan chữa thương. Lao kỳ chủ, ngày mai chờ triển chí minh tên xuất sinh kia sau khi đến, ngươi tuyệt đối không nên ngăn chúng ta, lần này ta nhất định phải tại chỗ làm thịt cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật. Trong đó một vị xích tiêu người giận dữ mà đạo. Cái khác xích tiêu người cũng đều nhao nhao gật đầu, bọn họ đều là ngồi trấn Sơn Hà Phân Đà xích tiêu người, tuy nói Triển Chí Minh chỉ là Phong Như lao gia tử đệ tử, nhưng bọn họ cũng đều giáo dục qua, càng là nhìn Triển Chí Minh lớn lên, bây giờ Triển Chí Minh phản bội Sơn Hà Phân Đà không nói, còn lôi kéo tất cả trưởng lão, càng là nương nhờ vào Minh Ngọc Phân Đà ngược lại đối phó Sơn Hà Phân Đà, cơn giận này vẫn ép tại trong lòng bọn họ, đã sớm muốn đem Triển Chí Minh tan xương nát thịt. Vì đại cục suy nghĩ, các ngươi quyết chớ kích động. Có lẽ nguyên thần pháp tướng bị thương duyên cớ, Phong Như lao ra tử tinh thần không phải quá tốt, dù vậy, hắn vẫn là ngay ngắn mà làm, trầm giọng nói, hiện tại địch mạnh ta yếu, chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ Hắc Phật lao ra trở về, Hắc Phật lao ra trước khi đi, đặc biệt dặn dò qua chúng ta, tại hắn chưa có trở về trước, tuyệt đối không muốn cùng bọn họ phát sinh bất luận cái gì xung đột. Thế nhưng Hắc Phật lão gia đều đi rồi lâu như vậy rồi, đến nay còn không có tin tức gì, chúng ta còn muốn nuốt giận vào bụng tới khi nào? Chương 970, xích tiêu ngâm nên. Còn muốn nuốt giận vào bụng tới khi nào? Vấn đề này mấy vị khác xích tiêu người không biết, Phong Như lão gia tử đồng dạng cũng không biết. Mọi người không nên lo lắng, chúng ta đi theo Phật lão gia lăn lộn lâu như vậy, lúc nào bị thiệt thòi. Lão nhân gia người từ trước đến giờ đều là quỷ tinh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là kinh thiên động địa, không đem đối thủ giết chết không tính một hồi. Lần này lão nhân gia người nói không chắc chính là đi xin chúng ta xích tiêu tông trước đây các lao gia, đến thời điểm để Chu Thái Hòa chịu không nổi. Lại có một vị xích tiêu người đứng ra cười ha hả, an ủi mọi người. Chỉ bất quá hắn an ủi cũng không có đưa đến tác dụng gì, bởi vì mọi người đều biết, hiện tại không chỉ có là Yên La quốc cảnh nội xích tự đầu đối mặt loạn trong giặc ngoài, những quốc gia khác, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại địa xích tự đầu đều đối mặt tình huống như thế, có thậm chí so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Tự thượng cổ kết thúc, kim cổ thời đại sau khi mở ra, năm đó xích tiêu người ẩn cư thì ẩn cư, bế quan, đại đa số đều không màng thế sự, xích tự đầu phân đà đều là một đám không tính xích tiêu người thâm hụt người tại chấp trưởng, những người này phẩm hạnh vốn là không ra sao, chấp trưởng phân đà sau đó, làm sao lại an phận thủ thường. Lại thêm lên tiên triều trong bóng tối thủ đoạn chơi, lại là cưỡng bức lại là dụ dỗ, xích tự đầu mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực rất nhiều đà chủ từ lâu tại dục già dục dịch, muốn thế trở phân phó. Vốn là xích tiêu tông có đỉnh thiên lập địa chín hùng chủ, uy chấn thế giới 18 chư hầu, quét ngang bát phương 36 thiên cương, chấn thủ biên cương 72 địa sát, thêm vào mỗi một cái xích tự đầu phân đà cũng đều có mỗi bên đại kỳ chủ, hương chủ chờ lao xích tiêu người chấn thủ, nhưng cái kia dục già dục dịch người còn không dám trắng trận thế nào. Bất quá, từ khi 9 năm trước, một hồi thiên mệnh sau đó, không chỉ có thế giới cách cục phát sinh biến hóa, xích tự đầu cũng là như thế, có phân đà rêu rao muốn tách ra, có phân đà công nhiên hướng tiên triều lấy lòng, thậm chí còn có phân đà từ lâu tiếp nhận rồi tiên triều sắc phong. Tình huống như thế từ khi thiên mệnh buông xuống sau đó, càng lúc càng kịch liệt, đi đầu không chỉ có là cái gọi là thâm hụt người, còn có năm đó xích tiêu người. Dưới tình huống này, Hắc Phật lao ra còn thế nào đi xin xích tiêu tông huynh đệ khác? Liên bọn họ đều tự lo không xong lại có thể nào bước ra lại đây. Lại, nếu như không phải hiện tại khắp thiên hạ xích tự đầu đều đối mặt loạn trong giặc ngoài mà nói, Chu Thái Hòa cũng không dám như vậy trắng trợn tại Yên La quốc hoành hành bá đạo, chính vì hắn biết đều thế giới xích tự đầu phân đà đều tại gió nổi mây vẩn, mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè. Ai? Tưởng tượng năm đó chúng ta xích tiêu tông tại quân vương lão nhân ra người dẫn dắt đi là cỡ nào huy phong, lại là cỡ nào tiêu sái, thật không biết hiện tại chúng ta sao lại thế. Làm sao sẽ lưu lạc tới này tấm đất ruộng, những cái kia cái xích tự đầu người nương nhờ vào tiên triều cũng tốt, tuyên bố tách ra cũng được, nhưng năm đó cùng một chỗ lang bạt thiên hạ xích tiêu huynh đệ cũng đều. Thực sự là, lâu ngày mới rõ lòng người a. Chậm chạp không có quân vương luân hồi tin tức, tiên triều lại càng ngày càng lớn mạnh, rất nhiều xích tiêu tông huynh đệ đều lo lắng tiên triều sẽ tìm bọn họ tính năm đó cái kia bức nợ. Vì vậy cũng bắt đầu hướng tiên triều lấy lòng. Hạng người ham sống sợ chết, thực sự là hưởng là xích tiêu người. Hừ, nếu như tiên triều thật muốn tính năm đó ghi chép, chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Năm đó chúng ta cũng không sợ, kim cổ thời đại lại có gì sợ, mọi người đều là hai cái vai đối phó một cái đầu, ai sợ ai? Chúng ta có thể sống đến hiện tại, vốn là kiếm lời, chết rồi cũng không bồi thường. Chân chính để lão tử căm hận chính là, tiên triều mẹ kiếp còn chưa nói đối phó chúng ta đây. Một ít cái rất sợ chết chi đồ liền bắt đầu nương nhờ vào tiên triều, thực sự là mẹ kiếp lương tâm bị cho ăn, bọn họ làm khó quên năm đó chết ở tiên triều trong tay những huynh đệ kia ư. Chính là, huống chi, nếu như tiên triều thật muốn đối phó chúng ta mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không chờ đến hiện tại. Chúng ta không biết quân vương luân hồi hay không, tiên triều cũng đồng dạng không biết. Năm đó quân vương biến mất trước, đã từng đã cảnh cáo cửu thiên, lập xuống thiên thể. Ngưng tụ thành máu chi nguyền rủa, ví như cửu thiên không thủ tín nói, can đảm dám đối với xích tiêu người động thủ, máu chi nguyền rủa thì sẽ mở ra, đến lúc đó, chính là xích tiêu phong vân động, huyết sắt tràn ngập thiên, vô tận long tượng phẫn nộ, thẩm lý và phán quyết trời cùng đất. Thật mẹ kiếp không biết những cái kia nương nhờ vào tiên triều kẻ phản bội đến cùng là nghĩ như thế nào, có phải là đầu bị lừa đá, tiên triều đều vẫn không có động thủ đây, bọn họ lại bản thân sợ hãi. Một đám loại nhát gan, không xứng làm xích tiêu người. Phía trên cung điện, xích tiêu người căm phẫn sục sôi quát mắng những cái kia nương nhờ vào tiền triều xích tiêu người. Cầm lên chuyện này, bọn họ liền giận không chỗ phát tiết, mỗi lần đều là như vậy, lửa giận căn bản ép không được. Nếu là quân vương còn tại mà nói, Chu Thái Hòa những cái kia tên phản đồ, cho bọn họ một vạn cái lá gan, cũng không dám lô mãng, dọa đều có thể đem hắn hủ chết. Cầm lên quân vương. Nguyên bản trong đại điện nguyên bản phẫn nộ xích tiêu người từng cái cũng đều trầm mặc đứng dậy, biểu hiện cũng biến thành chán nản cực kỳ. Bọn họ cũng đều biết, nếu như quân vương còn tại mà nói, tuyệt đối có thể đem Chu Thái Hòa hủ chết. Không. Sắc thực nói, nếu như quân vương còn tại mà nói, Xích Tự Đầu cũng sẽ không đối mặt loạn trong giặc ngoài cục diện. Đừng nói Xích Tự Đầu, thiên hạ ngày nay, thậm chí tiên triều, ai lại dám lỗ mãng? Đáng tiếc. Bọn họ càng thêm biết, trên cái thế giới này không có nếu như. Cứ việc thế giới này nhô ra rất nhiều Xích Tiêu quân vương, nhưng cũng chỉ là nhô ra Xích Tiêu quân vương mà thôi, thật thật giả giả. Ai có thể phân rõ được? Có lẽ những Xích Tiêu đó quân vương, bao quát Ngủ Đông tại Yên La quốc cảnh nội quân vương, toàn bộ đều là giả đi. Nếu như là thật sự quân vương, lại sao khoan dung Chu Thái Hòa những cái này nương nhờ vào tiên triều kẻ phản bội? Lại sao khoan dung tiên triều thận trọng từng bước một lần lại một lần nỗ lực tiêu diệt Xích Tự Đầu? Chúng ta thực sự là thẹn với quân vương A. Đúng đấy, năm đó quân vương táng đi Xích Tiêu Tông, lại một thân một mình chống đỡ hết thể chịu tội, chỉ vì để ta qua cái ngày tháng bình an tử, mà chúng ta lại như thế không hăng hái, thực sự là ném lão nhân ra người mà ta, cũng không có mặt gặp lại lão nhân ra người. Ngồi ở trên cung điện đầu, Phong Nhứ lao ra tử nhìn tiếp xuống từng cái cúi đầu ủ rũ Xích Tiêu người, lệ quát một tiếng, đủ rồi. Cho lão phu lên tinh thần đến. Nếu như cảm thấy thẹn với quân vương, liền đường đường chính chính là người, năm đó quân vương chống đỡ hết thể chịu tội, để ta qua cái ngày tháng bình an tử, chúng ta tuyệt đối không thể phụ lòng quân vương, các ngươi có thể còn nhớ quân vương nói với chúng ta qua mà nói. Đại điện Xích Tiêu người lập tức đứng lên, cùng kêu lên quát lên, tình nguyện sống đứng, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ chết. Không sai. Tha rằng nguyện sống đứng, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ chết. Làm người chỉ cần đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm là được. Chúng ta là Xích Tiêu người, trước đây là, hiện tại là, sau đó càng là, sinh là, chết rồi cũng là. Xích Tiêu người xưa nay sẽ không có loại nhát gan. Phong Nhứ lão gia tử cũng đứng lên đến, hít sâu một hơi, đấu trí ngang nhiên nói, chúng ta ngày mai xem trước một chút Minh Ngọc Phân Đà người đến tụt cùng muốn chơi trò xích gì, có thể kéo liền kéo, kéo không được. Nếu như bọn họ thật muốn chơi đùa cố gắng mà nói, vậy chúng ta liền mẹ kiếp chỉ có cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Chương 971, cảm thán. Nói thật, đang nghe phía thế giới này Xích Tự Đầu hết thệ phân đà những năm gần đây đều đối mặt loạn trong giặc ngoài tình huống lúc, Cổ Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Mặc kệ là đại tông, vẫn là môn phái, dù cho chỉ là một cái tiểu gia tộc nhỏ muốn truyền thừa xuống, đều không phải nói đơn giản như vậy, này không chỉ cần muốn một vị nhìn xa trông rộng người lãnh đạo, đồng thời cũng cần rất nhiều từng trải phong phú nhân tài phụ tá, mới có thể một đời lại một đời truyền thừa tiếp, mới sẽ không bị đào thải đi. Giống Xích Tự Đầu. Nghe tới rất lợi hại. Phân đà trải rộng các nơi trên thế giới, có thể thì có ích lợi gì, liền cơ bản nhất đoàn kết đều không có, hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng, coi như không có tiên triều trong bóng tối khiến cho ngáng chân. Lâu là trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, tất nhiên tăng dã, lao ra hỏa bảo thủ, người trẻ tuổi cấp tiến, thêm vào ngoại giới mê hoặc, sớm muộn sẽ phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Duy nhất để Cổ Thanh Phong cảm khái chính là, Phong Nhứ lao ra tử chờ hơn 10 Xích Tiêu người năm đó bong bong ngông nên vẫn còn, cực kỳ để hắn khá là bất đắc dĩ chính là, những người này đem Xích Tiêu người ba chữ này xem thực sự quá nặng, tựa hồ so tôn nghiêm so sinh mệnh còn trầm trọng hơn. Này hoàn toàn làm trái Cổ Thanh Phong năm đó ý nguyện. Hắn năm đó chống đỡ thẩm lý và phán quyết, tự mình gánh chịu tất cả chịu tội, lại tự tay táng đi Xích Tiêu Tông, không phải là để những người này vì Xích Tiêu người ba chữ này mà sống, mà là để bọn họ vì chính mình mà sống. Đáng tiếc, những người này không hiểu đạo lý này. Nếu là năm đó những người này đều bỏ qua bản thân Xích Tiêu người thân phận, không có sáng lập xây cái gì Xích Tự Đầu phân đà, làm sao lại phát sinh ngày hôm nay những chuyện hư hỏng này? Để đấy thời gian sung sướng cực kỳ. Nhất định phải hành hạ như thế. Tháng ngày lại sao an ổn đứng dậy. Thầm than một tiếng, thu hồi thân thức, trở lại phòng khách, Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn Phí Khuê, hỏi, Minh Ngọc Phân Đà đều có người nào? Gần như là năm đó Hắc Tâm lão gia dưới trướng Minh Ngọc Kỳ tiền thân, trấn thủ Minh Ngọc Phân Đà chính là năm đó Minh Ngọc Kỳ kỳ chủ đàm đồng, còn có 20-30 vị lao Xích Tiêu người. Năm đó, Xích Tiêu Tông tiếng tăm lừng lấy 72 địa sát lao ra, mỗi một vị dưới trướng đều nắm giữ rất nhiều chiến kỳ bên dưới lại có phân đường, nhân số đông đảo, Cổ Thanh Phong tuy rằng là cao quý Xích Tiêu Tông tông chủ, nhưng mà đối với những cái kia kỳ chủ, có lẽ có ấn tượng, có cũng không có ấn tượng gì, giống cái gọi là Minh Ngọc kỳ kỳ chủ Đàm Đồng liền không có ấn tượng gì, cũng không nhớ ra được có một người như thế, còn chiến kỳ bên dưới cái gì hương chủ càng là nhớ không rõ. Minh Ngọc kỳ Đàm Đồng Cổ Thanh Phong nỉ non danh tự này, làm thế nào cũng không nhớ ra được, thực tại không có ấn tượng gì, lại hỏi, những người này toàn bộ đều là đi theo Chu Thái Hòa lan lộn sao? Phí Khuê gật gù, lại nói, bọn họ trước đây liền từng là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa dưới chướng người, cũng đều nghe lệnh của Hắc Tâm lão gia. Rất tốt, ngày mai cái những người này cũng sẽ tới sao? Cái này, tiểu nhân suy đoán, nên đi, mặc kệ Minh Ngọc Phân Đà mục đích là cái gì, Sơn Hà Phân Đà Phong Nhứ lão gia tử dù sao cũng là năm đó Xích Tiêu Tông kỳ chủ. Minh Ngọc Phân Đà nếu là người đến cùng hắn thương nói chuyện gì, cũng tất nhiên là cùng Phong Nhứ lao ra tử ngang nhau nhân tài có tư cách trao đổi, chỉ có điều. Phí Khuê vẫn không người đàng hoàng đứng yên, cẩn thận từng ly từng tí một nói, Minh Ngọc Phân Đà là Yên La Quốc cảnh nổi tiếng tăm rất lớn Xích Tự Đầu Phân Đà, ngoại trừ Minh Ngọc kỳ lao Xích Tiêu người ở ngoài, Xích Tự Đầu Địa Tiên cũng không có thiếu, thanh niên bên trong to to nhỏ nhỏ thiên kiêu cũng có rất nhiều. Trong đó một vị ứng vận thiên kiêu ngay ở Minh Ngọc Phân Đà, là Đàm Đồng Đồ Tôn, họ, liền, tên Hạo, nghe nói người này tạo hóa kinh người, còn nhỏ tuổi, cực kỳ 17-18 tuổi, cũng đã là Pháp Tướng Đại Tôn, dựa vào sinh ra theo thời thế tạo hóa, liền điệu tiên đều không phải là đối thủ của hắn, 3 năm trước. Dừng một chút, Phí Khuê nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại tiếp tục nói, 3 năm trước đã thương Phong Nhứ lao ra tử thiên kiêu bên trong. Hắn chính là một người trong đó. Ồ, thật sao? Vậy thì thật là tốt. Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, vỗ vỗ Phí Khuê vai, nói, có thể, chính ngươi trước nghỉ ngơi, lao ra ra đi vòng vòng. Nghe vậy, Phí Khuê không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hỏi, công tử gia, ngài. Ngài không phải muốn gặp thấy Phong Nhứ lao ra từ sao? Vừa nay đã gặp, chờ một lúc chính ngươi đi qua là được. Thế nhưng, Phí Khuê vẻ mặt đưa đám, không biết nên làm sao đáp lại. Lúc trước là Cổ Thanh Phong nói muốn gặp thấy Phong Nhứ lao gia tử, vì lẽ đó hắn mới không ngừng không nghỉ lại đây. Hiện tại Cổ Thanh Phong còn nói gặp qua, để hắn đi gặp, Phí Khuê còn thật không biết thấy Phong Nhứ lao gia tử nên nói cái gì. Hắn cũng không biết cái nào lời nói có thể nói, cái nào lời nói lại không thể nói. Làm sao nói? Làm khó đúng sự thực báo cho, nói công tử nhà ta lão gia muốn gặp lão nhân gia ngài. Nếu là Phong Nhứ lao ra tử hỏi công tử ra thân phận, lại sẽ làm sao giới thiệu? Phí Khuê thật sự không biết nên làm sao giới thiệu, bởi vì hắn cũng không biết Cổ Thanh Phong rốt cuộc là ai. Cho đến hiện nay, liên quan với thân phận của Cổ Thanh Phong, hắn biết tại Đại Tây Bắc lúc tự xưng Xích Viêm công tử, hiện tại lại tự xưng Xích Tiêu quân vương. Cái nào là thật sự, cái nào lại là giả? Hắn cũng biết không rõ. Hơn nữa hai người này thân phận, mặc kệ giới thiệu người nào, e sợ đều không có ai tin tưởng, không những sẽ không tin tưởng, nếu là nói ra, e sợ còn có thể chọc giận Phong Nhứ lao gia tử. Nơi này dù sao cũng là Sơn Hà Phân Đà A, trong đại điện lại có hơn 10 vị lao Xích Tiêu người, ở ngay trước mặt bọn họ tử, nói có một vị Xích Tiêu quân vương muốn thấy bọn họ, hơn nữa còn là tại đây cái mấu chốt lên, này không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn mà, Phí Khuê không cần nghĩ cũng biết sẽ gợi ra hậu quả gì. Mắt nhìn Cổ Thanh Phong liền muốn rời khỏi, Phí Khuê vội vàng hỏi, công tử gia, chờ một lúc tiểu nhân thấy Phong Nhứ lao ra tử nên nói gì? Lại sẽ làm sao giới thiệu ngài, nếu là nói ngài là? Không cần giới thiệu ta, ngươi muốn nói cái gì đều được, tùy ý tìm cái lý do, lưu lại là được rồi. Được. Được rồi. Phí Khuê tuy rằng không biết Cổ Thanh Phong muốn làm gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tại hắn có lẽ, nếu công tử gia chỉ muốn lưu lại, như vậy cái khác hết thể đều tốt xử lý. Cổ Thanh Phong trong lúc rảnh rỗi, liền tại Phong Nhứ Sơn lên tùy ý đi dạo. Có lẽ đều ý thức được ngày mai sáng Ngọc Sơn Trang là chính là người tới bất thiện. Sơn Hà Phân Đà đệ tử đều tại khắc khổ tu luyện, có tại củng cố tiên nghệ, có đang tế luyện pháp bảo phi kiếm, cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang. Trên núi tu luyện đệ tử có rất nhiều, Cổ Thanh Phong nhìn một chút, toàn thể tu vi coi như không tệ. Đại đa số người đều tu ra pháp tướng, dầu gì cũng đều tu ra nguyên thần. Lần này thức tỉnh sau đó, Cổ Thanh Phong là thật sự cảm nhận được 9 năm trước thiên mệnh buông xuống mang theo cho phía thế giới này tu hành thịnh thế. 9 năm trước tại Đại Tây Bắc thời điểm, nhìn thấy khắp nơi đều có kim đan chân nhân, đã làm cho hắn cảm thán kim cổ thời đại. 9 năm sau ngày hôm nay, Yên La Quốc cảnh nội kim đan thật người đã không có mấy cái, khắp nơi đều có nguyên thần pháp tướng đạo tôn, đừng nói kim đan chân nhân, liền cái nguyên anh chân nhân đều rất khó gặp đến, phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ, qua ngàn năm như thế, hình như tất cả mọi người tu vi đều tăng lên. Chương 972, Địa Tiên Thuyết. Cổ Thanh Phong một đường dùng thần thức liếc nhìn, phát giác Sơn Hà Phân Đà, ngoại trừ những cái kia cái xích tiêu người ở ngoài, ngược lại cũng có mấy vị địa tiên. Chỉ có điều mấy vị này địa tiên cũng chỉ là đồ có hư bề ngoài chỉ có địa tiên tên, không có địa tiên chi thực địa tiên thôi. Con đường tu hành. Nguyên thần sau đó là chính là đạo tâm sau đó chính là pháp tướng, mà pháp tướng sau đó chính là địa tiên cảnh. Địa tiên tuy rằng không phải tiên nhân chân chính, cực kỳ, một khi bước vào địa tiên cảnh, cũng là mang ý nghĩa một cái chân bước vào tiên môn. Nguyên thần, đạo tâm, pháp tướng ba người ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, do đó bản thân linh lực vòng đi vòng lại, bắt đầu mà phúc trù, phảng phất sinh sinh bất tước, vô cùng vô tận, tự nhiên mà thành cảnh giới. Kim đan có 9981 chuyển, nguyên anh có 9981 biến, nguyên thần có 9981 biến, pháp tướng có 9981 diễn. Đồng thời, địa tiên cũng có 9981 hợp. Địa tiên con đường là một cái luyện hư hợp đạo quá trình, ý chỉ đem nguyên thần, đạo tâm, pháp tướng ba người dung hợp được. Đây là một cái cực kỳ dài lâu mà lại khó khăn tầng tầng quá trình, cũng tuyệt đối được xem là con đường tu hành gian nan nhất cũng là cuối cùng một cửa ải. Từ cổ chí kim, rất nhiều ngóng trông tiên đạo người tu hành đại đa số đều sẽ gây ở đây, xưng là con đường tu hành quỷ môn quan đều không quá đáng. Bởi vì điệu tiên luyện hư hợp đạo con đường là đúng bản thân căn cơ thử thách, cũng là đối với nguyên thần, đạo tâm, pháp tướng thử thách. Nguyên thần tan rã người, đạo tâm bất ổn người, pháp tướng mơ hồ người, một khi dung hợp, tất nhiên tan tác, vận may không được, tu vi mất hết, lưu lại một cái mạng nhỏ nhì, vận may không được, trực tiếp hồn phi phách tán. Con đường tu hành không có đường tắt có thể đi, chính là chỉ như vậy. Nếu là lúc trước, ngươi không có đánh tốt căn cơ mà nói, vào lúc này dung hợp 100% sẽ mất mạng tại đây. Nếu là lúc trước cắn dược hạp ra nguyên thần, hoặc là cơ sở không được, cưỡng ép mang thai hóa pháp tướng, vào lúc này dung hợp, cũng chắc chắn dã tràng xe cát. Mặc kệ cắn dược cũng tốt, vẫn là thế nào cũng được, chỉ cần đi rồi cái gì đường tắt, bước vào điệu tiên cảnh giới, trừ phi vĩnh viễn không dung hợp, nếu không đều sẽ vì này trả giá cái giá tương ứng. Vì lẽ đó, rất nhiều người tu hành đều dừng lại trên đất tiên cảnh giới, không dám dung hợp, tiểu cái này dạng chơi một đời, hơn nữa món đồ này kéo càng lâu, nguy hiểm càng lớn, rất nhiều người đều là như vậy mạnh mẽ kéo chết. Tu đến điệu tiên cảnh giới tất nhiên có thể trường sinh, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa trường sinh mà thôi. Đủ loại to to nhỏ nhỏ kiếp nạn sẽ làm người sụp đổ, những thứ không nói, chỉ riêng là gặp cửu tất hàng thọ kiếp cũng là người ta không thể làm gì. Dù vậy, đại đa số người bước vào điệu tiên cảnh giới sau đó, vẫn như cũ không dám dung hợp, tình nguyện ôm ấp may mắn trong lòng đối với đủ loại kiếp nạn, cũng không dám mạo hiểm dung hợp. Đối mặt đủ loại kiếp nạn, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng mà đối mặt dung hợp, bọn họ ai cũng không có hy vọng. Tại con đường tu hành đi đường tắt người là như vậy. Mặc dù không có đi đường tắt, một bước một cái vết chân thật tu tới người, đối mặt điệu tiên cảnh giới 9981 hợp, cũng không dám nói có tự tin 100%. Đặc biệt là trên người tạo hóa tương đối nhiều loại người, chỗ đối mặt nguy hiểm có thể nói không thua kém một chút nào những cái kia đi đường tắt người tu hành, lại bản thân tạo hóa càng lớn, dung hợp khó khăn liền càng cao, đối mặt nguy hiểm cũng lại càng lớn, món đồ này cùng đi đường tắt người như thế, đều là thành tỷ lệ thuận, không giống chính là, tạo hóa người nếu là dung hợp thành công, hắn tạo hóa cũng chỉ biết càng to lớn hơn. Như xích tiêu người huyết sắc cương, Long tượng linh cũng là một loại hậu thiên tạo hóa, lại vẫn là loại này so sánh cực đoan, cũng so sánh hung hiểm hậu thiên vận may lớn. So với giống như tạo hóa mà nói, xích tiêu người một khi bước vào điệu tiên cảnh giới, nếu muốn dung hợp nguyên thần, đạo tâm, pháp tướng, chỗ đối mặt khó khăn nguy hiểm cũng so những người khác gian nan gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần còn chưa hết. Cái này cũng là vì sao rất nhiều xích tiêu mọi người dừng lại tại điệu tiên cảnh giới nguyên nhân. Như ngồi chấn sơn hà phân đà phong như lao ra tử chờ xích tiêu mọi người là như vậy, bọn họ đều bước vào địa tiên cảnh giới nhiều năm, cho đến ngày nay, cũng cực kỳ mới tế luyện 4, 5 hợp mà thôi, phong như lao ra tử cũng chỉ là tế luyện 9 hợp, xem như là 9 hợp địa tiên. Không dám dung hợp. Sợ sệt dung hợp thất bại dã tràng xe cắt biến thành cho bụi sao. Không. Xích tiêu người không sợ chết. Kỳ thực là, bọn họ thân thể huyết sát cương lấy máu tươi xích luyện tập mà thành, long tượng chi linh lại hòa vào tinh thần của bọn họ ý chí, chỗ dựng dục ra đến nguyên thần đạo tâm, pháp tướng đều chịu đến nhất định ảnh hưởng, dung hợp được cực kỳ khó khăn, lại như một người bình thường đẩy ra một ngọn núi như thế, căn bản không đẩy được, điều này làm cho bọn họ thế nào dung hợp. Tuy rằng như vậy, cực kỳ, xích tiêu người ai cũng chưa từng hối hận xích luyện tập huyết sắc cương, cũng chưa từng hối hận hòa vào lòng tượng chi linh. Không những không hối hận, trái lại rất vui mừng, cũng rất cảm kích. Bởi vì bọn họ đều trải qua thượng cổ cái kia đáng sợ vừa đen ám thời đại, lại từng tự mình tham dự lật đổ thời đại kia, so bất luận người nào đều rõ ràng, tại thời đại kia, có thể sống sót cũng đã rất không dễ dàng, thành tiên. Bọn họ ai cũng chưa từng hy vọng xa vời qua, chính như rất nhiều xích tiêu người nói như vậy, có thể an ổn sống đến hiện tại, đã là nhân sinh to lớn nhất bên thắng. Đương nhiên, xích luyện tập huyết sắc cương, tế luyện long tượng chi linh tuy nói dung hợp được khó khăn, nhưng cũng chỉ là khó khăn, cũng không có nghĩa là liền sẽ không thành công. Cũng không có thiếu xích tiêu người bước vào địa tiên cảnh giới sau đó cũng đều thành công 9981 hợp, Yên La Quốc thì có như vậy mười mấy cái. Như Hắc Phật lao ra, Hắc Tâm lão ra những cái này đại năng người, không những thành công dung hợp, thậm chí cũng đã đột phá địa tiên cảnh giới. Đêm khuya, Cổ Thanh Phong một thân một mình tại Phong Như Sơn lên đi dạo, nhìn trên núi phong cảnh, cũng lắng nghe trên núi các đệ tử tiếng bàn luận. Nghị luận Minh Ngọc Phân Đà cao thủ, mà bọn họ nhắc tới nhiều nhất một cái tên chính là Minh Ngọc Phân Đà Liên Hạo. Từ bọn họ trong miệng biết được, tựa hồ cái này sinh ra theo thời thế thiên kiêu vô cùng ghê gớm. Cực kỳ 17-18 tuổi tuổi, đã là pháp tướng đại tôn Tu Vi, dựa vào sinh ra theo thời thế tạo hóa, mấy năm qua không ít địa tiên đều bị hắn đánh không đứng lên nổi. Đến mức cái này gọi là Liên Hạo người trẻ tuổi thế nào được, lại có cái gì sinh ra theo thời thế tạo hóa, Cổ Thanh Phong không biết, cũng lười đi hỏi thăm, hắn không có hứng thú gì, dù cho một chút xíu cũng không có. Ở trên núi đi dạo một lúc, thực tại không có ý gì, liền chuẩn bị trở về phòng khách nghỉ ngơi. Tại trên đường trở về, trên núi đột nhiên phát sinh một hồi rối loạn, không ít đệ tử đều vô cùng lo lắng chạy tới, Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc, liền cũng vội vàng đi theo, đi tới địa phương thời điểm, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, nghe người ta nghị luận, hình như nói là Sơn Hà Phân Đà một vị trưởng lao tu luyện xảy ra sự cố. Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú liếc nhìn đi qua, trong sân một vị người đàn ông trung niên chính ngồi khoanh chân, sắc mặt trắng bệch lại hoang mang, khí thế quanh người cực kỳ tán loạn. Trong cơ thể nguyên thần pháp tướng vặn vẹo mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, này nhìn chút chính là tại nguyên thần pháp tướng không ổn định tình huống lại mạnh mẽ tăng cao tu vi tạo thành. Xảy ra chuyện gì? Phong Như lão gia tử mấy người cũng đội vàng tới rồi, một người trong đó nói, lão đà chủ, văn trưởng lão lúc tu luyện xảy ra sự cố, không biết làm sao. Lời còn chưa dứt, Phong Như lão gia tử liền nổi giận nói, làm bừa. Thực sự là làm bừa. Nguyên thần của hắn pháp tướng có thể thiên nhiên dị thải điên cuồng trưởng thành, căn bản không ổn định, lão phu đều nói với hắn bao nhiêu lần, để hắn củng cố tu vi, không nên lại tu luyện. Làm sao tiểu tử này một mực liền không nghe đâu. Phong Như lão gia tử có thương tích tại người, không cách nào ra tay, cái khác xích tiêu người đang muốn ra tay giúp đỡ. Vào lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. Mấy vị lão gia tử, vẫn để cho vãn bối đến đây đi. Một vị nhanh nhẹn nữ tử theo tiếng xuất hiện. Chương 973, Hắc Phật Đồ Tôn. Cô gái này thân mang áo lam la quần, dung mạo thanh tú tuyệt mỹ, khác nào hoa sen mới nở giống như vậy, lộ ra một loại trầm tĩnh. Nàng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện lúc, khiến cho trong sân mọi người tất cả xôn xao, liền ngay cả Phong Như lao ra tử chờ xích tiêu người cũng đều tinh vi hơi kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Trong sân tất cả mọi người, không có ai không quen biết cô gái này. Lưu Nguyệt. Tại xích tự đầu thậm chí Yên La Quốc cảnh nội đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên chi tiểu nữ. Xích tự đầu phần lớn thiên kiêu đều đứng ở Hắc Tâm lão gia một phương, chỉ có Lưu Nguyệt là một cái ngoại lệ, nàng là giúp đỡ Hắc Phật Lao Gia, nguyên nhân rất đơn giản, cha là Hắc Phật Lao Gia đệ tử thân truyền, dựa theo bối phận tới nói, nàng thấy Hắc Phật Lao Gia đến kêu một tiếng sư tổ. Chỉ có điều vị này thiên chi kiêu nữ từ khi thiên mệnh buông xuống sau đó, liền vẫn bế quan, chín từ năm đó đều không có bất luận cái gì tin tức, không ai từng nghĩ tới nàng lại đột nhiên xuất hiện tại Sơn Hà Phân Đà. Lưu Nguyệt bái kiến mấy vị Lao Gia tử. Cái này gọi là Lưu Nguyệt nữ tử khẽ không người, hướng Phong Như chờ xích tiêu người hành lễ. Lưu Nguyệt! Ngươi làm sao? Ngươi lúc nào trở về? Lao Gia tử, vãn bối chờ một lúc trả lời nữa ngài vấn đề. Lưu Nguyệt đi đến văn trưởng lão bên cạnh, nhấc lên tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay ánh sáng tách ra, lại mà lưu chuyển, bắt các loại huyền diệu linh quyết, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo thần thông bao phủ tại văn trên người trưởng lão. Muốn nói tới Lưu Nguyệt vẫn đúng là không bình thường, mười mấy đạo thần thông tiên nghệ đánh xuống, văn trưởng lão mô phỏng bạo loạn linh lực dần dần yên ổn, cũng không lâu lắm, mơ hồ vặn vẹo nguyên thần pháp tướng cũng dần dần khôi phục lại yên lặng. Tình cảnh này không thể không khiến người thán phục. Phải biết văn trưởng lão giờ khắc này nguyên thần pháp tướng hoàn toàn nằm ở một loại vặn vẹo mơ hồ bạo loạn trạng thái, bất cứ lúc nào đều có tán loạn nguy hiểm, vào lúc này ví như mạo muội ra tay mà nói, không những cứu không được văn trưởng lao trái lại còn có thể hại hắn. Huống chi cứu người chuyện như vậy, cũng không phải ngươi muốn cứu liền có thể cứu, cũng không phải ngươi tu vi cao, liền có thể chữa trị được. Đầu tiên ngươi cần phải hiểu được y dị thuật mới được. Tiên đạo có 10 nghệ, y dị thuật cũng là một người trong đó. Món đồ này so với võ công, pháp thuật chờ cái khác tiên nghệ tới nói, càng thêm phức tạp, đối với thiên phù yêu cầu cũng càng cao hơn. Phong Nhứ lao ra tử chờ xích tiêu người tuy rằng cũng hiểu một ít y dị thuật thần thông, nhưng cũng chỉ là hiểu một ít mà thôi, cũng không phải y dị thuật cao thủ, dùng để cứu cấp cũng được, nếu là cứu người, bọn họ ai cũng không có bản lĩnh này, lúc nãy cũng là xem ở văn trưởng lão tình huống so sánh khẩn cấp, lúc này mới chuẩn bị ra tay, trước đem hắn vặn vẹo mơ hồ nguyên thần pháp tướng áp chế lại, lại xin trên núi tinh thông y dị thuật mấy vị trưởng lão vì đó chậm rãi điều trị. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Lưu Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa càng thêm để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Lưu Nguyệt ở đây sao trong thời gian ngắn bên trong, dĩ nhiên liền làm văn trưởng lão vặn vẹo mơ hồ nguyên thần pháp tướng ổn định lại. Chuyện như vậy tại rất nhiều người xem ra nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, từ 9 năm trước thiên mệnh buông xuống, Sơn Hà Phân Đà cách núi kém ngũ liền sẽ có người tu luyện xảy ra sự cố. Hơn nữa phần lớn đều là nguyên thần pháp tướng vặn vẹo mơ hồ, may mà trên núi tinh thông y lý thuật mấy vị trưởng lao lúc này mới may mắn thoát khỏi, cực kỳ tại rất nhiều người trong ấn tượng, dù cho trên núi mấy vị y lý thuật cao minh trưởng lao ra tay, cũng cần 10 ngày nữa. Tháng mới có thể làm cho vặn vẹo mơ hồ nguyên thần pháp tướng ổn định lại. Làm sao này Lưu Nguyệt cực kỳ là triển khai mấy đạo thần thông, liền làm văn trưởng lao nguyên thần pháp tướng ổn định lại. Đừng nói bọn họ không thể tin được. Dù cho là kiến thức rộng rãi Phong Như lao ra tử chờ xích tiêu người thấy một màn này, cũng đều thán phục không ngớt. 9 năm không thấy, Lưu Nguyệt nha đầu này tiên nghệ thần thông lại tinh tiến không ít ta, sợ là đã đến xuất thần nhập hóa trình độ, thực sự là hậu sinh khả úy a. Phong Như lao ra tử cảm thán. Bọn họ đều là Hắc Phật lao ra người, Lưu Nguyệt lại là Hắc Phật lao ra so sánh thương yêu đồ tôn, tự nhiên cũng đều xem như là nhìn Lưu Nguyệt lớn lên. Giờ khác này nhìn Lưu Nguyệt ngắn trong thời gian ngắn liền để văn trưởng lao nguyên thần pháp tướng ổn định lại, Phong Như mấy người vừa cảm thấy thán phục lại cảm thấy vui mừng. Đâu chỉ là tiên nghệ thần thông tinh tiến không ít, hắn tu vi cũng đến làm cho bọn ta theo không kịp trình độ A. Lưu Nguyệt tại 9 năm trước đã là địa tiên tu vi, thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên tỏa sáng tài năng, không có ai biết nàng 9 năm qua đến cùng trải qua cái gì, cũng không người nào biết nàng tu vi bây giờ lại là bao nhiêu. Địa tiên cảnh giới không giống cái khác cảnh giới. Tại đạo tôn cảnh giới này, nguyên thần, đạo tâm, pháp tướng linh tức cũng khác nhau, vì lẽ đó từ linh tức lên liền có thể phán đoán ra tu vi bao nhiêu. Mà địa tiên nhưng là một cái luyện hư hợp đạo quá trình, không có cái gì rõ ràng đặc thù, chỉ nhìn linh tức lên đã rất khó phán đoán, cực kỳ, Phong Như lao ra tử chờ xích tiêu người đều là từng trải phong phú kiến thức rộng rãi loại người, từ trên người Lưu Nguyệt linh tức. Cũng đều có thể cảm giác được, Lưu Nguyệt tu vi rất có thể đã 9981 hợp, thậm chí đem nguyên thần đạo tâm pháp tướng đã dung hợp lại cùng nhau thành tiểu đại thành địa tiên, thậm chí đại viên mãn địa. Tiên cũng không phải là không thể được. Cách đó không xa. Cổ Thanh Phong cũng luôn luôn đang yên lặng quan sát, biết được cô gái này vẫn là Đổng Lão Hổ đồ tôn sau đó, hắn cũng không nhịn được cười cợt, thầm nói Đổng Lão Hổ kẻ này phúc khí vẫn đúng là không nhỏ. Phong Như chờ Xích Tiêu người không nhìn ra Lưu Nguyệt tu vi, cũng không có nghĩa là hắn nhìn ra. Này Lưu Nguyệt xác thực dĩ nhiên đem nguyên thần pháp tướng đạo tâm dung hợp lại cùng nhau, được xem là một vị đại thành địa tiên, khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Trọng yếu chính là, cô gái này tạo hóa cũng không đơn giản. Thiên nhiên thải linh tạo hóa nhiều không kể xiết. Tựa hồ hắn thân thể thân cũng là không hề tầm thường tạo hóa bảo thể. Liền ngay cả dung hợp sau nguyên thần pháp tướng cũng đều là một loại vận may lớn. Ngoài ra, nàng còn có một loại Cổ Thanh Phong cũng không biết là loại hình gì tạo hóa. Tu vi như thế, như vậy tạo hóa, dù cho tại kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh, lại trải qua thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên tách ra linh thải ấn thời đại, cũng tuyệt đối là một vị hiếm có thiên tiêu. Hơn nữa nhân phẩm đức hạnh xem ra cũng tựa hồ không sai, Đổng Lão Hổ có thể có như vậy đồ tôn, vậy tuyệt đối là tám đời đã tu luyện phúc khí. Ước chừng lại chốc lát, đến lúc văn trưởng lao trong cơ thể nguyên thần pháp tướng triệt để ổn định lại sau đó, Lưu Nguyệt lúc này mới ngừng tay. Đương nhiên, tuy nói tạm thời đã ổn định, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, nếu muốn khôi phục, sợ là cần một quãng thời gian rất dài tĩnh dưỡng mới được. Phong Nhứ lao ra tử để người mang theo văn trưởng lao đi vào tĩnh dưỡng, sau đó nhìn Lưu Nguyệt, mừng rỡ nói, 9 năm không thấy, Lưu Nguyệt thực sự là càng lợi hại. Phong Nhứ lao ra tử quá khen rồi. Lưu Nguyệt khiêm tốn thành khẩn, báo lấy mỉm cười đáp lại. Đúng rồi, Lưu Nguyệt, ngươi lúc nào trở về? Lại sao lại thế? Đột nhiên xuất hiện tại chúng ta Sơn Hà Phân Đà. Lời ấy nói đến có chút lớn, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Hơn nữa ta chỗ này cũng có một đạo tin phủ, là sư tổ lão nhân gia người ta giao cho ngài. Vừa nghe là Hắc Phật lao ra tin phủ, Phong Như chờ Xích Tiêu người đều là biểu hiện chấn động, không chần chờ, mau mau mang theo Lưu Nguyệt rời đi. Chương 974, tiến vào đại điện. Phong Như lao ra tử mấy người cùng Lưu Nguyệt sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong cũng đi theo trở lại phòng khách. Một lát sau, Phí Khuê cũng quay về rồi, nhìn thấy Cổ Thanh Phong một người ngồi. Đi nhanh lên đi tới rót rượu, nói, công tử gia, tiểu nhân đã gặp Phong Nhứ lao gia tử, nói là đi ngang qua thời điểm, biết được Minh Ngọc Phân Đà sự tình, liền tới hỏi một chút có cần hay không giúp. Phong Nhứ lao gia tử khởi đầu cũng không muốn tiểu nhân đúc kết việc này, cực kỳ tiểu nhân nhiều lần kiên. Chi, sau đó Phong Nhứ lao gia tử cũng là đáp lại tiểu nhân. Vậy là được. Công tử gia cũng không nên lo lắng cái gì, lúc nãy chạy Nguyệt tiểu thư đến đây. Đồng thời còn mang đến Phật Lao Gia tin phủ, tại tiểu nhân có lẽ, Phật Lao Gia từ lâu dự tính đến chuyện này, đồng thời cũng đã sớm làm tốt sắp xếp. Ta cái gì cũng không lo lắng. Xác thực, Cổ Thanh Phong cũng không lo lắng, mặc dù hôm nay cái không có đụng với chuyện này, hắn cũng không lo lắng chút nào. Đối với Đổng Lão Hổ làm việc năng lực hắn vẫn còn tin được, lần này lên núi, chỉ là muốn nhìn Phong Như những cái này năm đó cùng một chỗ vào sinh ra tử Xích Tiêu huynh đệ. Đương nhiên, nếu đụng với chuyện này, hắn cũng rất muốn nhìn một cái Minh Ngọc Phân Đà cái nhóm này Xích Tiêu người đến cùng mẹ kiếp dài ra bao nhiêu bản lĩnh. Hắn không quan tâm Xích Tiêu người còn thừa nhận không thừa nhận thân phận của Xích Tiêu. Thật sự, hắn không một chút nào lưu ý. Khỏi nói Xích Tiêu người tự lập môn hộ, tuyên bố tách ra, dù cho là nương nhờ vào tiên triều, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng ngươi không thể ngược lại đối phó bản thân năm đó cùng một chỗ vào sinh ra tử huynh đệ. Này đã không phải đạo nghĩa không đạo nghĩa vấn đề. Cũng không phải có hay không lương tâm vấn đề. Mà là mẹ kiếp chẳng bằng con chó xuất sinh. Đây mới là để hắn thật đang khó chịu nguyên nhân. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế, Cổ Thanh Phong chính đang say giấc nồng, đột nhiên bị bên ngoài từng trận náo động âm thanh đánh thức, mở mắt ra, hỏi một tiếng, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phí Khuê đang đứng tại trước cửa nhìn ra ngoài, nghe thấy Cổ Thanh Phong xét hỏi, mau mau đáp lại nói, hình như là Minh Ngọc Phân Đà người muốn tới. Như thế sớm. Cổ Thanh Phong liếc nhìn sắc trời, Thái Dương đã là sơ thăng, hắn đứng lên, vươn người một cái, nhân dịp này thời khắc, Phí Khuê dùng chậu gỗ đưa tới, nói, công tử gia, ngài trước rửa mặt. Cổ Thanh Phong liếc nhìn, trong chậu gỗ đựng một loại màu xanh lam nước trong, chìa tay sờ sờ còn rất mát mẻ. Không có suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu rửa mặt. Đừng nói, Phí Khuê tiểu tử này còn rất hiểu chuyện nhi, chờ Cổ Thanh Phong rửa mặt xong sau đó, lại là dao khăn mặt, lại là đưa lên rượu ngon, hầu hạ tỉ mỉ chú đáo, mà Cổ Thanh Phong bản thân cũng không phải một cái quá coi trọng người, thêm vào người lại lười nhác, hiện tại có Phí Khuê như thế một vị so nô buộc còn nô buộc người hầu hạ, hắn ngược lại cũng thích thú. Sau khi rửa mặt, ba chén rượu ngon, Cổ Thanh Phong đi theo Phí Khuê đi tới đại điện. Trên núi, Sơn Hà Phân Đà đệ tử đứng chỉnh tề, võ trang đầy đủ, chờ đợi mệnh lệnh. Rộng rãi sáng ngời nghị sự đại điện giờ khắc này tụ tập hơn 100 người, trong đó có 18 vị xích tiêu người, còn lại đều là Sơn Hà Phân Đà trưởng lao chủ sự chấp sự chờ một ít nòng cốt, mà hôm qua đến Lưu Nguyệt hôm nay cũng là một bộ màu xanh lam nhung trang đứng ở đại điện. Làm Phí Khuê đi vào đại điện thời điểm, không ít người đều cùng với chào hỏi, hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết Phí Khuê là đến giúp đỡ, trong lời nói đối với Phí Khuê tràn ngập cảm kích, dù sao Phí Khuê cũng không phải là xích tự đầu người, biết được Sơn Hà Phân Đà gặp nạn, liền đến giúp đỡ, có thể nào không làm người cảm kích, huống hồ, Phí Khuê bản thân cũng là địa tiên tu vi, đứng ở nơi đó, ít nhiều gì cũng có chút phân lượng. Chỉ có điều Lưu Nguyệt cũng không giống như biết việc này. Nhìn thấy Phí Khuê thời điểm, đầu tiên là hơi kinh ngạc, lại lặng yên hỏi, lão gia tử, Phí Khuê tại sao lại ở chỗ này? Phong Nhứ lão gia tử liền đem Phí Khuê đến đây nguyên nhân đại thể nói một lần, nghe Lưu Nguyệt rất là nghi hoặc, giống như có chút không nghĩ ra. Làm sao? Phí Khuê người này làm khó không tin được sao? Nói thật, Phong Nhứ lão gia tử cùng Phí Khuê cũng không có giao tế gì, mặc dù đã gặp mặt, nhưng cũng chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Đối với hắn cũng không phải quá rõ ràng, nhưng hắn biết Phí Khuê là hát Phật lao ra khâm điểm người, nếu Phật lao ra người tin cẩn, hắn tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi gì. Cũng không phải là không tin được, ta sư tổ rất coi trọng Phí Khuê, hơn nữa theo ta được biết Phí Khuê vẫn là Đại Tây Bắc Hỏa Đức lao ra tử tự mình đề cử. Chỉ có điều, thầy ta công từ trước đến giờ đem chuyện làm ăn cùng xích tự đầu phân rất rõ ràng, vừa không cho phép xích tự đầu người nhúng tay chuyện làm ăn. Đồng thời cũng không cho phép người làm ăn nhúng tay xích tự đầu sự tình. Phí Khuê vì ta sư tổ phản ứng chuyện làm ăn, hắn chắc là rất rõ ràng thầy ta công lập bên dưới quy củ, lần này. Làm sao sẽ nhúng tay Sơn Hà Phân Đà sự tình? Lão Phu cũng biết Phật lao ra quy củ này, hôm qua cũng từ chối qua hắn, nhưng hắn cố ý như vậy, còn nói nếu như không biết Sơn Hà Phân Đà gặp nạn cũng là thôi, nếu biết, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, còn nói. Hắn lần này mà đến chỉ là nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì, không hề tính nhúng tay xích tự đầu sự tình, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh, hắn đều như vậy nói rồi, lão phu cũng không thể đem hắn đuổi ra ngoài chứ. Lưu Nguyệt hơi nhướng mày vũ, nhìn về phía Phí Khuê bên cạnh Cổ Thanh Phong, nghi hoặc hỏi, Phí Khuê bên cạnh người kia là ai? Phong Nhứ lão gia tử mở ra nhìn sang, hắn cũng rất nghi hoặc, nói, chưa từng thấy. Có phải là vì tiểu tử này người chạy việc đi, hoặc là thu cái gì đệ tử? Lưu Nguyệt nhìn Phí Khuê, lại nhìn Cổ Thanh Phong, luôn cảm thấy có điểm là lạ, có thể đến cùng là lạ ở chỗ nào nhi nàng thực sự không nhớ ra được, cũng không phải là không tín nhiệm Phí Khuê, cũng không phải cảm thấy cái kia Cổ Thanh Phong khả nghi, cũng không biết tại sao chính là cảm thấy là lạ. Phí Khuê tiến vào đại điện sau đó, lập tức có người chuẩn bị ghế trên ghế tựa. Hắn dù sao cũng là vì hát Phật lao ra phản ứng chuyện làm ăn người, Sơn Hà Phân Đà không dám thất lễ, dù cho không có như thế một mối liên hệ, Phí Khuê làm sao nói cũng là điệu tiên tu vi, lần này lại là giúp mà đến, dựa vào này, Sơn Hà Phân Đà cũng tất nhiên sẽ lấy lễ đến tiếp đón. Chỉ là cái ghế chuẩn bị xong sau đó, Phí Khuê nhưng cũng không dám ngồi xuống, làm người cảm thấy không hiểu ra sao, cũng chố mắt ngoác mồm chính là, Phí Khuê dĩ nhiên đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Trái lại theo hắn mà đến vị kia nam tử mặc áo trắng ngồi xuống ghế. Tình cảnh này nhất thời làm đại điện bên trong tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng đều cùng Phong Nhứ lao ra tử như thế, tuy rằng không biết thân phận của Cổ Thanh Phong, nhưng cũng đều suy đoán có thể là vì Phí Khuê chân chạy, cũng hoặc là thu cái gì đệ tử, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải chuyện như thế, nào có chủ nhân đứng yên, nô bộc ngồi đạo lý, cũng không có sư phụ đứng yên, đệ tử ngồi đạo lý. Nhưng nếu như nam tử mặc áo trắng này không phải vì Phí Khuê chân chạy, cũng không phải hắn thu đệ tử, nào sẽ là người nào? Ánh mắt của mọi người cũng đều không ngoại lệ rơi vào Cổ Thanh Phong trên người. Vừa không có tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, hơn nữa thần thức tra xét bên dưới, phát giác người này tựa hồ rất phi thường dáng dấp yêu ớt. Như vậy một vị muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa vừa không có tạo hóa người trẻ tuổi, Phí Khuê vì sao lại vì hắn nhường chỗ ngồi? Phí Khuê, không biết vị trẻ tuổi này là? Phong Nhứ lao ra tử lông mày sâu nhíu. Lao ra tử, thực sự thật không tiện, còn chưa kịp hướng ngươi giới thiệu, vị này chính là công tử nhà ta lao ra. Công tử gia, đây chính là một loại tôn xưng, hơn nữa còn là người làm đối với trong nhà thiếu gia tôn xưng. Chỉ là, Phí Khuê lúc nào thành nhân gia người làm? Vị công tử này lão gia lại là thần thánh phương nào? Mọi người đều đang đợi Phí Khuê tiến một bước giới thiệu, thế nhưng chờ đến chờ đi, cũng không có chờ đến, mà Phí Khuê không người xuống đứng ở nơi đó, cũng khá là gây chuyện, cũng không phải hắn không muốn giới thiệu, chỉ là thực sự không biết nên thế nào giới thiệu Cổ Thanh Phong. Lúc này, Lưu Nguyệt phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hô, ta nghĩ tới, ngươi là tại Linh Lung Sơn Trang giả mạo quân vương cái kia một tên lừa gạt. Chương 975, lừa nhác quân vương. Khi nhìn thấy Phí Khuê cùng Cổ Thanh Phong thời điểm, Lưu Nguyệt liền vẫn cảm thấy là lạ, có thể là lạ ở chỗ nào nhi trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Ngay ở vừa nãy nhìn thấy Phí Khuê vì Cổ Thanh Phong nhường chỗ ngồi, lại nghe nói Phí Khuê gọi hắn là công tử ra thời điểm, Lưu Nguyệt rốt cục nhớ tới đến vì sao bản thân sẽ cảm thấy là lạ. Ngay ở hôm qua ban đêm hướng Sơn Hà Phân Đà đến thời điểm, nàng ngẫu nhiên nghe nói một chuyện. Nói là Yên La Quốc lại xuất hiện một vị giả mạo quân vương tên lừa đảo. Hơn nữa vị kia giả mạo quân vương tên lừa đảo, vừa không có tu vi, cũng không có tạo hóa, nhưng có thể một tiếng uy hét đem toàn trường tâm thần của mọi người chấn động tán loạn, càng là tại Linh Lung Sơn Trang không chỉ có phế bỏ tiên triều tức tử bành ra tu vi, còn trước mặt mọi người thưởng thức đại nhật quang minh pháp tướng, coi rẻ tiên triều tôn uy. Đến mức cái tên lừa đảo này là ai? Không người hiểu rõ, cũng không người nào biết. Chỉ biết Hắc Phật lao ra thủ hạ Phí Khuê xưng hắn vì công tử gia. Nơi đây, Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong, rất vững tin hắn vừa không có tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, thêm vào Phí Khuê câu nói kia công tử gia, hầu như dám khẳng định, đồn đại bên trong vị kia tại Linh Lung Sơn Trang động thủ phế bỏ tiên triều tức tử bành ra tên lừa đảo tuyệt đối chính là người trước mắt này. Chỉ là nàng mà nói. Lệnh Phong Nhứ lao ra tử mấy người chuẩn bị cảm giác nghi hoặc, không biết nàng là có ý gì, ai là giả mạo quân vương tên lừa đảo. Lưu Nguyệt biết Linh Lung Sơn Trang sự tình phát sinh tại hôm qua, mà hôm qua Phong Nhứ lao ra tử vẫn luôn tại thương nghị Minh Ngọc Phân Đà sự tình, tự nhiên không biết bên ngoài đồn đại, lập tức liền đem Linh Lung Sơn Trang sự tình nói một lần. Đang nghe có một vị giả mạo quân vương tên lừa đảo tại Linh Lung Sơn Trang phế bỏ tiên triều tức tử sau đó. Toàn trường hơn trăm người đều là khiếp sợ ồ lên, dù cho là Phong Nhứ lao ra tử chờ xích tiêu người cũng không ngoại lệ. Phế bỏ tiên triều tức tử tu vi, còn thưởng thức đại nhật quang minh pháp tướng, công nhiên coi rẻ tiên triều tôn uy. Chuyện như vậy tại kim cổ thời đại tuyệt đối là náo động thiên hạ sự tình. Bởi vì không người nào dám làm như thế, trừ phi thực sự là chán sống rồi. Càng làm cho Phong Nhứ lao ra tử không nghĩ ra chính là, một cái muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa, thân thể còn vô cùng suy yếu người, là thế nào một chân phế bỏ tiên triều tức tử tu vi? Lại là thế nào một tiếng uy hét đem Linh Lung Sơn Trang hội trường mấy trăm tâm thần của người ta chấn động tán loạn, có người nói trong đó còn có Sơn Trang Ngụy Lao Ngụy Đại Quản sự, vậy cũng là một vị thượng cổ địa tiên A, còn có mặc kệ là thực lực tu vi vẫn là tạo hóa đều không kém Lưu Nguyệt Lâm Hương Nhi, cũng bị chấn động bại liệt trên đất. Điều này có thể sao? Không. Tuyệt đối không thể. Chỉ ít, Phong Nhứ lao ra tử chờ một đám từng trải phong phú kiến thức rộng rãi lao xích tiêu mọi người cảm thấy không thể, bọn họ cảm thấy không thể, kỳ thực nói đến, Lưu Nguyệt cũng cảm thấy không thể, những người khác hắn không biết, nhưng mà Lâm Hương Nhi thực lực, nàng biết đến rất rõ ràng, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, cũng không thể bị người dễ như trở bàn tay một tiếng uy hét chấn động tâm thần tán loạn. Thế nhưng người khác đều nói như vậy, hơn nữa chuyển già phi thường quỷ quái. Nàng cũng không biết là thật hay giả. Ngươi có phải là hôm qua tại Linh Lung Sơn Trang giả mạo quân vương cái kia một tên lừa gạt? Lưu Nguyệt sâu sắc nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngưng âm thanh chất vấn. Đại điện, ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong gật gù, nói, không sai, chính là ta. Được Cổ Thanh Phong chính miệng thừa nhận, Lưu Nguyệt không khỏi âm thầm hít sâu một hơi, dù vậy, nàng vẫn là không quá tin tưởng người này một tiếng uy hét sức mạnh có kinh khủng như vậy, nàng lại lần nữa thử lấy ra thần thức tra xét một hồi, phi thường vững tin, người này xác thực không có tu vi, cũng không có tạo hóa, thân thể cũng thật sự vô cùng suy yếu. Chỉ có điều, ta cũng không phải tên lừa gạt gì. Cổ Thanh Phong giọng điệu nói rất bình thản không mang theo bất luận cái gì tình cảm sát thái, chỉ là lời nói của hắn truyền vào những người khác trong thai, lại làm người có chút buồn cười. Không phải gạt tử. Phí lời. Phía thế giới này giả mạo quân vương tên lừa đảo đều nói mình không phải gạt tử, có thể đến hiện tại lại có người nào là thật sự. Đương nhiên, coi như ta hiện tại nói mình là Cổ Thiên Lang, chỉ sợ các ngươi cũng không có ai tin tưởng. Cổ rõ ràng tiếng gió lại lần nữa truyền đến, tại mọi người nhìn lại đồng dạng lại là một câu phí lời. Đọc T. Duyên tại bởi vì xác thực không có ai sẽ tin tưởng. Những người khác chưa từng thấy Xích Tiêu quân vương cũng là thôi. Thế nhưng hiện tại trên cung điện ngồi có hơn 10 vị năm đó theo Xích Tiêu quân vương chinh chiến thiên hạ Xích Tiêu người, trong đó còn có Phong Nhứ Lao gia tử như thế một vị kim diệu kỳ chủ, thật sự Xích Tiêu quân vương, bọn họ có lẽ không thì ra xưng có thể nhận ra, nhưng mà giả, ít nhiều gì vẫn có thể nhận biết. Chân chính Xích Tiêu quân vương, cái kia là cỡ nào cao ngạo, lại là cỡ nào bá tuyệt một người. Dù cho không có tu vi, không có tạo hóa, chỉ là ngồi ở chỗ đó, cũng tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa tồn tại, tại hắn cái kia hủy thiên diệt địa khí thế trước mặt, không người nào dám đứng yên, không người nào dám ngẩng đầu, càng không có người dám mở miệng, của hắn một cái ánh mắt, liền đủ để lệnh tiên ma biến thành cho bụi, một câu nói một chữ, liền có thể làm phía thế giới này run rẩy. Hắn hiện tại tự xưng Xích Tiêu quân vương, liền hắn cái kia vô cùng suy yếu luy doanh yếu yếu dáng vẻ, liền một chút phân chấn đều không có. Dường như mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn hoàng hôn, tuổi già lao đầu nhi như thế. Nghiêng thân thể, hai chân vắt chéo. Cà lơ phất phơ, lười biếng dáng vẻ. Khí thế. Hắn có sao? Liền ngay cả khí chất cũng không có a. Trong ánh mắt, khỏi nói ba tuyệt, liền một chút xíu ngạo khí đều không có. Người như vậy, làm sao có khả năng là Xích Tiêu quân vương? Ở tại bọn hắn có lẽ, quân vương chính là quân vương. Dù cho luân hồi chuyển thế, dù cho tu vi mất hết, coi như trở thành một phế nhân, cũng vẫn là vị kia đỉnh thiên lập địa quân vương, có lẽ dung mạo sẽ phát sinh biến hóa, nhưng quân vương trên người cái kia sợi cao ngạo bá tuyệt sức lực tuyệt đối sẽ không biến mất. Thế nhưng người này trên người một mực không có. Không nói Nam Hải mấy vị kia tự xưng Xích Tiêu quân vương loại người, mặc dù chỉ là Yên La quốc vị kia quân vương cũng so người này xem ra càng như quân vương. Ví như là những năm trước đây, nhìn thấy có người giả mạo quân vương, Phong Nhứ Lao gia tử mấy người tất nhiên sẽ giận tím mặt, đem hắn xóa bỏ. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đối mặt những cái này giả mạo quân vương tên lừa đảo, bọn họ đã sớm mất cảm giác. Hơn nữa bọn họ cũng đều muốn biết, một cái giả mạo quân vương tên lừa đảo, đầu tiên là tại Linh Lung Sơn Trang như thế một nơi đặc thù, phế bỏ tiên triều tức tử sau đó, lại chạy đến Sơn Hà Phân Đà làm cái gì? Có mục đích gì? Phí Khuê đàng hoàng đứng ở bên cạnh, bưng bầu rượu châm rượu ngon, mà Cổ Thanh Phong nghiêng thân thể, theo bên trái tay vịt, hai chân bắt chéo tùy ý ngồi, nhìn cao chỗ ngồi Phong Nhứ, không mặn không nhạt nói, cũng không có việc lớn gì nhi, cùng Phí Khuê nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nói ngươi bị thương, cho nên muốn đến xem nhìn, xem ngươi tạm thời không có cái gì quá đáng lo, ta cũng yên lòng. Lời này nói hời hợt, nghe tới cũng không có cái gì chỗ không ổn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, khẩu khí không thể bảo là không lớn. Nghe nói Lao gia tử bị thương, cho nên tới nhìn một cái. Có ý gì? Hắn thật coi chính mình là làm Xích Tiêu quân vương hay sao? Phong Nhứ Lao gia tử chờ Xích Tiêu người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một loại dị dạng sắc thái. Từ khi quân vương biến mất sau đó, 300 năm qua, bọn họ không biết thấy qua bao nhiêu giả mạo quân vương tên lừa đảo, nhưng này chút tên lừa đảo đều không ngoại lệ. Đều vô tình hay cố ý mô phỏng theo quân vương giọng điệu, cũng sẽ xếp đặt quân vương tư thế, như trước mắt vị này vừa mở trận nói chuyện phiếm loại người, bọn họ cũng thật là lần đầu gặp phải, ngã cũng cảm thấy hiếm lạ. Mà Cổ Thanh Phong một không có giải thích cái gì, cũng không có chứng minh thân phận của chính mình, cũng không hy vọng những người này tin tưởng, chỉ là bưng một chén rượu lên, nhẹ hớp một cái, tiếp tục nói, Chu Thái Hòa sự tình, ta cũng nghe nói một chút, là thật hay giả, ta cũng không biết. Hiện tại lại sờ không được Chu Thái Hòa bóng người, nghe nói Minh Ngọc Phân Đà người hôm nay trở về, vì lẽ đó, ta liền muốn đến xem nhìn, cũng muốn nhìn một chút năm đó Xích Tiêu huynh đệ, đều có ai lớn. Bản lĩnh,